Giờ này khắc này, Niên Triều Tịch thậm chí cảm thấy trước mắt này ngày thường hết sức đáng tin cậy mấy người thậm chí đều không bằng Lập Chí đương nhanh nhất hòa thượng Tịnh Vọng làm nàng tới an tâm. Nàng bắt lấy Yểm Nhi tay, suy yếu nói, các ngươi đều dừng tay, các ngươi không cần ở đánh lạp, lại đánh đi phòng tập nhảy đánh. Cuối cùng, Hiểu Lầm nói rõ, vài người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngăn trở một đợt đến chính mình đội ngũ hình vung hữu đón đầu thống kích. Xong việc, lẫn nhau đều thập phần xấu hổ. Cứu cứu ném không dậy nổi cái này mặt già, bình tĩnh lại lúc sau quyết định đánh đòn phủ đầu, hỏi Nhạn Nguy Hành, ngươi đây là nơi nào tìm tới người, ta hơi kém tưởng ma tu. Đề tài này nguy hiểm độ, Niên Triều Tịch một giọt mồ hôi lập tức liền chạy xuống dưới. Nhưng mà Nhạn Nguy Hành lại trắng ra nói, cứu cứu, đó chính là ma tu. Cứu cứu không hiểu được, a. Nhạn Nguy Hành tiếp tục, ta là ma tôn. Cứu cứu. Cứu cứu sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Sau một lát, hắn trực tiếp nhìn về phía Niên Triều Tịch, hỏi, hề hề, hắn nói được là thật vậy chăng? Niên Triều Tịch cũng không có thế Nhạn Nguy Hành giấu giếm, nàng biết cứu cứu có bao nhiêu hận ma tu, hai chàng chính ma chi chiến cướp đi hắn sở hữu thân nhân. Hắn phỏng trừng so Niên Triều Tịch cái này cùng đời trước ma tôn đồng quy vu tận người còn muốn hận ma tu. Nhưng nàng như cũ nói, cứu cứu, hắn nói được là thật sự. Cứu cứu trên mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ cùng sát ý. Niên Triều Tịch nhìn như không thấy, lập tức nói, nhưng ta tin hắn. Cứu cứu khí cười, ngươi tin hắn. Ngươi lấy cái gì tin hắn? Chỉ bằng hắn trước kia là nhân tu sao? Vẫn là bởi vì hắn từng là phụ thân ngươi vì ngươi định ra vị hôn phu. Ta nói cho ngươi. Phụ thân ngươi cũng không phải không có nhìn lầm thời điểm, hắn. Bằng hắn ở ta cùng ma tôn đồng quy vu tận khi, người khác đều ở sau này trốn, chỉ có hắn không màng tất cả tưởng tới gần bắt lấy ta. Niên Triều Tịch đột nhiên nói. Cứu cứu nói đến một nửa nói đột nhiên im bặt. Không khí trong lúc nhất thời yên lặng xuống dưới. Niên Triều Tịch thanh âm hoán hoãn, nói, cứu cứu, ta nguyện ý tin hắn. Vẫn luôn không nói chuyện Nhạn Nguy Hành lúc này đột nhiên nói, tiền bối, ta lấy đạo tâm thể. Được rồi. Cứu cứu đột nhiên thô bạo mà đánh gây hắn. Hắn có chút bực bội nói, đạo tâm thể, các ngươi này nhóm người liền ái đạo tâm thể, làm cho giống như ta thành cái kia người xấu dường như. Hắn bình tĩnh một chút, nói, được rồi, ta cháu ngoại gái nguyện ý tin ngươi, ta tạm thời cũng tin ngươi, nhưng ngươi nếu là dám làm bất luận cái gì đối ta cháu ngoại gái bất lợi sự tình, chẳng sợ ngươi là ma tôn, ta cuối cùng cả đời cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Sẽ không. Nhạn Nguy Hành trả lời không chút do dự. Không khí trong lúc nhất thời hòa hoan xuống dưới. Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi thấy thế, sôi nổi đã mở miệng. Yểm Nhi chậm rãi nói, cứu cứu, khác ta không dám bảo đảm, nhưng là tự Nhạn đạo quân trở thành ma tôn lúc sau, không còn có ma tu dám bước vào nhân tộc lãnh địa, lấy ta biết, một cái đều không có. Cứu cứu nhìn qua đi. Tịnh Vọng thấy thế tắc niệm thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật. Cứu cứu cười, ngươi này hòa thượng cũng muốn khuyên ta. Tịnh Vọng nhàn nhạt nói, ta không phải muốn khuyên thí chủ. Ta là muốn cùng thí chủ nói một cọc chuyện xưa. Cứu cứu có thể không nói, vậy ngươi nói đến nghe một chút. Tịnh Vọng chậm rãi nói, Nhạn đạo quân thiếu niên là lúc, từng từ Huyền Thủy Hà ra tới quá, lúc sau bị ta cứu. Cứu cứu lắp bắp kinh hãi, hắn thiếu niên là lúc có thể có bao nhiêu đại. Có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ Huyền Thủy Hà ra tới. Tịnh Vọng cười cười, cũng không có bao lớn, cho nên tự nhiên cũng coi như không thượng hoàn hảo không tổn hao gì. Khi đó hắn thân nhiễm ma độc sũng nước ngũ tạng lục phủ. Là cá nhân đều nói hắn hoặc là chết, hoặc là nhập ma. Cứu cứu sắc mặt trầm tĩnh xuống dưới. Tịnh Vọng tiếp tục nói, nhưng Nhạn đạo quân cũng không có nhập ma, từ nay về sau hơn 100 năm, nhập ma độc ăn mòn, hắn cũng chung quy là cá nhân. Cứu cứu trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói, kia hắn hiện giờ nhập ma cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thí chủ nói sai rồi. Tịnh Vọng đột nhiên nói, Nhạn đạo quân đến bây giờ cũng như cũ là nhân tộc. Lần này không ngừng là cứu cứu, Niên Triều Tịch đều đống nhiên ngẩng đầu. Tịnh Vọng thấy thế nói thẳng, hắn là ma tôn không giả, nhưng hắn đều dám lấy đạo tâm thể, các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy hắn là cái ma đâu. Hắn như cũng là nhân tộc A, không có nhập ma, càng không có thành ma. Lấy nhân tộc chi thân trở thành ma tôn, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta đại khái cũng sẽ không tin tưởng. Niên Triều Tịch trong lúc nhất thời ngốc lăng trụ, thậm chí không chú ý tới chính mình thân cứu cứu. Nàng không tự chủ được mà lẩm bẩm nói, Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành nghiêng người xem qua đi, bảo đảm nói chung. Hề hề, ta sẽ không thành ma. Từng có người đối hắn nói qua, ngươi sở còn tưởng đường đường chính chính cùng tiểu thành chủ ở bên nhau, vậy ngươi đầu tiên đến là cá nhân. Vì thế lúc sau, chẳng sợ thành ma chi lộ với hắn mà nói càng vì thông thuận, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thành ma. Cứu cứu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, vung tay háo, nói, thôi, ta mặc kệ. Niên Triều Tịch thấy thế, hạ quyết tâm giống nhau, cho Nhạn Nguy Hành một cái kiên định ánh mắt, sau đó vội vàng đuổi theo, đi theo chính mình, cứu cứu bên người, chậm rãi nói, cứu cứu, kỳ thật Nhạn Đạo Quân mấy năm nay quá đến không tốt lắm. Cứu cứu hồ nghi, hắn một cái ma tôn còn có thể quá đến không tốt. Niên Triều Tịch hỏi lại, một nhân tộc đương ma tôn, cứu cứu cảm thấy quá đến có bao nhiêu hảo. Cứu cứu nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Niên Triều Tịch tiếp tục nói, hắn cái này ma tôn đương chức có lang hậu có hổ, ma tộc há là dễ đối phó. Cứu cứu trầm âm, cũng đối. Cậu cháu hai người nắm tay đi xa. Tại chỗ, Tịnh Vọng cổ quái nhìn Nhạn Nguy Hành, trước có lang hậu có hổ. Nhạn Nguy Hành sắc mặt không thay đổi, là như thế này không sai. Một hồi hiểu lầm giải trừ, kế tiếp chính là làm chính sự thời điểm. Lúc sau lại ba ngày, ba người mượn tới gần 1.000 tinh binh lặng yên không một tiếng động mà mai phục tại khúc nhai sơn ngoại. Liên ở bọn họ mai phục hảo lúc sau, hai cái ngụy trang tích thủy bất lậu khúc nhai sơn đệ tử mang theo một cái bệnh tật ốm yếu tiểu yêu vào khúc nhai sơn. Chương 91. Dựa vào kia hai cái yêu tu mặt, Niên Triều Tịch bọn họ dễ như trở bàn tay đi vào khúc nhai sơn thư viện. Nơi này cùng Niên Triều Tịch trong tưởng tượng hiểm ác nơi hơi có chút xuất nhập. Nay liền như là một cái chân chính thư viện giống nhau, lui tới các đệ tử náo nhiệt phi phàm, học văn tập võ, cực giàu có sinh hoạt hơi thở. Bất quá Niên Triều Tịch cũng không có ngoài ý muốn, ở tới phía trước, nàng sớm đã đem kia hai cái yêu tu biết nói có quan hệ khúc nhai sơn thư viện đồ vật tất cả đều cấp đào ra tới. Theo kia hai cái đệ tử theo như lời, này tòa thư viện đối với bình thường yêu tu tới nói thật chỉ là một khu nhà thư viện mà thôi, thậm chí bởi vì có đông đảo đại yêu tòa chấn, chung quanh vài tòa rất có thực lực yêu sơn cũng đều hái đem con cháu đưa đến khúc nhai sơn dạy dỗ. Mà này đó có thực lực có bối cảnh có quan hệ xã hội yêu tu, khúc nhai sơn là sẽ không động, cũng không động đậy đến. Đối với này đó yêu tu tới nói, khúc nhai sơn chỉ là một tòa bình thường thư viện, khả năng bọn họ ở bên trong ngốc cái mấy năm thẳng đến xuất sư. Thậm chí xuất sư lúc sau suốt cuộc đời, đều không thể biết này khúc nhai sơn thư viện sau lưng có cái gì. Nhưng đối với bị trảo tiến khúc nhai sơn nhân tộc tu sĩ hoặc là mấy năm gần đây thường xuyên bị chiêu tiến vào biên thủy tiểu yêu tới nói, này tòa thư viện chính là một tòa không có khả năng trốn đi ra ngoài ma quật. Nhân tộc các tu sĩ bị nhốt ở địa phương nào chỉ có đại yêu nhóm dòng chính đệ tử mới biết được, không phải bọn họ có thể tiếp xúc đến, nhưng mỗi năm bị chiêu tiến khúc nhai sơn biên thủy tiểu yêu. Đại khái chỉ có 1/5 người có thể tồn tại đi ra thư viện. Kia hai cái yêu tu chính là đã từng bị chiêu tiến thư viện, hiện giờ lại may mắn có thể sống sót biên thủy tiểu yêu. Cùng bọn họ cùng nhau tiến vào thư viện biên thủy nơi yêu tu tổng cộng có 20 mấy người, cuối cùng chỉ có bọn họ bởi vì thức thời mà sống xuống dưới, thành đại yêu nhóm đắc lực công cụ, đi mời chào những cái đó cùng bọn họ đồng dạng xuất thân bối cảnh tiểu yêu nhóm. Còn lại yêu tu liền đều cùng những cái đó lặng yên không một tiếng động bị mang tiến khúc nhai sơn nhân tộc tu sĩ một cái kết cục. Ấn bọn họ theo như lời, mỗi năm bị mời chào tiến vào biên thủy tiểu yêu ban đầu sẽ cùng mặt khác yêu tu giống nhau, ở trong thư viện đọc sách tập võ, làm từ đây lúc sau một bước lên trời mộng đẹp. Nhưng bọn hắn không biết, bọn họ kỳ thật chỉ là khúc nhai sơn quyển dưỡng súc vật, mỗi khi bên kia xảy ra vấn đề lúc sau, liền sẽ có 1-2 cái biên thủy tiểu yêu chết ở khúc nhai sơn nhiệm vụ bên trong, hơn nữa thường thường sẽ chết thi cốt vô tổn. Hoặc là dứt khoát từ khúc nhai sơn nhặt xác, những người này đều là không thấy được thi cốt. Nhưng chưa từng người hoài nghi khúc nhai sơn, bởi vì nơi này là yêu tộc, một cái so địa phương khác càng thờ phụng cá lớn nuốt cá bé địa phương. Khúc nhai sơn làm xa gần nổi tiếng yêu sơn, này nhiệm vụ đương nhiên có nhất định tính nguy hiểm, mỗi năm đều sẽ người chết, mà này đó biên thủy tiểu yêu vốn là thực lực thấp kém, chết ở nhiệm vụ chung hết sức bình thường. Này đó tử vong ngăn không được biên thủy tiểu yêu nhóm đối một bước lên trời người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không làm sở hữu biên thủy tiểu yêu tất cả đều đã chết, mỗi năm đều sẽ lưu lại 1-2 cái giống bọn họ giống nhau thức thời người. Những người này làm biên thủy tiểu yêu nhóm trong ngộng tưởng một bước lên trời đại biểu, càng làm đại yêu nhóm đắc lực công cụ, hấp dẫn càng nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiểu yêu nhóm. Này khúc ngai sơn, mỗi một khối gạch thạch dưới đều cất giấu một cái chết không nhắm mắt vong hồn. Niên Triều Tịch nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng cảnh tượng như suy tư gì. Nhưng nàng cũng chưa kịp tự hỏi lâu lắm. Nàng mới vừa tiến thư viện còn chưa đi vài bước, một cái nữ yêu như là đã được đến tin tức giống nhau, vội vã mà đón lại đây, vừa thấy Niên Triều Tịch liền nhíu mày nói, sư muội, các ngươi lần này như thế nào chậm lâu như vậy? Mặt khác các tân sinh đều đã nhập học, sư tôn đều cho rằng các ngươi là ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Niên Triều Tịch lập tức diễn tinh thượng thân, vẻ mặt khó xử nói, sư tỷ, này cũng thật sự không thể trách ta, ngài cũng biết chúng ta lần này đi chính là địa phương nào, hẻo lánh thành như vậy, hạt giống tốt thật sự khó tìm. Kia nữ tu sắc mặt liền hoan hoãn. Ngay sau đó nàng tầm mắt liền dừng ở Hoắc Thành trên người, nhìn sắc mặt tái nhợt rất giống là được cái gì bệnh nặng Hoắc Thành, nhíu mày nghi ngờ nói, cho nên các ngươi chỉ hoãn lâu như vậy liền tìm tới rồi như vậy hạt giống tốt. Giọng nói của nàng có chút bất mãn. Niên Triều Tịch lừa rồi nói, chú lùn bên trong rút tướng quân, này đã xem như hạt giống tốt, tư chất không tồi, chính là thân nhiễm ngoan tật nhìn hư nhược rồi một chút, nhưng chúng ta Khúc Nhai Sơn là địa phương nào, không có khả năng điểm này nhi ngoan tật đều bó tay không biện pháp. Nữ tu trên mặt bất mãn dần dần biến mất. Nàng giống đánh giá hàng hóa giống nhau đánh giá Hoắc Thành, trong ánh mắt mang theo đánh giá. Hoắc Thành thần sắc như thường, như là không phát giác giống nhau. Vị kia sư tỷ liền vừa lòng mà cười cười, nói, còn tính có thể, kia người này ta liền trước mang theo đăng ký nhập học, tốc độ mau nói phỏng chừng ngày mai là có thể cùng mặt khác học sinh ở một cái học đường, chỉ hoan không được quá nhiều công khóa. Nàng nói liền bắt được Hoắc Thành thủ đoạn. Niên Triều Tịch theo bản năng mà đè lại Hoắc Thành bả vai. Kia sư tỷ sắc mặt tức khắc liền thay đổi, sư muội, đây là có ý tứ gì, ngươi sợ hãi ta đoạt ngươi công không thành. Niên Triều Tịch trong lúc nhất thời không nói gì. Hơn nữa nói thật, này sư tỷ không mở miệng nàng cũng không biết nàng còn có đoạt công tính toán. Bất quá, nàng không thể liền như vậy làm nàng đem người mang đi. Tuy nói ở kia hai cái yêu tu trong miệng, mới vừa vào học biên thủy yêu tu Khúc Nhai Sơn sẽ không lập tức khai sát, nhưng phàm là liền sợ ngoài ý muốn, Hoắc Thành hiện giờ lại là tu vi tẫn hủy thân thể. Chẳng sợ không thể làm Hoắc Thành cùng bọn họ đai ở một chỗ, nàng cũng đến bảo đảm Hoắc Thành là thật vào học đường, mà không phải ngay từ đầu đã bị mang đi thất liên, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tuy rằng bọn họ ngay từ đầu đánh chính là binh chia làm hai đường, Niên Triều Tịch bọn họ cùng Hoắc Thành từ hai bên vào tay tính toán. Nàng tâm niệm quay nhanh, thủ hạ lại ấn thật Hoắc Thành bả vai, trên mặt cười nói, sư tỷ đây là nói được nói cái gì, ta như thế nào sẽ hoài nghi sư tỷ đâu, chẳng qua phàm là đều phải đến nơi đến chốn. Đưa đều đưa 99 bước, này cuối cùng một bước vẫn là không nhọc phiền sư tỷ. Làm ra một bộ thật sự sợ sư tỷ đoạt công bộ dáng. Sư tỷ giận cực phản cười. Niên Triều Tịch vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ miệng pháo hồi lại đây, rốt cuộc mọi người xem lên cũng đều là thể diện người trưởng thành ở trước công chúng lại như thế nào có thủ án cũng nhiều nhất là miệng pháo đánh trả. Điểm này ở tu chân giới cũng giống nhau, người đứng đắn ai sẽ một lời không hợp liền động thủ a. Nhưng mà nàng đã quên đây là dân phong thuần phác yêu tộc. Đối diện này sư tỷ hiển nhiên không phải cái người đứng đắn. Nàng bị Niên Triều Tịch miệng, phản ứng đầu tiên không phải miệng trở về, mà là trực tiếp giơ lên bàn tay chiều nàng huy tới. Niên Triều Tịch. Nàng xem đến rõ ràng, kia sư tỷ bàn tay huy đến một nửa móng tay lập tức trở nên láo trường, lần này không ngừng là muốn đánh nàng một cái tát, còn đánh chính là hủy nàng dung chủ ý. Yêu tộc liền như vậy hung tàn sao? Liên miệng pháo đều nội quấn đến loại trình độ này. Nhưng nàng đảo không như thế nào khẩn trương. Nàng đều có thể thấy rõ đối phương huy lại đây quỹ đạo, nàng tự nhiên có thể né tránh. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn lại không có trốn, bởi vì dựa theo nàng sắm vai này nữ yêu nhân thiết, nàng hẳn là không thực lực né tránh. Niên Triều Tịch ở rồi dám như thế nào trốn mới có thể trốn giống vận khí tốt vô tình vì này. Nhưng Nhạn Nguy Hành hiển nhiên không nàng như vậy rồi dám, hoặc là nói, đương kia sư tỷ giơ lên tay khi, hắn trong lòng liền đã tưởng hảo hắn muốn như thế nào san bằng Khúc Ngai Sơn. Đều phải san bằng Khúc Ngai Sơn. Vì thế cũng liền không sao cả lần này lẻn vào hay không thành công. Nhạn Nguy Hành trực tiếp một chân đạp qua đi. Kia một chân trực tiếp đá tới rồi sư tỷ trên bụng, sư tỷ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét tuyển, hung hăng mà đè ở trên mặt tường, lập tức chết ngất qua đi. Niên Triều Tịch thấy thế lập tức cảnh giác tả hữu xem. May mà bọn họ cùng kia sư tỷ dọc theo đường đi vừa nói chuyện, hiện tại nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, không có người phát hiện bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Nàng lại chạy tới xem kia sư tỷ hiện tại thế nào. Mới vừa ngồi xổm xuống nàng liền bỗng nhiên tê một tiếng. Này một chân thật đủ tàn nhẫn, một cái mệnh sợ là cho đá ra đi nửa điều. Nhưng Nhạn Nguy Hành Vưu chưa hết giận bộ dáng, mặt vô biểu tình mà đã đi tới, đầy người sát khí. Niên Triều Tịch không chút nghi ngờ hắn thật dám đảm đương chàng lộng chết này sư tỷ. Nàng chạy nhanh ngăn lại, nói, không đến mức không đến mức. Nhạn Nguy Hành lạnh lùng nói, nàng muốn đánh ngươi. Niên Triều Tịch bật cười, ngu ngốc Nhạn Nguy Hành. Ta đương nhiên có thể né tránh A, ta sao có thể bị nàng đánh tới. Nhạn Nguy Hành sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Ngăn cản Nhạn Nguy Hành, Niên Triều Tịch lại khó khăn mà nhìn về phía sinh tử không biết sư tỷ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả lèn vào, nàng nhưng không nghĩ tái khởi gọn sóng. Lúc này Hoắc Thành cũng đã đi tới, hắn bình tĩnh nói, hiện tại nói, hoặc là dứt khoát hủy thi diệt tích làm nàng vĩnh viễn câm miệng, Khúc Nhai Sơn người liền tính phát hiện nàng đã chết cũng tra không đến chúng ta. Hoặc là khiến cho nàng quên hôm nay phát sinh quá cái gì, từ nay về sau hết thể như thường. Nhạn Nguy Hành nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay nửa hợp lại ở kia sư tỷ trên trán phương. Huyền diệu linh lực hơi thở đột nhiên từ hắn lòng bàn tay dựng lên. Niên Triều Tịch cả kinh, hạ giọng hỏi, Nhạn đạo quân. Ngươi đang làm gì nha? Nhạn Nguy Hành không nói chuyện, sau một lát, kia huyền diệu linh khí thu nạp, hắn đứng lên, chậm rãi nói, hảo hề hề, ngươi không cần lo lắng giải quyết tốt hậu quả, không có giải quyết tốt hậu quả. Niên Triều Tịch cả kinh, hạ giọng nói, ngươi giết nàng. Nhạn Nguy Hành cười cười, không, ta tiêu lau nàng ký ức, lại cho nàng tắc đoạn tân ký ức, chờ nàng tỉnh lại, nàng sẽ không nhớ rõ mới vừa rồi phát sinh sự tình. Chỉ biết cho rằng chính mình trên người thương là ngẫu nhiên gặp được chính mình đối thủ một mất một còn đối chiến thời lưu lại. Tiêu mạt ký ức, tái tạo ký ức. Nhân tộc tu sĩ chung không có như vậy thủ đoạn, cho dù là có, kia tất nhiên cũng là cấm thuật. Đây là Nhạn Nguy Hành ở ma tộc học được đồ vật sao? Hắn dùng đến như vậy thuần thục. Tình huống như thế nào hạ, sẽ làm hắn yêu cầu thường xuyên dùng như vậy thủ đoạn đâu? Niên Triều Tịch há miệng thở dốc, hỏi, kia này đối với ngươi có thể hay không có cái gì ảnh hưởng? Nhạn Nguy Hành nghĩ nghĩ, không có. Niên Triều Tịch chưa nói tin cũng chưa nói không tin, lại hỏi, ngươi vừa định lên sao? Nhạn Nguy Hành gật gật đầu, vừa định khởi. Nhạn Nguy Hành hắn, nhớ tới đồ vật càng ngày càng nhiều. Giải quyết sư tỷ cái này nỗi lo về sau, Niên Triều Tịch quang minh chính đại mang theo Hoắc Thành đi xong rồi một loạt nhập học chính tự, sau đó tự mình đưa hắn đi tân học tử nhóm nơi. Hai bên ước định lẫn nhau mỗi ngày dùng đặc thù phương pháp liên hệ một lần. Lấy bảo đảm cái này tay trói gà không chặt người an toàn, cũng bảo đảm nếu là ở Niên Triều Tịch bọn họ tìm được bị nhốt nhân tộc tu sĩ phía trước Hoắc Thành đã bị lựa chọn nói, Niên Triều Tịch bọn họ cũng có thể trước tiên đi theo Hoắc Thành tìm được những người khác bị quan địa phương. Bảo đảm Hoắc Thành an toàn lúc sau, Niên Triều Tịch lôi kéo Nhạn Nguy Hành tìm cái yên lặng địa phương, từ nhẫn chữ vật lấy ra cái kia đóng lại hắc xà cùng sơn tức tiểu lồng sắt. Hai chỉ động vật nhốt ở một cái lồng sắt, không gian chật trội lợi hại. Nhưng vừa thấy đến bọn họ, hai cái động vật vẫn là ai ai tê tê xúc ở bên nhau, run bần bật mà báo đoàn sưởi ấm. Thập phần đáng thương bộ dáng. Niên Triều Tịch lại một chút không có đáng thương bọn họ, nàng cười như không cười mà lay động một chút lồng sắt, không chút để ý nói, mới vừa rồi ta cùng kia sư tỷ nói chuyện thời điểm, các ngươi là nghĩ ra được. Hắc xà cùng sơn tức cùng nhau lắc đầu. Niên Triều Tịch kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra được sao. Mới vừa rồi ta cùng kia sư tỷ nói chuyện thời điểm thấy các ngươi vẫn luôn đâm lồng sắt. Còn tưởng rằng các ngươi là đối cái này lồng sắt không hài lòng, đối ta không hài lòng đâu. Hắc xà cùng sơn tức phía sau tiếp trước lắc đầu. Niên Triều Tịch trầm ngâm, kia xem ra là ta hiểu lầm. Hắc xà cùng sơn tức sốt ruột hoảng hốt gật đầu. Niên Triều Tịch liền cười tủm tỉm nói, ta đây liền an tâm rồi, kia hiện tại, liền làm phiền các ngươi cấp chỉ điểm một chút các ngươi ở chỗ này chỗ ở. Hắc xà cùng sơn tức nào dám không ứng, phía sau tiếp trước mà vì Niên Triều Tịch bọn họ chỉ lộ. Một đường quanh co lòng vòng. Đi tới một chỗ so vừa nãy bọn họ đưa Hoắc Thành đi địa phương cao cấp đến nhiều đệ tử phòng. Niên Triều Tịch nhìn đệ tử phòng ngoại hai bên kia tiên minh nam cùng nữ tiêu chí, minh bạch này đại khái chính là trong truyền thuyết tu chân giới ký túc xá. Vì thế hai người liền chuẩn bị phân biệt trụ tiến nam nữ ký túc xá. Nhưng mà, lồng sắt hắc xà vào lúc này nhỏ đến khó phát hiện mở miệng. Hắn lắp bắp nói, không, không phải nơi này. Ân, nơi này không phải nam nữ ký túc xá sao? Không phải nơi này này hắc xà dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì? Niên Triều Tịch đang chuẩn bị truy vấn, một bên đột nhiên có người đã đi tới, Niên Triều Tịch tay mắt lanh lẹ đem lồng sắt nhét vào nhận chữ vật. Người đến là một cái diện mạo vũ mị nữ yêu. Nàng vừa thấy Niên Triều Tịch, đầu tiên là nhướng mày, thấy bọn họ phân biệt đứng ở nam nữ đệ tử ngoài cửa phòng một bộ muốn vào đi bộ dáng, hiểu do nói, các ngươi đây là lại cãi nhau. Niên Triều Tịch mặt mày khẽ nhúc nhích, giả bộ một bộ khí áp cực thấp bộ dáng xoay đầu. Vì thế kia nữ yêu càng khẳng định chính mình suy đoán, nàng nhìn thoáng qua đứng ở nam đệ tử phòng ngoại Nhạn Nguy Hành, xách một tiếng, nói, sư muội à, ta nói như vậy nam nhân ngươi muốn tới gì dùng. Tư sắc cũng liền như vậy, xem này thận hư bộ dáng cũng không nhất định liền hàng to xài tốt, hiện giờ liền hống người đều sẽ không, ngươi là thật không suy xét đổi cái nam nhân sao. Nàng lời này liền tránh người đều không tránh, rõ ràng là nói cho Nhạn Nguy Hành nghe. Nhạn Nguy Hành giữa mày nhảy hai nhảy, nhưng hắn trung quy không phải kia hắc xà. Càng vô kỹ thuật diễn đang nói, chỉ có thể vẫn duy trì mặt vô biểu tình bộ dáng cá chết giống nhau nhìn người nọ. Mà nghe xong này hổ lang chi từ Niên Triều Tịch đồng tử động đất. Yêu tộc nữ tu. Đều là cái này phong cách sao? Từ từ, hắc xà cùng kia sơn tức là một đôi sao. Không biết vì sao, Niên Triều Tịch ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. Ngay sau đó nàng dự cảm thành thật. Kia vũ mị sư tỷ thấy hai người cũng chưa cái gì phản ứng, không thú vị bĩu môi, nói, được rồi. Đã nhiều ngày khúc nhai sơn có khách quý, các đệ tử không thể tùy ý đi lại, các ngươi trụ không thành nam nữ đệ tử viện, đừng xử tại nơi này, còn không mau cùng ta trở về. Sau đó nàng liền mang theo Niên Triều Tịch bọn họ đi tới. Một cái hôn tẩm. hoặc là nói trong truyền thuyết phu thê ký túc xá. Một tòa đại viện, có nam có nữ, có đôi có cặp, cử chỉ thân mật. Kia Vũ Mị sư tỷ đi vào đại viện lập tức đẩy ra trong đó một gian phòng, nói, các ngươi có đoạn thời gian không đã trở lại, phòng đều mau hoang phế, còn có tâm tư giận dỗi đâu. Không chạy nhanh quét tước đêm nay liền không chỗ ở. Niên Triều Tịch dại ra mà dương mắt xem qua đi. Căn phòng này thập phân đại, tất cả vật phẩm đều là song phân, tuy chỉ có một gian phòng, nhưng cũng tu sửa rất là xa xỉ, có thể thấy được Khúc Nhai Sơn thư viện đối đệ tử có bao nhiêu hào phóng. Kia giường cũng là thập phân đại, nằm hai người dư giả. Nhưng lại như thế nào đại, kia cũng là một chiếc giường, mà vừa mới này sư tỷ nói, đây là bọn họ hai người phòng. Niên Triều Tịch dại ra nói, sư tỷ, chúng ta hai cái, đều ở nơi này sao? Nhưng mà kia sư tỷ ở Niên Triều Tịch khiếp sợ hết sức đã đi rồi. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, Nhạn Nguy Hành thanh âm vững vàng thế nàng trả lời, ta tưởng đúng vậy. Niên Triều Tịch sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra kia tiểu lồng sắt, lạnh lùng sắc bén hỏi bên trong hai chỉ tiểu động vật, các ngươi hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trầm mặc. Sau một lát, Sơn Tước chậm gì gì nói, chính là ngươi nghĩ đến cái loại này quan hệ. Niên Triều Tịch. Các ngươi sẽ không sợ sinh sản cách ly sao? Nga đã quên, yêu tu không có sinh sản cách ly. Cam. Niên Triều Tịch có đem lồng sắt nhét trở lại đi, dư quang nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, muốn nói lại thôi. Nào biết Nhạn Nguy Hành cư nhiên thập phần thong dong. Hắn lướt qua nàng đi vào, thanh âm bình tĩnh nói, phi thường thời kỳ, hề hề, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Niên Triều Tịch không có trả lời, nàng sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem. Bình tĩnh Nhạn đạo quân khả năng cũng không biết hắn cùng tay cùng chân. Chương 92. Ở chung ngày đầu tiên, Niên Triều Tịch ngủ giường Nhạn đạo quân ngủ mà. Sau đó hai người lặng im không nói làm nằm nửa đêm, ai cũng không ngủ. Chê cười, dưới loại tình huống này ai còn có thể tâm đại trực tiếp ngủ qua đi, đó chính là thần tiên. Hai người đều biết lẫn nhau không ngủ, nhưng không biết vì cái gì, cư nhiên cũng chưa nói chuyện. Niên Triều Tịch tim gan cồn cào, Nhạn Nguy Hành nỗi lòng khó bình. Niên Triều Tịch ban đầu cảm thấy nàng kia thế nào đều cả người không dễ chịu cảm giác nơi phát ra với nàng hai đời mấy trăm năm thêm ở bên nhau lần đầu tiên cùng huyết thống quan hệ bên ngoài nam tử cùng cái phòng qua đêm ngượng ngùng. Nhưng mà cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, hơi kém bị nàng chính mình cấp bóp chết ở trong nôi. Bởi vì nàng đã không tự chủ được mà nhớ tới mấy trăm năm một cái nghe nói phụ thân vì nàng chiêu tế sau mao toại tự đề cử mình đến nàng trước mặt đạo quân. Kia đạo quân môi hồng răng trắng, dáng người phong lưu, trường một bộ nhất chiêu nữ hài tử thích đào hoa diện mạo. Nhưng kia môi hồng răng trắng đẹp đạo quân ngượng ngùng biểu đạt đối Niên Triều Tịch yêu thích lúc sau, bị mãn đầu góc thẳng nữ ý niệm Niên Triều Tịch cho rằng là đối nàng khiêu khích. Sau đó bạo nộ dẫn người đem hắn cấp quần đầu. Nghe nói kia đạo quân trở về lúc sau lòng tự tin đã chịu thật lớn đả kích, từ đây đoạn tình tuyệt tái đi rồi vô tình nói, ngược lại ở con đường thượng lấy được không nhỏ thành tựu. Hồi ức kết thúc, Niên Triều Tịch không khỏi trầm ngâm. Nàng thật sự có ngượng ngùng này ngoạn ý sao? Niên Triều Tịch lâm vào thâm trầm tự mình hoài nghi bên trong. Đáp án bị chính mình pass, nàng như cũ tim gan cồn cào. Sau đó Niên Triều Tịch cảm thấy nàng không đợi còn như vậy đi xuống, lại như vậy lẫn nhau trầm mặc đi xuống. Nhạn Nguy Hành xấu hổ không xấu hổ nàng không biết, nàng mau bị này vi diệu lại xấu hổ không khí bức đồ chân moi ra một tòa nguyệt kiến thành. Vừa lúc Nhạn Nguy Hành cũng là như vậy tưởng. Vì thế hai người đồng thời mở miệng. Niên Triều Tịch quyết định làm một đợt sự nghiệp, nghiêm túc nói, Nhạn đạo quân, ngươi thấy buồn ngủ trụ hoắc thành cái kia hang động đá vôi. Nhạn Nguy Hành quyết định nhân cơ hội nói một đợt tình, chậm rãi nói, hề hề, ngươi cảm thấy đêm nay ánh trăng. Sau đó hai người đồng thời giới trụ. Trầm mặc. Sau một lát, Niên Triều Tịch, kỳ thật ta cảm thấy. Nhạn Nguy Hành, kỳ thật ngươi có thể. Nam nữ thanh âm giao điệp vang lên. Lại lần nữa giới trụ. Lúc này đây, Nhạn Nguy Hành trong bóng đêm thân ảnh phảng phất đều thêm một tia hôi bại. Dừng một chút, Nhạn Nguy Hành phá lệ bình tĩnh thanh âm vang lên, hề hề, ngươi nói trước đi. Thanh âm kia bình tĩnh đến mưa gió sắp tới. Niên Triều Tịch. Hảo. Nàng ý đồ bình tĩnh, Hoắc Thành phía trước nói đóng lại hắn địa phương là cái hang động đá vôi, nói như vậy. Ha ha ha ha. Nàng đột nhiên banh không được, lập tức phá công cười lên tiếng. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, khó được giơ tay che đậy mặt, khoe miệng hiện ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Mà Niên Triều Tịch cũng là vừa vỡ công liền càng nghĩ càng cảm thấy mới vừa rồi bọn họ kia một đợt thao tác buồn cười, cười liền hơi kém dừng không được tới, cuối cùng nhịn không được che mặt nói, chúng ta mới vừa rồi đó là đang làm gì ha ha ha ha ha. Nhạn Nguy Hành bất đắc dĩ, hề hề. Niên Triều Tịch suýt nữa cười ra ngông kê. Sau một lúc lâu, thật vất vả ngưng cười thành, nàng trong thanh âm vẫn mang ý cười mà nói, được rồi, dù sao cũng ngủ không được, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Nhạn Nguy Hành bật cười, hảo. hai người trực tiếp đứng dậy ra đệ tử viện. Khúc Nhai Sơn có cấm đi lại ban đêm, vào đêm lúc sau không được đệ tử ra ngoài, Niên Triều Tịch bọn họ ra cửa thời điểm liền dùng cái thủ thuật che mắt giấu đi thân hình. Sau đó hai người giống dạo hậu hoa viên giống nhau ở Khúc Nhai Sơn tùy ý đi dạo lên. Này Khúc Nhai Sơn phân vài cái ngọn núi, bọn họ trụ đệ tử viện ở trong đó nhất hẻo lánh một đỉnh núi, Khúc Nhai Sơn thư viện ở Khúc Nhai Sơn nhất trung tâm một đỉnh núi, mà những cái đó đại yêu nhóm trụ địa phương, thì tại Khúc Nhai Sơn tối cao một tòa phong thượng. Niên Triều Tịch ở tiến Khúc Nhai Sơn phía trước, từng dùng thần thức đem Khúc Nhai Sơn toàn bộ quét một lần. Nàng tự chết mà sống lại qua sau thần thức cường độ liền đã vượt qua này tu chân giới tuyệt đại đa số người, thần thức tra xét dưới có thể không kinh động bất luận kẻ nào, nhưng tuy là như thế, nàng quét biến toàn bộ Khúc Nhai Sơn, lại không có ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì hang động đá vôi dấu vết, càng đừng nói là trải rộng phù văn trận pháp hang động đá vôi. Niên Triều Tịch hoài nghi giam giữ Hoắc Thành những cái đó hang động đá vôi có nào đó có thể che chắn thần thức trận pháp. Hiện giờ Niên Triều Tịch ra đệ tử viện, đứng ở trên núi mọi nơi xem, như cũ nhìn không ra Hoắc Thành theo như lời hang động đá vôi rốt cuộc ở nơi nào. Năm đó hắn trọng thương chạy trốn ý thức hôn mê, có thể kiên trì đến chạy ra Khúc Nhai Sơn liền không tồi, trừ bỏ cái kia hang động đá vôi, Hoắc Thành cũng căn bản nói không nên lời bất luận cái gì tin tức. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, túm nhạn nguy hành trực tiếp đi những cái đó đại yêu nhóm cư trú tối cao phong. Mới vừa tới gần tối cao phong, Niên Triều Tịch đã nghe tới rồi một cổ rượu hương hỗn hợp mùi thịt. Lại đi phía trước đi, là có thể nhìn đến toàn bộ tối cao phong đèn đuốc sáng trưng, cùng cấm đi lại ban đêm lúc sau nhất trí lâm vào hắc ám mặt khác ngọn núi hình thành tiên minh đối lập. Niên Triều Tịch ngự kiếm từ trên xuống dưới nhìn lại, liền thấy đỉnh núi một chỗ huy hoàng hành cung bên trong, người mặc y phục rực rỡ bọn thị nữ người đến người đi, như cũng là một bộ náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Niên Triều Tịch cau mày nhìn trong chốc lát, chần chờ nói, đây là ở yến khách. Sau đó nàng liền nghĩ tới, ban ngày cái kia cho bọn hắn dẫn đường vũ mị nữ yêu từng nói qua, hôm nay Khúc Nhai Sơn muốn đại khách, cho nên không chỉ có muốn cấm đi lại ban đêm, còn không được các đệ tử tùy ý đi lại, sợ va chạm khách quý. Cái gì khách nhân sẽ làm Khúc Nhai Sơn như vậy gióng trống thua chiêng? Niên Triều Tịch có chút tưởng vào xem, vì thế nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, muốn hỏi một chút hắn cái này thủ thuật che mắt có thể hay không làm cho bọn họ quang minh chính đại trà trộn vào yến hội chung mà sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà nàng quay đầu xem qua đi thời điểm, lại thấy đứng ở nàng phía sau Nhạn Nguy Hành cũng ở túi đầu nhìn kia tối cao phong. Nhưng tầm mắt lại không có dừng ở cung điện thượng, ngược lại như là ở xuyên thấu qua kia ngọn núi nhìn về phía càng sâu chỗ bên trong giống nhau. Bóng đêm dưới, rũ mặt Nhạn Nguy Hành biểu tình khó phân biệt. Nhưng bọn hắn vốn là tế ở phi kiếm thượng, nguyên bản hắn còn giống mô giống dạng cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, mà nay lại cơ hồ theo bản năng mà lấy bảo hộ tư thái ôm lấy nàng. Hắn ở kiên kỵ. Ngọn núi này thượng có thứ gì có thể khiến cho Nhạn Nguy Hành kiên kỵ? Niên Triều Tịch thu hồi trên mặt không chút để ý, thấp giọng hỏi nói, "Nhạn đạo quân, ngươi phát hiện cái gì?" Nhạn Nguy Hành trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngọn núi này hạ. Có cái gì? Dưới chân núi có cái gì? Niên Triều Tịch hoang mang nhíu mày. Nàng theo bản năng mà thả ra thần thức quét một lần cả tòa ngọn núi, thần thức tra xét thậm chí đã thâm nhập tới rồi ngầm mấy trượng. Nhưng mà thần thức phản hồi cho nàng, chỉ có bùn đất cùng đá vụn. Nhưng Niên Triều Tịch sẽ không đi hoài nghi Nhạn Nguy Hành, hắn không phải ba hoa trích trẻ người. Nàng càng thiên hướng với chính mình ban đầu suy đoán. Này Khúc Nhai Sơn thật sự có thứ gì có thể che chắn nàng thần thức tra xét, nhưng là Nhạn Nguy Hành so nàng nhạy bén nhiều, hắn không cần thần thức, lại ngược lại phát giác cái gì. Chẳng lẽ Hoắc Thành theo như lời hang động đá vôi kỳ thật là tại đây tỏa sơn phong hạ. Niên Triều Tịch theo bản năng mà đẻ thấp thanh âm, hỏi, phía dưới có cái gì? Nhạn Nguy Hành, sinh cơ. Hắn có chút hoang mang nói, đại lượng sinh cơ, hơn xa một hai người trên người có khả năng phát ra. Nhưng này đó sinh cơ phảng phất bị ai mạnh hành ngưng tụ ở cùng nhau giống nhau. Sao lại thế này? Thậm chí không ngừng có sinh cơ, trừ bỏ sinh cơ ở ngoài, thông thấu tầm nhìn dưới, Nhạn Nguy Hành còn thấy được đại lượng tử khí. Hơn nữa này tử khí cùng hắn chỗ đã thấy sinh cơ bất đồng, Nhạn Nguy Hành chỗ đã thấy sinh cơ như là từ bất đồng nhân thân thượng mạnh mẽ chót xuống dưới lúc sau lại bị người ngạnh sinh sinh cấp khâu lại thành một cái chính thể, nhìn như cường đại, kỳ thật làm theo ý mình. Nhưng kia tử khí trọn vẹn một khối, cùng căn cùng nguyên, nơi phát ra với cùng cái đồ vật. Ở Nhạn Nguy Hành tầm nhìn bên trong, kia sinh cơ cùng tử khí cùng chỗ với một cái không gian bên trong, sinh cơ tựa hồ là bị người thúc dục, không ngừng mà mạnh mẽ tới gần dung hợp tử khí, mà kia trọn vẹn một khối tử khí ngưng tụ thành tựa long tựa xà hình dạng, cường hãn mà cắn xé cắn nuốt sinh cơ. Vô số người trên người chóc xuống dưới sinh cơ, cư nhiên không địch lại một cái đồ vật trên người tản mát ra tử khí. Hơn nữa kia tử khí quần quận không ngừng, thực mau liền đem sinh cơ cắn xé 78 loạn. Hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Làm Nhạn Nguy Hành cảm thấy kiêng kỵ không phải kia ngạnh sinh sinh bị chóc khâu lại lên sinh cơ, mà đúng là những cái đó tử khí. Này dưới chân núi có nào đó quái vật khổng lồ, đang ở quần quận không ngừng tản ra tử khí, này tử khí thậm chí làm Nhạn Nguy Hành cảm nhận được nào đó uy hiếp. Nhưng này uy hiếp lại không giống như là đối chính mình tánh mạng hoặc an nguy lo lắng, ngược lại càng như là một loại phát ra từ nội tâm bài xích, loại này bài xích cảm làm hắn theo bản năng mà cự tuyệt tới gần những cái đó tử khí. Hắn bài xích, thậm chí là chán ghét, hắn bản năng nói cho hắn, tới gần này đó tử khí chỉ biết cho hắn mang đến làm hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng hậu quả, kia chán ghét cảm thậm chí thúc giục hắn theo bản năng mà muốn mang Niên Triều Tịch thoát đi. Không đi quản cái gì bị cầm tù nhân tộc tu sĩ, cũng không đi tìm cái gì hang động đá vôi. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ lập tức mang theo Niên Triều Tịch chạy trốn rất xa. Vô ý thức, hắn ôm lấy Niên Triều Tịch tay càng ngày càng gấp. Thẳng đến Niên Triều Tịch đột nhiên một cái tát đánh vào hắn trên tay, Nhạn Nguy Hành lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn liền nhìn đến Niên Triều Tịch nhạy bén hỏi, này dưới chân núi còn có mặt khác đồ vật. Rất khó đối phó. Nhạn Nguy Hành theo bản năng mà không nghĩ hướng Niên Triều Tịch đề cập những cái đó tử khí. Nhưng hắn cũng biết Niên Triều Tịch tính tình. Hắn nếu là hiện tại không nói cho nàng, bảo không chuẩn ở hắn nhìn không tới thời điểm nàng chính mình liền xông vào. Hắn xoa xoa cái chán, gật đầu nói, đúng vậy. Hắn đem chính mình nhìn đến tử khí thô sơ giản lược miêu tả một chút. Niên Triều Tịch nghe được thẳng như mày, chậm rãi nói, kia tử khí là cái gì tạm thời không nói, nhưng sinh cơ nói. Hoắc Thành nhắc tới hắn bị giam giữ hang động đá vôi có cướp đoạt hắn nhân sinh cơ phủ văn trận pháp, Hoắc Thành theo như lời hang động đá vôi có thể hay không liền tại đây tỏa sơn hạ. Gì? Từ từ, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, không hề dự triệu mà từ nhẫn chữ vật lay ra một con rối. Người nọ ngẫu nhiên cùng Niên Triều Tịch lớn lên có vài phần giống, nhưng một đôi không có sinh cơ đôi mắt chất phác đáng sợ, xem lâu rồi lúc sau cư nhiên có một loại khủng bố cảm giác. Đây đúng là tông thứ cái kia ý đồ đem nàng sống lại rối gỗ. Nàng nhìn người ngẫu nhiên một lát, đột nhiên hỏi, ngươi còn có nhớ hay không lúc trước Hoắc Thành thúc giục cái này rối gỗ khi dùng kia chỉ cổ trùng. Kia nho nhỏ cổ trùng trên người sinh cơ nùng liệt. Niên Triều Tịch thần hồn bị kéo đến người ngẫu nhiên trên người lúc sau còn có thể giống người sống giống nhau hô hấp thậm chí hoạt động, dựa vào chính là kia cổ trùng trên người mang đến sinh cơ. Lúc trước Niên Triều Tịch còn tưởng rằng tông thứ là giết người cướp lấy sinh cơ, nhưng khi đó Hoắc Thành lại thề hắn tuyệt đối không có giết người. Như vậy, cổ trùng trên người sinh cơ, lại là nơi nào tới sao? Giờ này khắc này, Niên Triều Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ tìm được rồi đáp án. Quả nhiên, Nhạn Nguy Hành nhìn một lát, chậm rãi nói. Lúc trước kia cổ trùng trên người sinh cơ loang lổ bất đồng nguyên, cùng hiện giờ này dưới chân núi che giấu sinh cơ nhưng thật ra không có sai biệt. Hắn dừng một chút, nhàn nhạt nói, tông thứ điều khiển người ngẫu nhiên dùng đến sinh cơ, có lẽ chính là từ Khúc Nhai Sơn lấy. Tông thứ cùng Khúc Nhai Sơn có giao dịch, mà Khúc Nhai Sơn dựa vào chiến thần đồ phổ chi tranh ở nhân tộc khắp nơi khơi mào chiến tranh, nương chiến tranh bắt đi nhân tộc tu sĩ, trong đó có gần 100 nhiều năm. Này chiến thần đồ phổ chi tranh là quay chung quanh trong truyền thuyết đoạt được chiến thần đồ phổ Mục Duẫn Chi tiến hành. Mà ở nàng sau khi chết, tông thứ cùng Mục Duẫn Chi trở mặt thành thù. Niên Triều Tịch không khỏi bắt đầu hoài nghi này 200 năm qua về chiến thần đồ phổ tranh đoạt, trừ bỏ yêu tộc bên ngoài, có hay không tông thứ bất tích. Nếu là như thế nói, nàng từ cái kia hắc thân rắn thượng tìm ra dây đeo, rốt cuộc là thuộc về ai? Tông thứ nương những cái đó sinh cơ tưởng sống lại Niên Triều Tịch, như vậy Khúc Nhai Sơn sưu tập như thế nhiều sinh cơ, lại là vì cái gì đâu. Niên Triều Tịch có chút nghĩ đến ngầm đi xem, nhưng lại biết tối nay Khúc Nhai Sơn có lẽ cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Vì thế nàng liền nói, đi, chúng ta muốn trước đi xuống nhìn xem. Đèn đuốc sáng trưng yến hội bên trong, rượu hương hỗn hợp mùi thịt, như thế mê người khí vị dưới, tất cả mọi người đánh một say phương hưu ý niệm cho chính mình chút rượu, này trong bữa tiệc có một người lại là không uống rượu. Hắn mỉm cười ngồi ở quần ma loạn vũ yêu tu bên trong, ngạnh sinh sinh đem hỗn loạn yến hội ngồi thành Phật đường. Có người thấy thế nhịn không được cười nói, Pháp Sư, hiện giờ ngài vẫn là không uống rượu sao? Mâu Nguyệt Bạch Tăng bảo Pháp Sư cười nói, có lẽ là thói quen. Người nọ liền cũng không miễn cưỡng, phân phó những người khác cấp Pháp Sư pha trà. Pháp Sư có thể không nâng chung trà lên. Chén trà mới vừa đụng tới môi, Pháp Sư nhỏ đến khó phát hiện một đốn. Liên ở mới vừa rồi, cơ hồ không bị bất luận kẻ nào phát hiện thần thức từ trên người hắn đảo qua mà qua. Nhưng kia thần thức lại như là vội vã mà tìm kiếm cái gì giống nhau, cũng không có lưu ý đến hắn. Mà này trong bữa tiệc, trừ hắn ở ngoài, không có một người phát hiện có như vậy một đạo thần thức ở khoảnh khắc chi gian đưa bọn họ nhìn không sót gì. Pháp Sư hơi hơi mỉm cười, vung chén trà, lặng yên không một tiếng động ly tịch. Niên Triều Tịch bọn họ tới không khéo, nàng trà trộn vào yến hội thời điểm, này yến hội phía trên không thấy kia trong truyền thuyết khách quý thân ảnh. Có lẽ là đã xuống sân khấu, cũng có lẽ là đi ra ngoài. Nhưng nàng vốn cũng không là tới tìm kia khách quý, không thấy được người cũng không bắt buộc, túm túm Nhạn Nguy Hành ống tay áo, thấp giọng nói, Hừng Đông lúc sau chúng ta đem phát hiện đồ vật cùng Hoắc Thành nói một chút, sau đó tốc chiến tốc thắng, đêm mai đào ba thước đất cũng phải tìm đến kia sinh cơ nơi. Nhạn Nguy Hành đang chuẩn bị theo tiếng, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Niên Triều Tịch trực giác không đúng, vội hỏi, làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành trầm giọng nói, ta để lại cho Hoắc Thành đặc thù liên hệ phương thức bị kích phát. Nhưng hai bên người ước định mỗi ngày cố định liên hệ thời gian là buổi sáng, đúng giờ liên hệ, lấy xác định đối phương không có việc gì. Hiện giờ, liên hệ bị trước tiên xúc động. Hoắc Thành đã xảy ra chuyện. Hai người liếc nhau, đồng thời chạy ra khỏi yến hội. Vững chắc thủ thuật che mắt dưới, những người khác chỉ cảm thấy một trận gió đột nhiên xẹt qua chính mình bên người giống nhau. Một lát mờ mịt lúc sau, tựa say phi say nói, làm sao vậy? Khởi phong sao? Mà lúc này, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành đã vọt tới Hoắc Thành sở trụ đệ tử phòng. Đệ tử phòng không có một bóng người, thậm chí không có dây rùa từ đánh dấu vết. Nhạn Nguy Hành ý đồ dùng hắn lưu lại đặc thù phương thức liên hệ Hoắc Thành. Liên hệ mất đi hiệu lực. Hoắc Thành ở bọn họ mí mắt phía dưới mất tích. Chương 93 chương 93. Niên Triều Tịch nhìn trống rỗng đệ tử phòng, sắc mặt lênh trầm. Hoắc Thành ở bọn họ mí mắt phía dưới bị mang đi. Nhạn Nguy Hành đã nhanh chóng niết pháp quyết kiểm tra trong căn phòng này linh lực dao động. Niên Triều Tịch tắc trực tiếp từ nhẫn chữ vật trung túm ra kia trang hai cái yêu tu lồng sắt, trực tiếp đánh thức bên trong ngủ đến chính trầm hắc xà, ở đối phương kinh tủng trong tầm mắt trầm giọng hỏi, ngươi nói, vừa tới đến thư viện yêu tu, thông thường sẽ không bị tiễn đi, đúng hay không? Hắc xà run bần bật nói, là như thế này không sai, ít nhất ta không có gặp qua có ai vừa tới đã bị tiễn đi, bên kia nếu muốn người nói, giống nhau cũng chỉ sẽ lựa chọn tiến thư viện thời gian càng dài. Kia Hoắc Thành liền thành cái kia duy nhất ngoại lệ. Ra cái gì sai lầm? Niên Triều Tịch không màng Hắc Xà hoảng sợ biểu tình, lại đem hắn nhét trở lại nhận chữ vật. Mà lúc này Nhạn Nguy Hành cũng đã đem toàn bộ phòng kiểm tra xong rồi, hướng Niên Triều Tịch lắc đầu nói, không có linh lực dấu vết. Không có linh lực dấu vết, đó chính là liền tìm cũng chưa biện pháp tìm. Niên Triều Tịch trong lòng không khỏi trào ra một cổ tức giận tới. Tự sống lại lúc sau, nàng thật lâu không có như vậy phẫn nộ qua. Là ai mang đi Hoắc Thành? Niên Triều Tịch xoay người đi ra Hoắc Thành phòng. Tìm ban ngày trong trí nhớ lộ tuyến một đường đi tới này đệ tử viện trưởng viện phòng. Trưởng viện trong phòng vẫn đèn sáng. Nàng áp lực tức giận, gõ nhà dưới môn. Phía sau cửa truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, đêm dài không tiếp đãi lai khách, có việc ngày mai nói. Vì thế Niên Triều Tịch kiên nhẫn liền cũng liền đến nơi này, nàng trực tiếp nhấc chân đá văng cửa phòng. Phòng nội, nhìn không ra nguyên hình yêu tu vẻ mặt phẫn nộ, các ngươi là đứa sao? Không nghe thấy ta. Hắn nói còn chưa dứt lời. Niên Triều Tịch trực tiếp rút kiếm để ở hắn biết hầu chỗ. Thanh âm đột nhiên im bặt. Niên Triều Tịch nghe thấy chính mình bình tĩnh hỏi, Hoắc Thành bị ai mang đi? Yêu tu trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, sửng sốt 2 giây mới nói, Hoắc Thành. Hôm nay vừa tới cái kia. Hắn ở đệ tử viện A. Hắn nếu là chọc tới các ngươi nói đi phía trước rẽ trái chính là hắn phòng, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không cần. Không có người mang đi hắn sao? Niên Triều Tịch trực tiếp đánh gây hắn, cùng lúc đó. Mũi kiếm uy hiếp đi phía trước tặng đưa. Máu tươi nháy mắt mũi kiếm lưu lại. Kia yêu tu sắc mặt nháy mắt trắng, minh bạch nàng không phải ở nói giỡn. Nguyên bản hắn còn đông xả tây xả ý đồ kéo dài thời gian, lúc này lại dứt khoát lưu loát lắc đầu nói, ta không biết ta. Không ai mang đi hắn. Ta vẫn luôn ở chỗ này, chưa thấy được bất luận kẻ nào ra vào, kia tiểu yêu hẳn là vẫn luôn ở phòng A. Không có mặt trên yêu đem nhóm phát lệnh, ai dám mang đi thư viện đệ tử A. Khúc Nhai Sơn thượng tầng không có hạ lệnh. Này trưởng viện không biết gì. Mà liên dưới tình huống như vậy, có người ở không kinh động trưởng viện dưới tình huống lặng yên không một tiếng động đem người mang đi. Kia cái này liền càng phiền toái. Nếu Hoắc Thành là Khúc Nhai Sơn thượng tầng hạ lệnh mang đi, kia hắn hơn phân nửa là bị trở thành pháo hôi tiểu yêu mang vào có thể hút nhân sinh cơ hang động đá vôi bên trong, hoặc là bị phát hiện nhân tộc thân phận tiến tới bị quăng vào Khúc Nhai Sơn nhà giam bên trong. Này hai loại tình huống tuy rằng phiền toái, nhưng Niên Triều Tịch tốt xấu còn có cái mục tiêu, biết muốn đi đâu cứu người. Nhưng hôm nay, có người vòng qua Khúc Nhai Sơn cao tầng lặng yên không một tiếng động mang đi Hoắc Thành. Kia người tới mục đích, khả năng liền không ngừng là đem hắn trở thành rút ra sinh cơ pháo hôi. Nàng liên tính là có tâm tìm người cũng không có xác thực mục tiêu. Mà nay nàng duy nhất có thể an ủi chính mình chính là người nọ nếu chỉ là đem Hoắc Thành mang đi mà không có đương trường giết hắn, vậy đại biểu Hoắc Thành một chốc tánh mạng hẳn là vô ưu. Niên Triều Tịch không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Trường viện thấy thế trong mắt chuyển động, thật cẩn thận hỏi, kia. Ngài nếu đã hỏi thành, có thể thả ta sao? ta bảo đảm các ngươi ra này đạo môn lúc sau, ta coi như chưa bao giờ gặp qua các ngươi. Kia trưởng viện hận không thể đương trường thể thể. Niên triều tịch đang chuẩn bị nói cái gì đó, Nhạn Nguy Hành đột nhiên từ nàng phía sau đi ra, nhàn nhạt nói, cuối cùng một vấn đề, có thể trả lời ra tới sẽ tha cho ngươi. Trưởng viện lập tức gật đầu, ngài hỏi. Nhạn Nguy Hành, lần này Khúc Nhai Sơn mở tiệc chiêu đãi cái kia khách quý là ai? Niên triều tịch nghe được Nhạn Nguy Hành vấn đề này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Này Khúc Nhai Sơn hiện giờ trừ bỏ bọn họ là ngoại lai người, còn có một cái không biết tên họ khách quý. Mở tiệc chiêu đãi khách quý màn đêm buông xuống, Hoắc Thành không biết tung tích, quá mức trùng hợp. Có thể vòng qua Khúc Nhai Sơn cao tầng mang đi Hoắc Thành, có thể hay không chính là kia khách quý. Niên triều tịch lập tức nhìn về phía kia trưởng viện, ánh mắt sáng quắc. Nhưng mà trưởng viện ánh mắt lại lóe lóe, lắc đầu nói, ta cũng không biết này khách quý. Hắn nói còn chưa dứt lời, niên triều tịch liền nhướng mày, nhẹ nhàng bâng cơ huy kiếm đâm xuyên qua hắn một cái đuổi. Trưởng viện kêu rên ra tiếng khi, Nhạn Nguy Hành chính bố hảo cách âm kết giới, phảng phất sáng sớm liền đoán được niên triều tịch sẽ như thế nào làm. Niên triều tịch tắc khó được kiên nhẫn mà nghe trưởng viện kêu rên xong. Chờ hắn động tinh hơi nhỏ điểm nhi, niên triều tịch liền lắc lắc trên thân kiếm vết máu, không chút để ý nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, lần này là chân, ta còn thủ hạ lưu tình đâu, lần sau liền không biết là chỗ nào rồi. Nàng nói, tầm mắt ý có điều chỉ ở trên người hắn chậm rãi đánh cái vòng, phảng phất ở cân nhắc nơi nào tốt nhất hạ kiếm giống nhau. Trường viện cắn chặt răng, nói, lần này tiểu yêu thật sự chưa từng lừa gạt vài vị đại nhân cho dù là hỏi những người khác cũng là giống nhau, này Khúc Nhai Sơn trừ bỏ vài vị yêu đem đại nhân ở ngoài, không có người biết vị kia khách quý thân phận. Niên triều tịch bắt lấy trọng điểm, nói như vậy, vị kia khách quý đã tới không ngừng một lần. Trường viện, hắn mỗi năm đều sẽ tới. Niên triều tịch nghe liền cười lạnh ra tới, thanh âm lạnh leo nói, mỗi năm đều tới, ngươi thân là đệ tử viện trưởng viện, yêu đem nhóm tâm phúc. Nói cho ta ngươi đối vị kia khách quý hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nàng phảng phất hoàn toàn mất đi kiên nhẫn giống nhau, lập tức giơ lên kiếm, trong mắt sát khí lệnh nhân tâm kinh. Kiếm rơi xuống kia một khắc, trưởng viện lập tức cao giọng nói, ta biết một ít. Ta không biết thân phận của hắn không giả, nhưng ta linh tinh biết một ít mặt khác đồ vật. Niên triều tịch khẽ cười một tiếng, ngươi nói. Trưởng viện khô khốc nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nói giọng khàn khàn, Khúc Nhai Sơn thượng không ai gặp qua kia khách quý, nhưng hắn mỗi lần tới thời điểm, vài vị yêu đem đại nhân đều sẽ làm người trước tiên chuẩn bị tốt tô yến cùng tố trà, vị kia khách quý hỉ thực tố, nhưng chúng ta yêu tộc trên cơ bản chỉ ăn thịt, vì thế Khúc Nhai Sơn thượng đầu bếp còn chuyên môn học đã làm thức ăn chay, bọn thị nữ cũng chuyên môn học quá pha trà. Niên triều tịch nghe vậy mặt mày hơi hơi vừa động. Sau đó nàng liền nghe thấy kia trưởng viện tiếp tục nói, hỉ thực tố lại không uống rượu, cho nên chúng ta ẩn ẩn từng có suy đoán, cảm thấy kia khách quý có thể là từ nhân tộc tới hòa thượng. Nhân tộc tới hòa thượng. Niên triều tịch tâm niệm khẽ nhúc nhích, nên hỏi hỏi ra tới, niên triều tịch nhìn Nhạn Nguy Hành liếc mắt một cái, hắn hiểu ý, trực tiếp tiến lên đánh hôn mê kia trưởng viện. Ngay sau đó bọn họ đi ra kia trưởng viện phòng. Huyết sắc dưới, niên triều tịch cùng Nhạn Nguy Hành cơ hồ là trăm miệng một lời nói, tình thích. Địa vị cao đến có thể cùng Khúc Nhai Sơn đại yêu cùng đài yến tiệc, còn có thể đem chính mình thân phận giấu tốt như vậy. Niên triều tịch chỉ có thể nghĩ đến vị kia phản bội tông trước Phật tử. Chính là cho dù là thông qua tông thứ chế tác kia cụ người ngẫu nhiên thời gian tới suy đoán, hắn cùng Khúc Nhai Sơn làm giao dịch thời gian đều nên là hơn 100 năm trước. Cho nên nói Khúc Nhai Sơn siêu tập sinh cơ thời gian nhất vãn cũng đến ở 100 năm trước, nếu là dựa theo tu chân giới bắt đầu tranh đoạt chiến thần đổ phổ thời gian xem, có khả năng càng đi phía trước. Khi đó Tịnh Thích còn chính thức làm hắn Phật tử. Chẳng lẽ Tịnh Thích sớm như vậy cũng đã cùng yêu tộc có liên hệ? Hơn nữa lần này Hoắc Thành muốn thật là Tịnh Thích mang đi nói. Niên triều tịch hoài nghi Tịnh Thích đã biết bọn họ trà trộn vào Khúc Nhai Sơn. Không chút do dự, nàng lập tức nói, đi, lại đi một chuyến tối cao phong. Nhạn Nguy Hành trực tiếp mang nàng thượng phi kiếm. Nhạn Nguy Hành hành động thực mau, bọn họ một đi một về cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Tối cao phong như cũng là đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt phi phàm bộ dáng. Cảm giác say chính hàm, yến hội phía trên sống mơ mơ màng màng, không ai phát hiện bọn họ muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý ly tịch lúc sau liền không có lại trở về. Niên triều tịch ở yến hội trung tìm một vòng không thấy người, đi ra yến hội là nhịn không được xoa xoa cái chán. Đúng lúc này, Nhạn Nguy Hành đột nhiên bế lên nàng, phi kiếm chợt dựng lên, thăng tối cao không bên trong. Niên triều tịch cả kinh, thanh âm hấp tấp nói, Nhạn đạo quân, làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành rút ra bên hông vô khổ kiếm, lấy bảo hộ tư thái đem hắn ôm tới rồi phía sau. Hắn nhàn nhạt nói, nó động. Niên triều tịch còn không có tới kịp hỏi một câu cái gì động, tầm mắt bên trong liền chợt dâng lên một cái thật lớn hắc ảnh. kia hắc ảnh tựa long tựa xà, từ dưới nền đất chỗ sâu trong dâng lên, Trương Hiển ở đêm tối bên trong, lại tựa hồ so đêm tối sớm hơn thâm trầm hai phân giống nhau. Thật lớn hắc ảnh che ở bọn họ kia trước mặt, sấn đến Niên Triều Tịch bọn họ nhỏ bé như con kiến. Mà cố tình, hắc ảnh dưới khúc nhai sơn lại như là không có phát hiện giống nhau, tiến hội trung rượu hương mùi thịt hợp lại ở mỹ thanh, sống mơ mơ màng màng, không ai nhìn đến này khúc nhai sơn thượng rốt cuộc xuất hiện cái thứ gì. Liên phảng phất. Chỉ có Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành có thể nhìn đến thứ này giống nhau. Niên Triều Tịch tay căng thẳng, tế kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Nhạn Nguy Hành chưa nói đây là cái gì, nhưng nàng theo bản năng mà cảm thấy này hắc ảnh hẳn là chính là Nhạn Nguy Hành theo như lời tử khí. Ngay sau đó, hắc ảnh hơi hơi giơ lên, như là xà đuôi bộ giống nhau hắc khí chợt chiều bọn họ quăng lại đây. Nhạn Nguy Hành không tránh không cho, giơ tay chém về phía kia hắc ảnh, huyết sắc kiếm thế chiếu sáng nửa không trung. Niên Triều Tịch tùy theo nhất kiếm chém ra, một vòng viên mãn trăng tròn dâng lên, treo ở này huyết sắc màn đêm dưới, cắn nuốt treo cổ hắc ảnh. Lưỡng đạo kiếm thế giới, kia hắc ảnh ném lại đây đuôi rắn tức khắc trừ khử một nửa. Này một kích lại như là chọc giận hắc ảnh giống nhau, đầu rắn khẽ nhếch, kia hắc ảnh đột nhiên toàn bộ chiều Niên Triều Tịch lao xuống lại đây, y đổ vòng qua Nhạn Nguy Hành. Nó mục đích là Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành bình tĩnh sắc mặt tức khắc trở nên đáng sợ lên. Hắn một tay ôm lấy Niên Triều Tịch, một cái tay khác cư nhiên trực tiếp tay không chộp tới kia hắc ảnh. Ở Niên Triều Tịch không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, hắn ngạnh sinh sinh một tay đem kia hắc ảnh cấp xé nát. Hắc ảnh rách nát thành mây mù giống nhau, phiêu đãng ở không khí bên trong. Niên Triều Tịch nhíu mày, chỉ như vậy liền giải quyết. Nàng trực giác không đơn giản như vậy. Có thể làm Nhạn Nguy Hành đều kiêng kỵ đồ vật, lại sao có thể liền như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Mà Niên Triều Tịch vừa dứt lời, liền thấy phiêu đãng ở trong không khí màu đen sương mù như là được đến cái gì chỉ thị giống nhau, đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều Niên Triều Tịch đánh úp lại. Niên Triều Tịch nắm chặt kiếm, Nhạn Nguy Hành theo bản năng che ở nàng trước mặt giơ lên tay. Mà đang ở lúc này, vọt tới Niên Triều Tịch trước mặt xương đen lại đột nhiên thế công vừa chuyển, ngược lại đánh úp về phía Nhạn Nguy Hành. Nó mục tiêu ngay từ đầu chính là Nhạn Nguy Hành. Mà lần này, Nhạn Nguy Hành kia có thể xé mở xương đen tay cư nhiên không ngăn trở nó. Kia xương đen cũng không có công kích Nhạn Nguy Hành, mà là ở tiếp xúc đến Nhạn Nguy Hành làn da kia một khắc, toàn bộ chui vào Nhạn Nguy Hành thân thể bên trong. Niên Triều Tịch cả kinh, huy kiếm đi chạm kia xương đen, lại hoàn toàn chém cái không, xương đen vô hình vô tung, phân tán lúc sau lại lần nữa tụ hợp, như một sợi yên giống nhau biến mất ở Nhạn Nguy Hành thân thể bên trong. Mà Niên Triều Tịch đã không có ra đệ nhị kiếm cơ hội. Niên Triều Tịch kinh hoàng ngẩng đầu, Nhạn Nguy Hành. Nàng âm cuối gần như rách nát. Nhạn Nguy Hành lại như cũ là mặt không đổi sắc. Hắn cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, đột nhiên cười một chút. Có ý tứ. Hắn chậm rãi nói. Niên Triều Tịch gấp đến độ không được, cơ hồ là quát, ngươi mau nhìn xem thân thể của ngươi có hay không sự. Theo chính hắn theo như lời, kia xương đen là tử khí. Tử khí chui vào thân thể hắn còn nói cái gì có ý tứ. Nhạn Nguy Hành lại ngẩng đầu chiều nàng cười cười, duỗi tay chạm chạm nàng gương mặt, tựa hồ là hoàn toàn không có việc gì bộ dáng. Nhưng hắn tay lại lanh đến dọa người. Niên Triều Tịch cơ hồ là theo bản năng mà cầm hắn tay, nhìn vẻ mặt của hắn kinh hoàng thất thố. Nhạn Nguy Hành thấy thế thấp thấp mà cười một tiếng, nhẹ giọng nói, hề hề, đừng sợ. Niên Triều Tịch giống hắn, ta sao có thể không sợ. Nhạn Nguy Hành thanh âm như cũ hòa hoãn, hề hề, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Niên Triều Tịch theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Nhạn Nguy Hành bình tĩnh trên nét mặt mang theo một tia kiệt ngạo, không thấy hoảng loạn, ngược lại có nảy một loại bệ nghệ chúng sinh đạm mạc. Hắn nhìn ánh mắt của nàng lại là ôn nhu. Hắn hỏi nàng, hề hề, ngươi tin hay không ta? Này bình tĩnh lại ôn hòa thanh âm như là trấn an nàng giống nhau. Niên Triều Tịch nhắm mắt lại mở, chắc chắn nói, ta tin. Hảo. Nhạn Nguy Hành nói. Ngay sau đó hắn đột nhiên đem hắn bội kiếm đặt ở tay nàng trung. Sau đó hắn nhàn nhạt nói, hề hề, ta hiện tại tạm thời không dùng được linh lực. Niên Triều Tịch cả kinh. Nhưng nàng nghĩ tới Nhạn Nguy Hành nói, lại mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, chém đinh chặt sắt nói, không quan hệ, vẫn luôn là ngươi bảo hộ ta, lần này ta tới bảo hộ ngươi. Nhạn Nguy Hành trong thanh âm nhiều tia ý cười, không có linh lực, nhưng ta cũng không phải toàn vô thủ đoạn, hề hề, ta chính là ma tôn. Ma giới, lại nơi nào tới linh lực đâu. Hắn lấy nhân tộc thân phận đương ma tôn, tung hoành ma giới những năm đó, không có linh lực, hắn chẳng lẽ mặc cho người giết sao. Niên Triều Tịch lại không có truy cứu này trong đó thâm ý, nghe được hắn vẫn có thủ đoạn liền lập tức muốn đem vô khổ kiếm nhét trở lại trong tay hắn. Nhạn Nguy Hành ngừng ở nàng, như là đã nhận ra cái gì giống nhau, nhanh chóng nói, hề hề. Có người tựa hồ là muốn gặp ta, ta vừa lúc cũng tưởng gặp hắn, không có linh lực ta không dùng được vô khổ kiếm, nó liền tạm thay ta lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta sẽ thực mau trở lại tìm ngươi. Niên Triều Tịch chậm rãi mở to hai mắt, ý thức được cái gì giống nhau, vội vã nói, từ từ. Hề hề, ngươi chờ ta. Hoặc là ta tới chờ ngươi. Giọng nói rơi xuống, một con thật lớn màu đen bàn tay đột nhiên xuất hiện, Tuấn Nhạn Nguy Hành hoàn toàn đi vào ngầm. Niên Triều Tịch ý đồ đi bắt, lại chỉ phát cái không. Cuối cùng, nàng chỉ nhìn đến Nhạn Nguy Hành hướng nàng làm khẩu hình. Đừng sợ. Trầm mặc một lát, Niên Triều Tịch mặt vô biểu tình mà từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi chờ ta. Hoặc là ta tới chờ ngươi. Nhạn đạo quân, ngươi thật đúng là để lại một cái hảo đề. Mà lần này, nàng không nghĩ lại làm chờ đợi người kia. Nàng cúi đầu nhìn trong tay vô khổ kiếm. Ngay sau đó, nàng chợt nhảy đến giữa không trung, trường kiếm cao cao giơ lên, chém ra huyết nguyệt kiếm thế. Kiếm thế đụng phải kia sống mơ mơ màng màng cung điện, nửa cái cung điện ầm ầm sập. Niên Triều Tịch cao cao đứng ở giữa không trung, mặt vô biểu tình. Nhạn đạo quân, lần này ta tới tìm ngươi đi. Khúc Nhai Sơn mười mấy dặm ngoại, là một chỗ trũng bùn địa, mọi nơi yên tĩnh phảng phất không có một bóng người, chỉ có một tòa không lớn lửa trại phát ra ken ken thanh, lửa trại bên ngồi Tần Trịch Phong ba người. Tần Trịch Phong ở uống rượu, Tịnh Vọng nhìn về phía Khúc Nhai Sơn phương hướng. Mỗi một khắc, Tịnh Vọng cũng không biết nghĩ như thế nào đến, đột nhiên nói cái chê cười. Hắn nói, lấy tiểu thành chủ cùng Nhạn Nguy Hành thêm ở bên nhau làm sự năng lực, hai người bọn họ sẽ không để nhất đêm liền sốc Khúc Nhai Sơn đi. Giọng nói rơi xuống, Khúc Nhai Sơn phương hướng, một vòng huyết nguyệt chợt dâng lên. Vài người bỗng nhiên đứng dậy. Tịnh Vọng trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là sốc. Tiểm Nhi cả giận, ngươi biết chính mình miệng quạ đen có thể đừng nói chuyện sao? Tần Trịch Phong lạnh lùng nói, là hề hề đã xảy ra chuyện. Hắn chợt xoay người, trầm giọng nói, như vậy hiện tại, đến phiên chúng ta san bằng Khúc Nhai Sơn. Giọng nói rơi xuống, cả tòa sơn cốc trầm mặc một lát. Ngay sau đó, nhìn như không có một bóng người sơn cốc. Huấn luyện có tố tinh binh trải rộng đầy khắp núi đồi. Chương 94. Sụp xuống cung điện lâu vũ tạp nát tiến hội chung sống mơ mơ màng màng. Say truyền choang các yêu tu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm giác say hoàn toàn thanh tỉnh. Xuyên thấu qua sụp xuống phòng vũ, bọn họ thấy được đứng ở trời cao phía trên nhìn xuống mọi người Niên Triều Tịch. Khúc Nhai Sơn bị người vô thanh vô tức xâm lấn, bọn họ yến hội cung điện bị người hoàn toàn tạp thoái, này đối mỗi cái đại yêu tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Bên trong mấy cái đại yêu sôi nổi hiện ra nguyên hình. Nhưng Niên Triều Tịch lại giếng không có cùng bọn họ dây dưa ý tứ, nàng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua kia sụp xuống cung điện cùng những cái đó hiện ra nguyên hình đại yêu, bắt lấy vô khổ kiếm, ở bọn họ chuẩn bị động thủ chi gian liền biến mất ở tại chỗ. Đại yêu nhóm mất đi kẻ xâm lược mục tiêu, nháy mắt bạo nộ. Từng tiếng thu giống vang vọng Khúc Ngai Sơn, tiểu yêu nhóm sôi nổi bừng tỉnh, sau đó ở đại yêu cố tình thả ra uy áp dưới run bần bật. Khúc Nhai Sơn yêu binh nhóm ở phát hiện không đúng trước tiên liền lập tức lên núi. Đổ nát thê lương dưới, yêu binh nhóm ở đại yêu uy áp dưới không dám ngẩng đầu, nửa quy trên mặt đất, liền nghe thấy đại yêu băng lánh lánh thanh âm mang theo khắc sâu tức giận, đào ba thước đất, đem cái kia dám sấm Khúc Nhai Sơn người cho ta tìm ra. Yêu binh nhóm thật sâu cúi thấp đầu xuống, đúng vậy. Toàn bộ Khúc Nhai Sơn khoảnh khắc chi gian đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ võ trang yêu binh nhóm xâm nhập một cái lại một cái sân. Hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó, các yêu tu không biết làm sao. Mà giờ phút này, mới vừa hiện thân liền biến mất ở tại chỗ Niên Triều Tịch liền giấu ở một đoạn bức tường đổ dưới, ở những cái đó đại yêu mí mắt phía dưới, lại không có một người phát hiện nàng. Nàng cả người phảng phất cùng chung quanh hoàn cảnh dung hợp thành nhất thể, thần thức từ trên xuống dưới bao bọc lấy nàng, nàng bất động, liền không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện nơi này còn có một người. Nàng ỷ ở bức tường đổ thượng, kiên nhẫn chờ những cái đó đại yêu nhóm hành động. Nàng biết chính mình ở chỗ này làm ra tới động tĩnh nhất định sẽ bị cứu bọn họ phát hiện, có lẽ qua không bao lâu toàn bộ Khúc Nhai Sơn đều sẽ bị đại binh tiếp cận, nàng đại có thể chờ bọn họ lại đây, sau đó cùng bọn họ cùng đi tìm kiếm Nhạn Nguy Hành, nhiều một ít người tổng so nàng một người cường. Nhưng là vận mệnh chú định nàng lại có một loại cảm giác, một cái rất cường liệt thanh âm nói cho nàng, nàng cần thiết muốn ở bọn họ tới phía trước tìm được Nhạn Nguy Hành. Đây cũng là nàng thủ tại chỗ này nguyên nhân. Mà Niên Triều Tịch tắc quả nhiên không có liêu sai, nàng đợi bất quá một lát, chính phẫn nộ tranh luận rốt cuộc là ai dám cường sấm Khúc Nhai Sơn các yêu tu rốt cuộc ý thức được một cái khác không thích hợp địa phương. Có một cái đại yêu như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau nói, Pháp Sư đâu? Mới vừa rồi còn phẫn nộ nói tìm được cái kia to gan lớn mật nhân tu lúc sau muốn như thế nào xé nát nàng các yêu tu chỉ một thoáng yên tĩnh. Một cái khác yêu tu sắc mặt âm tình bất định nói, ta nhớ rõ hắn yến hội đến một nửa liền đi rồi. Ta còn tưởng rằng hắn là chịu không nổi ầm ĩ đi ra ngoài, liền cũng không để ý, các ngươi cũng biết người nọ tính nết, từ trước đến nay cố làm ra vẻ thật sự, nhưng hiện tại Khúc Nhai Sơn thượng nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn vô luận ở nơi nào, không có khả năng không có phát hiện. Vì thế lại là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, ban đầu nói chuyện yêu tu cười lạnh nói, là không có phát hiện, vẫn là phát hiện lúc sau không thể trở về. Những lời này xuất khẩu, phảng phất lập tức kiếp nổ đại yêu nhóm biểu đạt dục, mồm năm miệng mười tranh luận lên. Chúng ta nhưng xem đến rõ ràng, kia tạp cung điện người chính là cùng nhân tu, như thế nào liền như vậy xảo, kia pháp sư vừa vặn mất tích. Người nọ có thể lặng yên không một tiếng động mà sờ đến nơi này, ta không tin Khúc Nhai Sơn không có nội ứng vì nàng dẫn đường. Các ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cùng pháp sư hợp tác hảo hảo, pháp sư nếu thật sự cùng người kia là một đám, làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Này Khúc Nhai Sơn phía dưới đổ vật còn không phải là hắn lớn nhất chỗ tốt sao? Hắn cạo cái đầu chọc đương phổ độ chúng sinh hòa thượng, ngươi thật đúng là đương hắn là phổ độ chúng sinh Bồ Tát không thành. Tranh chấp thanh nháy mắt kiếp nổ, mới vừa rồi còn đồng lòng đối ngoại đại yêu nhóm trực tiếp chia làm hai phái, nhất phái nghi kỵ bọn họ trong miệng pháp sư, cảm thấy sự tình tất không có khả năng trùng hợp như vậy, hôm nay phát sinh sự tình nhất định có vị kia pháp sư bất tích. Nhất phái cảm thấy kia pháp sư không có lý do gì làm như vậy, mới vừa rồi tạp Khúc Nhai Sơn nhân tu nói không chừng chính là những người khác cầm mưu, mục đích chính là dẫn bọn họ cho nhau nghi kỵ. Nhưng mà như vậy cho rằng người lại một câu bị những người khác cấp hỏi á khẩu không trả lời được. Nếu là thật giống ngươi theo như lời như vậy, kia pháp sư hiện giờ ở nơi nào? Đối phương nháy mắt nói không ra lời. Đúng vậy, pháp sư ở nơi nào? Nếu chuyện này không phải hắn bút tích nói, pháp sư lại vì sao không xuất hiện? Nghi kỵ không khí không ngừng lan tràn. Mà đây đúng là niên triều tịch mạo hiểm ở trước mắt bao người tạp nát Khúc Nhai Sơn cung điện, còn cố tình làm cho bọn họ nhìn đến chính mình là cá nhân tu nguyên nhân. Cái gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nếu người nọ thật là tịnh thích nói, lấy tịnh thích tính cách, cùng những người khác hợp tác chỉ có hắn lợi dụng người khác phân. Lợi dụng dưới hợp tác sẽ không có nhiều vững chắc, những cái đó đại yêu nhóm nếu có thể đem Khúc Nhai Sơn kinh doanh thành toàn bộ yêu tu đều số một số hai yêu sơn, không có khả năng thật sự chính là một đám xa vào với yến tiệc yêu tu. Bọn họ sẽ không phát hiện không đến tịnh thích lợi dụng. Niên triều tịch lớn mật phỏng đoán, bọn họ chi gian hợp tác chưa chắc có bao nhiêu vững chắc, các yêu tu đối hắn suy đoán cũng không có khả năng thiếu. Mà lúc này, thân là nhân tộc tịnh thích biến mất, lại đột nhiên có một nhân tộc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Khúc Nhai Sơn, còn tạm Khúc Nhai Sơn cung điện. Niên triều tịch không tin bọn họ sẽ không hướng tịnh thích trên người tưởng. Mà nếu là ngờ vực tịnh thích nói, kia bọn họ bước tiếp theo sẽ làm. Càng ngày càng kịch liệt tranh luận bên trong, niên triều tịch nhìn đến một cái đại yêu mặt âm trầm lặng yên không một tiếng động rời đi cung điện. Niên triều tịch cười, theo đi lên. Kia đại yêu cảnh tượng vội vàng, ở niên triều tịch cố tình không chế giới hắn căn bản không có phát giác chính mình phía sau còn theo cá nhân. Hắn đi thập phần nhanh chóng, ra đại điện lúc sau một đường hướng dưới chân núi đi đến giữa sườn núi khi, hắn lại đột nhiên dừng. Niên triều tịch cũng tùy theo dừng lại, nhấp môi đánh giá bốn phía. Đây là một cái cực kỳ bình thường sơn đạo, niên triều tịch thần thức tra xét thời điểm từng hai lần tra xét đến cái này địa phương, không có phát hiện quá bất luận cái gì không đúng địa phương. Sơn đạo bên có một khối cổ xưa tấm bia đá phía trên cái gì cũng chưa viết, phảng phất chỉ là bị người trong lúc vô ý đặt ở nơi này giống nhau. Nhưng mà kia đại yêu lại đột nhiên hai bước tiến lên, một tay ấn ở cái kia bia đá. Cũng không biết hắn là làm cái gì, ngay sau đó, niên triều tịch trước mắt cảnh sắc đột nhiên nổi lên biến hóa. Yên tĩnh núi rừng phát ra mỏng manh ầm vang thành, trước mắt bằng phẳng xuống phía dưới kéo dài đường núi đột nhiên trở nên phập phồng bất bình lên, tấm bia đá nguyên bản nơi địa phương phồng lên, nhẹ nhàng đường núi đột nhiên biến thành gập ghềnh đoạn nhai. Đoạn nhai phía trên có một cái gần cho phép một người thông qua sơn động, kia yêu tu xem cũng không xem, trực tiếp đi vào kia sơn động. Niên triều tịch không chút do dự theo đi lên. Từ cửa động tiến vào, một đường khúc chết xuống phía dưới. Niên triều tịch xa xa mà chế ở kia yêu tu phía sau. Cũng không biết rốt cuộc là theo bao lâu, niên triều tịch tính ra khoảng cách, phát hiện bọn họ khả năng sớm đã đi ngang qua nửa tòa sơn phong, hiện giờ có lẽ đã thâm nhập ngầm. Còn phải đi bao lâu? Niên triều tịch như vậy nghĩ thời điểm, phía trước cái kia yêu tu đột nhiên ngừng lại. Niên triều tịch cũng tùy theo dừng lại, xuyên thấu qua hắc ám hẹp dài sơn động cẩn thận đi phía trước xem. Kia yêu tu tựa hồ đang sờ tác cái gì, ngay sau đó, đường đi bên trong ầm vang tiếng vang lên, phảng phất có thứ gì bị mở ra, niên triều tịch tầm nhìn cuối đột nhiên quang mang đại lượng. Niên triều tịch lập tức vọt đến đường đi chỗ ngoặc chỗ tránh đi kia quang mang. Mà kia yêu tu vào lúc này thật cẩn thận mà ra tiếng, pháp sư. Hắn thanh âm cực thấp, nhưng giếng không có người đáp lại. Yêu tu tựa hồ có chút tức giận giống nhau, thanh âm lớn một ít, pháp sư. Ta biết ngươi ở chỗ này, như cũng là không có người đáp lại. Nhớ tới mới vừa rồi đem nhạn nguy hành mang đi cái kia hắc ảnh, niên triều tịch không xác định tịnh thích rốt cuộc có ở đây không nơi này, bất quá nàng có thể xác định chính là, Hoắc Thành trong miệng cái kia hang động đá vôi nhất định liền ở chỗ này. Khúc Nhai Sơn cùng Tịnh Thích hợp tác vì chính là kia không biết làm gì tác dụng sinh cơ, hiện giờ Khúc Nhai Sơn đại loạn, có người cảm thấy đây là Tịnh Thích động tay, kia tự nhiên sẽ có người hoài nghi hắn có thể hay không đi động này cướp lấy nhân sinh cơ hang động đá vôi. Chẳng qua không nghĩ tới này yêu tu cư nhiên lẻ loi một mình liền tới rồi. Niên Triều Tịch thấy bên trong vẫn luôn không có người đáp lại, dừng một chút, chuẩn bị ra tay trước giải quyết này yêu tu, sau đó lại đi vào nhìn một cái kia hang động đá vôi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng mà nàng chính như vậy tính toán thời điểm, Tịnh Thích thanh âm đột nhiên vang lên. Yến hội quá nửa, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Tịnh Thích cư nhiên thật sự ở chỗ này. Hắn không cùng bắt đi Nhạn Nguy Hành cái kia hắc ảnh đãi ở bên nhau sao? Niên Triều Tịch trái tim bang bang thằng nhảy, nắm chặt trong tay Vô Khổ kiếm. Kia yêu tu trong lòng có tức giận, ngữ khí tự nhiên cũng không thế nào hảo, lạnh lùng nói, pháp sư này không phải biết rõ cố hỏi sao? Chúng ta đại điện bị tạt một nửa, chúng ta như thế nào còn có thể an tâm yến tiệc? Tịnh Thích tựa hồ so với hắn càng kinh ngạc, yến hội bị tạt một nửa. Kia thật đúng là, như là nàng sẽ làm được sự tình. Nửa câu sau lời nói nhượng Niên Triều Tịch trong lòng dùng mình. Hắn quả nhiên đã biết nàng liền ở Khúc Ngai Sơn. Mà kia yêu tu cùng Niên Triều Tịch tưởng không giống nhau, hắn nghe được Tịnh Thích nói, chỉ cảm thấy kia tạp cung điện người quả nhiên là Tịnh Thích bỏ vào tới. Hắn trong thanh âm mang theo cảnh cáo, pháp sư, ngài nói muốn đơn độc cùng ta hợp tác thời điểm, nhưng chưa nói còn có này vừa ra, đây cũng là ngài kế hoạch bên trong sao. Hôm nay sự nếu ngài không cho ta một công đạo, ngài làm ta như thế nào tin tưởng ngươi thật sự sẽ trợ ta một tay khống chế này Khúc Ngai Sơn, ta lại như thế nào giúp ngươi đưa bọn họ mấy cái đầu nhập này hang động đá vôi bên trong. Pháp sư, này đại yêu sinh cơ nhưng để được với hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu, giúp ngài làm loại sự tình này phản bội đồng bạn, ta chính là mạo không nhỏ nguy hiểm. Hảo gia hỏa. Nếu không phải hiện tại tình huống không thích hợp, Niên Triều Tịch quả thực tưởng thẳng hô hảo gia hỏa. Tịnh Thích giúp trước mắt cái này đại yêu không chế Khúc Ngai Sơn, cái này đại yêu sự thành lúc sau đem Khúc Ngai Sơn mặt khác đại yêu toàn bộ đầu nhập hang động đá vôi bên trong cướp đoạt sinh cơ. Hảo gia hỏa, muốn nói tâm tàn nhẫn thật đúng là một sơn càng so một núi cao. Chắc không được này đại yêu tại ý thức đến không đối lúc sau không cùng chính mình đồng bạn thương lượng, ngược lại độc thân một người liền chạy tới tìm Tịnh Thích. Như vậy Tịnh Thích muốn như thế nào giải thích trước mắt tình huống? Niên Triều Tịch trầm hạ tâm tiếp tục nghe. Tịnh Thích lại cười cười, không nhanh không chậm nói, việc này nếu thật là ta làm, cùng đào mồ chôn mình có gì khác nhau đâu. Đại yêu hồng y, chuyện này không có ngươi bất tích. Tịnh Thích, tự nhiên. Đại yêu, vậy ngươi mới vừa rồi rõ ràng là nhận thức động thủ người nọ. Tịnh Thích lại thở dài một tiếng, nói, bởi vì ta cũng không thể tưởng được vị kia dám to gan lớn mật đến làm ta cũng tới gánh tội thay a. Giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch đột nhiên cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, Niên Triều Tịch liền nghe thấy hắn nói, tiểu thành chủ, chính mình làm sự để cho người khác gánh tội thay rốt cuộc là không tốt, ngươi cảm thấy đâu? Quả nhiên, Niên Triều Tịch dừng một chút, từ trong bóng đêm đi ra. Chương 95, Niên Triều Tịch từ trong bóng đêm hiện thân kia một khắc. Cái kia đại yêu cơ hồ sát khí bốn phía, ai? Sau đó hắn nhận ra Niên Triều Tịch tự giữa không trung nện xuống kiếm thế thân ảnh, sắc mặt mục nhiên khó coi xuống dưới, là ngươi. Ngay sau đó hắn phảng phất ý thức được cái gì dường như, quay đầu nhìn về phía Tịnh Thích, bước chân không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, cùng hai bên người đều kéo ra khoảng cách, cười lạnh nói, pháp sư, nàng quả nhiên là người của ngươi, ngươi nhưng đem ta giấu hảo khổ. Niên Triều Tịch thấy thế liền cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi nói sai rồi. Ta nhưng không cái kia phúc phận cùng Phật tử đồng hành. Tịnh Thích nghe vậy tắc cười nói, tiểu thành chủ nói quá lời. Niên Triều Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, ta cùng Phật tử còn không có thuộc đến cái kia trình độ, Phật tử thật cũng không cần kêu như vậy thân mật, ta không thói quen. Tịnh Vọng tổng ái dùng trêu chọc ngữ khí kêu nàng tiểu thành chủ, hiện giờ Tịnh Thích đỉnh một chương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc mặt kêu nàng tiểu thành chủ, Niên Triều Tịch tổng cảm thấy quái dị. Tịnh Thích nghe thấy hắn nói được như vậy không khách khí cũng không sinh khí, ngược lại nói, như thế nói, Phật tử này hai chữ tiểu thành chủ cũng nên thu một chút, hiện tại Phật tông Phật tử hẳn là ta huynh trưởng mới đúng, tiểu thành chủ dùng cái này xưng hô kêu ta, thật đúng là chết sát ta. Niên Triều Tịch ngay vậy, thập phần quái dị mà nhìn hắn một cái. Tịnh Thích đối thượng nàng tầm mắt, khoe miệng tươi cười hơi hơi một đốn, nghiêng đầu nghi hoặc nói, ta nói không đúng sao. Niên Triều Tịch, đúng rồi, nhưng không hoàn toàn đối. Tịnh Thích trầm mặc một lát, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt kia nhất thành bất biến tươi cười đều thu. Hắn nói, kia còn thỉnh tiểu thành chủ giải thích nghi hoặc. Niên Triều Tịch lời ít mà ý nhiều, ngươi ca không đương Phật tử, hắn đi theo chúng ta trốn chạy, hiện tại Phật tông không có Phật tử. Giọng nói rơi xuống, Tịnh Thích trên mặt kia giấy họa đi lên giống nhau tươi cười một đốn, ngay sau đó chậm rãi thu hồi, cuối cùng kia trương thường mang theo cười trên mặt cư nhiên trở nên mặt vô biểu tình. Hắn bình tĩnh hỏi, Phật Tông không có làm Tịnh Vọng đương Phật tử. Niên Triều Tịch, chính hắn không nghĩ đương Phật tử. Những lời này không biết làm Tịnh Thích nghĩ tới cái gì, hắn sau một lúc lâu không nói chuyện. Mà kia đại yêu tựa hồ bị Niên Triều Tịch bọn họ đối thoại làm cho không hiểu ra sao, không thể nhịn được nữa giống nhau, lạnh lùng nói, các ngươi quả nhiên nhận thức, Pháp Sư, nói vậy ngươi là không nhớ rõ chúng ta chi ra nước định, kia vừa lúc, ta cũng không cần. Ồn ào. Tịnh Thích không cao không thấp thanh âm đột nhiên ở hẹp dài đường đi nổ tung, đánh gãy kia yêu tu nói. Nhưng mà không đợi kia yêu tu biến sắc mặt, đường đi kích động hắc ảnh liền phảng phất là đã chịu Tịnh Thích câu nói kia ủng hộ giống nhau, hắc ảnh kích động, hóa thành một trương bàn tay to. Tung kia đại yêu nháy mắt hoàn toàn đi vào mặt đất, cùng đem Nhạn Nguy Hành mang đi cái tay kia giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, Niên Triều Tịch tin tưởng Nhạn Nguy Hành là đã nhận ra cái gì lúc sau chủ động theo kia chỉ bàn tay khổng lồ rời đi, mà này chỉ yêu tu, là liền phản kháng cũng chưa tới kịp phản kháng liền phi kia bàn tay to mang đi. Quân tử không lập tường vây dưới. Niên Triều Tịch nếu đã kiến thức kia hắc ảnh tới vô ảnh đi vô tung công kích phương thức, cũng kiến thức Tịnh Thích khống chế kia hắc ảnh thủ đoạn, liền sẽ không làm chính mình đãi tại đây bị hắc ảnh vây quanh đường đi tùy thời lâm vào nguy hiểm. Cơ hồ là ở kia đại yêu bị lôi đi trong nháy mắt, Niên Triều Tịch lập tức rút ra vô khổ kiếm, hẹp hòi trong dũng đạo chém ra một vòng huyết sắc trăng tròn chiếu sáng lên toàn bộ đường đi, quang mang nơi đi đến, những cái đó hắc ảnh như là bị thứ gì một tấc tấc cắn nuốt giống nhau, một chút về phía sau rút đi. Kia tình cảnh không giống như là quang minh chiếu sáng hắc ám, phảng phất là những cái đó hắc ảnh bị cậy mạnh ngạnh buộc sau này thối lui giống nhau. Niên Triều Tịch xem đến như suy tư gì. Này hắc ảnh cũng không có mang đi Nhạn Nguy Hành kia hắc ảnh cường đại, so sánh với dưới, nó muốn gầy yếu nhiều. Tịnh Thích liền đứng ở tại chỗ, nhìn Niên Triều Tịch đem những cái đó hắc ảnh đuổi đi, cũng không có dư thừa động tác. Hắn mang đi cái kia yêu tu, liền lại khôi phục nguyên bản gợn sóng bất kinh bộ dáng, phảng phất vừa mới cái kia muốn quyền sinh sát trong tay người không phải chính hắn giống nhau. Hắn bình tĩnh hỏi, sư huynh vì sao không có đương Phật tử? Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, cái này Phật tử chẳng lẽ là người nào người đều hiếm lạ đồ vật sao? Tịnh Thích trầm mặc một lát, cười nói, xác thật, sư huynh không cần hiếm lạ Phật tử như vậy cái tên tuổi, Phật tông đám lao già đó, cũng không xứng với sư huynh như vậy Phật tử. Niên Triều Tịch nghe được thẳng nhíu mày. Tịnh Thích đây là muốn đơn phương trình diễn cái gì tương ái tương sát kịch bản. Nàng ở Phật tông thời điểm nhưng không nghe nói hắn cùng Tịnh Vọng chi gian còn có cái gì huynh đệ tình thâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Tịnh Vọng liền ở Khúc Nhai sơn ngoại. Hiện tại nói không chừng đã đánh vào được. Tịnh Thích liền khép cười một tiếng, nhàn nhạt nói, kia hôm nay liền không tránh được muốn binh nhung tương kiến. Niên Triều Tịch nhạy bén phát hiện hắn đối Tịnh Vọng thái độ không bình thường. Kỳ thật loại này không bình thường sớm tại Phật Tông khi Niên Triều Tịch liền có cảm giác, nhưng khi đó nàng chỉ cảm thấy Tịnh Thích đây là vì duy trì Phật tử trách trời thương dân nhân thiết ở làm tú, chính là hiện giờ hắn đều quang minh chính đại phản bội tông, sớm đã không cần hắn đi làm tú, hắn đối Tịnh Vọng không bình thường lại như cũ rõ ràng. Để ý Tịnh Vọng có hay không trở thành Phật tử, đương biết Tịnh Vọng không phải Phật tử khi, hắn phản ứng đầu tiên cư nhiên là cảm thấy Phật Tông ở khắt khe hắn, thậm chí vì thế bạo nộ. Niên Triều Tịch ý vị không do nói, ta nhưng thật ra nhìn không ra tới Pháp Sư đối Tịnh Vọng cư nhiên còn có huynh đệ chi tình. Mà Tịnh Thích trả lời ngoài dự đoán. Hắn nhàn nhạt nói, đại khái là bởi vì, ta cùng hắn đều là vốn không nên sinh ra trên thế giới này người đi. Hắn bình tĩnh nói, nếu không có Phật Xá Lợi bị trộm, liền không có chúng ta hai cái bị Xá Lợi dục sinh ra tới Phật tử, Xá Lợi dục sinh Phật tử chung quy là không bị thiên đạo sử dụng, nếu không lại như thế nào sẽ có chúng ta hai cái chê cười cả đời. Có đôi khi ta thậm chí tưởng, thiên đạo nếu đều thừa nhận ta cùng Tịnh Vọng hai cái song sinh tử buồn hẳn là một người, kia Tịnh Vọng có thể hay không chính là một cái khác ta. Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, sắc mặt cổ quái. Tịnh Thích người này, cư nhiên đối Tịnh Vọng thật sự có như vậy một kia cái gọi là huynh đệ chi tình. Hoặc là nói, tựa như hắn theo như lời, hắn đem Tịnh Vọng coi như trên thế giới này lựa chọn một con đường khác chính mình đối đãi. Hắn thở dài nói, chúng ta sinh ra bị ghi rõ thiện ác, lại không hẹn mà cùng lựa chọn cùng bổn ứng tương phản con đường, lại làm sao không phải một loại ăn ý. Ta có đôi khi sẽ tưởng, nếu là huynh trưởng đi một cái cùng ta giống nhau con đường, ta đây tại đây trên thế giới liền nhiều một cái nhất ăn ý đồng bọn hòa thân người. Hắn nói còn chưa dứt lời, kiếm quang hiện lên, Niên Triều Tịch trực tiếp công lại đây. Niên Triều Tịch một bên rút kiếm chém qua đi một bên vẻ mặt buồn nôn nói, ngươi liền đã chết này tâm đi, trên thế giới này trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có thể có ai như vậy biến thái. Tự quyết định, tự mình đa tình, Niên Triều Tịch nghe hắn nói như vậy một phen lời nói, chính mình đều thế Tịnh Vọng ghê tởm hoảng. Tịnh Thích biểu tình lạnh xuống dưới, dơ lên Phật Châu đón đi lên. Đường đi hẹp hòi, đối Niên Triều Tịch cái này dùng kiếm tới nói thập phần bất lợi, càng không cần phải nói nàng tu vi vốn là kém Tịnh Thích hơn 200 năm. Giao thủ không một lát, Niên Triều Tịch trong tay Vô Khổ kiếm đã bị đánh rơi xuống dưới, nhưng nàng cũng không lưu luyến, tùy ý Vô Khổ kiếm rơi xuống, trở tay lại rút ra chính mình tế kiếm. Hai người lại lần nữa giao thủ, Niên Triều Tịch kiếm thế hành đến nửa đường, mắt thấy Tịnh Thích giơ tay muốn nên, Niên Triều Tịch thần thức đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, không quan tâm hướng tới Tịnh Thích cưỡng chế qua đi. Nàng thực lực so bất quá hắn, nhưng sau khi chết 200 năm mài rũa ra tới thần thức trên đời này không có mấy người có thể so sánh đến quá, cường đại thần thức dưới, Tịnh Thích trong óc cương sáp, cả người động tác tùy theo tạm dừng một lát. Niên Triều Tịch xem chuẩn thời cơ, nhất kiếm thứ hướng hắn ngực. Sắc bén kiếm thế giới, Tịnh Thích hiểm chi lại hiểm ở cuối cùng thời điểm phục hồi tinh thần lại, nỗ lực như người, mũi kiếm đi ngang qua nhau, đánh gãy Tịnh Thích trong tay Phật Châu. Mà cùng lúc đó, bị đánh rớt trên mặt đất Vô Khổ kiếm đột nhiên chính mình trôi nổi lên, phảng phất bị ai khống chế được giống nhau, sắc bén thư hướng Tịnh Thích. Tịnh Thích vốn là bị buộc cường trốn, này nhất kiếm hắn trực tiếp muốn tránh cũng không được, Vô Khổ kiếm trực tiếp xuyên thủng cánh tay hắn. Đâm bị thương hắn lúc sau, Vô Khổ kiếm không chút nào ham chiến, rút ra mũi kiếm lúc sau không chút do dự bay trở về Niên Triều Tịch trong tay. Niên Triều Tịch một tả một hữu cầm đôi tay kiếm, nhìn bị thương Tịnh Thích Vô Khổ kiếm, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Làm tốt lắm. Nàng nhịn không được nói. Trong lúc nhất thời không biết là ở khen kiếm vẫn là ở khen kiếm chủ nhân. Niên Triều Tịch biết nếu kiếm khí có linh nói sẽ chủ động hộ chủ, nhưng không nghĩ tới Vô Khổ kiếm cư nhiên liền nàng cũng thừa nhận. Tình huống như thế nào tiếp theo đem nhận chủ kiếm sẽ thừa nhận một cái chủ nhân bên ngoài người. Trừ phi người nọ ở kiếm chủ trong lòng, cùng kiếm chủ chính mình cùng cấp quan trọng, hoặc là nói so kiếm chủ càng quan trọng, kiếm linh chịu chủ nhân ảnh hưởng, cũng đem người nọ xem thành chủ nhân, thậm chí so chủ nhân càng quan trọng. Nhạn Nguy Hành, ta ở ngươi trong lòng, có bao nhiêu quan trọng đâu. Bên kia, Tịnh Thích nhìn chính mình miệng vết thương, nhẹ giọng bật cười. Niên Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt nói, còn muốn đánh sao pháp sư. Muốn đánh nói ta tiếp tục phục bồi, bất quá cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu. Ta thần thức so ngươi linh lực cuồn cuộn, cũng so ngươi linh lực dùng tốt nhiều, như vậy háo đi xuống nói, ngươi chưa chắc có thể bị thương ta, nhưng ta lại có thể cùng ngươi đua cái cá chết lưới rách. Tịnh Thích cười khẽ, quả nhiên không hổ là tiểu thành chủ. Nhưng hắn lại không có tránh ra vị trí. Nói cách khác, hắn là thật sự chuẩn bị liền như vậy cùng Niên Triều Tịch háo đi xuống. Niên Triều Tịch tâm trầm đi xuống, trên mặt bất động thanh sắc. Nàng cầm trong tay song kiếm, đã là bày ra công kích tư thế. Hẹp hòi đường đi trong vòng, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà đang ở lúc này, dưới nền đất đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng gầm rú, không biết ra sao động vật hí vang thanh nặng nề truyền đến. Tịnh Thích biểu tình hơi hơi thay đổi một chút. Ngay sau đó, hắn nhìn Niên Triều Tịch, chậm rãi nói, ta đây liền trước tiên chúc mừng tiểu thành chủ có thể tìm được chính mình muốn tìm người. Giọng nói rơi xuống, một mặt bóng đen chủ động chiến ở hắn trên người, Tịnh Thích nháy mắt bị kéo vào ngầm. Niên Triều Tịch phản ứng thực mau, lập tức nhào lên suy nghĩ đem Tịnh Thích lưu lại. Nhưng đến cuối cùng lại chỉ ấn tới rồi kiên cố mặt đất. Cam. Nàng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Nàng không cần tưởng cũng minh bạch vừa rồi động tĩnh nhất định là Nhạn Đạo Quân làm ra tới, mang đi Nhạn Đạo Quân chính là dưới nền đất chỗ sâu trong kia đoàn tử khí, hiện tại nói vậy kia tử khí cũng không có ở Nhạn Đạo Quân trên tay thảo được hảo. Mà hiện tại, kia tử khí đem Tịnh Thích cũng mang theo đi xuống. Kia hiện giờ cục diện chính là 2-1. Nàng đến chạy nhanh tìm được Nhạn Đạo Quân. Nàng như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường đi cuối là một cái hơi rộng mở cửa động, ánh sáng từ bên trong lộ ra, mới vừa rồi, Tịnh Thích chính là từ bên trong đi ra. Niên Triều Tịch có chút hoài nghi đây là Hoác Thành trong miệng cướp đoạt sinh cơ địa phương. Nàng sắc thật không bản lĩnh trực tiếp trốn vào ngầm đi tìm kia tử khí, nhưng Tịnh Thích cướp đoạt sinh cơ chính là vì cung ứng kia tử khí, nếu nàng đem sinh cơ chặt đứt, hoặc là nói theo sinh cơ tìm được kia tử khí nơi. Niên Triều Tịch đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không chút do dự bước vào kia cửa động bên trong. Một chân bước vào, chỉ một thoáng quang mang kích thích nàng đôi mắt đều không mở ra được. Niên Triều Tịch nỗ lực mở hai mắt, liền thấy chính mình đứng ở một cái to lớn hang động đá vôi bên trong. Hang động đá vôi tứ phía trên vách tường rậm rạp đều là lớn lớn bé bé cửa động. Hang động đá vôi đỉnh chốc có khắc phức tạp phù văn, kia quang mang chói mắt chính là từ kia phù văn trung phát ra. Niên Triều Tịch nhìn về phía kia lớn lớn bé bé cửa động. Hoác Thành nói, cướp đoạt sinh cơ hang động đá vôi không ngừng như vậy một cái. Kia này đó có phải là Hoác Thành trong miệng những cái đó hang động đá vôi. Niên Triều Tịch không có do dự, sải bước hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất một cái cửa động đi đến. Đi vào cửa động, trước mắt trong nháy mắt hắc ám, rồi sau đó lại rộng mở thông suốt. Thấy rõ trước mắt cảnh sắc kia một khắc, Niên Triều Tịch bị chấn ở tại chỗ. Một cái không lớn không nhỏ hang động đá vôi, trên vách tường trải rộng phù văn, kia phù văn dây dưa đan xen, ở hang động đá vôi trên mặt đất dây dưa thành ba cái lớn nhỏ bất đồng mắt trận, mà mỗi một cái mắt trận thượng đều ngồi một cái sống sờ sờ người. Ba người kia chung, có hai cái tựa hồ đã không có ý thức, dư lại duy nhất một cái ý thức thanh tỉnh cái kia, cư nhiên chính là Hoắc Thành. Ai? Hoắc Thành đưa lưng về phía nàng, tựa hồ là không thể nhúc nhích, trong thanh âm mang theo cảnh giác. Niên Triều Tịch lập tức đi qua, là ta. Ta đây liền đem ngươi mang đi ra ngoài. Đừng nhúc nhích. Hoắc Thành lại lạnh giọng ngăn lại nàng. Niên Triều Tịch động tác một đốn. Hoắc Thành hoan hoãn, bình tĩnh nói, này phù văn không thích hợp, hấp thu sinh cơ tốc độ là dĩ vãng gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa nó tựa hồ là muốn đem chúng ta dùng một lần đưa vào chỗ chết giống nhau. Chỉ cần ai rời đi mắt trợn, đương trường liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Niên Triều Tịch cả kinh. Nàng lập tức đi xem kia hai cái vô ý thức tu sĩ. Một cái chỉ là hôn mê qua đi. Một cái liền như Hoắc Thành theo như lời, đương trường chết bất đắc kỳ tử. Hoắc Thành nặng nề nói, ta mới vừa bị mang lại đây khi, vốn là tưởng cứu hắn, nhưng chỉ là hơi chút đem hắn dịch xuất trấn mắt, hắn đương trường thân chết. Niên cô nương. Hắn nói, ta hoài nghi hấp thu chúng ta sinh cơ kia đổ vật tựa hồ muốn đập nồi dìm thuyền, không rời đi mắt trận, lấy này gấp 10 lần cướp đoạt tốc độ, tất cả mọi người càng không được bao lâu, mà rời đi mắt trận chính là chết bất đắc kỳ tử. Niên Triều Tịch hô hấp trầm trọng vài phần. Ta nên làm như thế nào? Hoắc Thành, đi tìm kia hút mọi người sinh cơ đồ vật, hoặc là tách ra trận pháp đối kia đồ vật cung ứng. Niên Triều Tịch hít sâu một hơi, các ngươi chờ ta. Giọng nói rơi xuống, nàng không có chút nào lưu luyến, không chút do dự chạy ra cửa động. Lọt vào trong tầm mắt lại là kia thật lớn hang động đá vôi, lớn lớn bé bé cửa động được khảm trong đó. Này mỗi một cái cửa động đều là một cái cướp đoạt hắn nhân sinh cơ công cụ, có lẽ mỗi thời mỗi khắc đều có người bị hút khô sinh cơ chết đi. Mỗi cái cửa động trận pháp lẫn nhau liên hệ, tất nhiên sẽ có một cái tiết điểm, liên lạc lớn lớn bé bé sở hữu cửa động, đem sinh cơ cung phụng cấp kia ở vào dưới nền đất chỗ sâu trong đồ vật. Kia ngàn ngàn vạn vạn cái hang động đá vôi bên trong, nàng muốn như thế nào đi tìm như vậy một cái tiết điểm. Niên Triều Tịch đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhắm hai mắt lại, thần thức trong nháy mắt khuếch tán. Thâm nhập mỗi một cái huyệt động, theo mỗi một cái phủ văn du tẩu. Niên Triều Tịch thấy được vô số bị nhốt ở huyệt động chung người. Thậm chí thấy được trong đó một cái huyệt động chung, Thẩm Thối khâu ngồi trong đó. Nàng trong tay cái kia dây đeo là Thẩm Thối. Chỉ tạm dừng như vậy một chút, thần thức tiếp tục du tẩu, nàng cư nhiên lại thấy được một cái khác huyệt động chung, Mục Duẫn Chi cùng Tông Thứ tương đối mà ngồi, ổ nghiên cuộn tròn ở góc bên trong. Bọn họ cư nhiên cũng ở. Niên Triều Tịch lại tạm dừng một lát, trong lòng có chút bực bội. Mà mỗi một khắc, bị giam giữ ở trong đó Mục Duẫn Chi như là đột nhiên nhận thấy được cái gì giống nhau, đông nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng sớm đã đem thần thức xẹt qua Niên Triều Tịch không có phát hiện. Nàng có chút nóng nảy, rất nhiều tin tức theo thần thức phản hồi tiến nàng thức hải, dây dưa thành một cuộn chỉ rối. Như vậy đi xuống không được. Nàng cái này ý niệm vừa xuất hiện, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Hề hề, từ từ tới, đi theo ta. Là Nhạn Nguy Hành. Chương 96 chương 96. Niên Triều Tịch nôn nóng bất an tâm mục nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng không hỏi Nhạn Nguy Hành vì cái gì có thể ở nàng thức hải nói chuyện. Chỉ hỏi nói, ngươi ở đâu? Nhạn Nguy Hành bình tĩnh nói, ngầm trăm trượng. Niên Triều Tịch trong lúc nhất thời cứng họng. Nàng nhịn không được cắn chặt răng, nói, ngươi chờ, ta lập tức lại đây tìm ngươi. Nhạn Nguy Hành thanh âm liền mang theo chút ý cười, ân, ta tin ngươi. Niên Triều Tịch tâm tình cũng nhịn không được nhẹ nhàng một ít. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy Nhạn Nguy Hành ngắn gọn lại nhanh chóng thanh âm, nín thở, ý thức chìm vào thức hải, đi theo ta đi. Niên Triều Tịch lập tức một lần nữa tiến vào kia bị rậm rạp phù văn tin tức dây dưa thành một đoàn thức hải. Mới vừa tiến vào thức hải, một đoàn phiêu phù ở hỗn loạn phù văn tin tức trung huyết sắc quang đoàn đâm đập vào mắt kiểm. Một cái bàn tay đại vầng sáng ở Niên Triều Tịch thức hải bên trong phập phập phồng phồng, phảng phất phiêu đãng ở không thế nào bình tĩnh mặt biển thượng giống nhau. Đây là Nhạn Nguy Hành. Thoạt nhìn thực hảo trọc bộ dáng. Niên Triều Tịch có chút tò mò, còn có chút ngao ngoe dục dịch. Nếu là ở trong hiện thực nói, có điều gọi người trưởng thành thể diện chống đỡ, nàng cho dù là ngao ngoe dục dịch cũng chỉ sẽ rụt rè dừng tay, nhiều nhất là ở trong lòng ảo tưởng một chút như vậy tiểu một cái quang đoàn chọc lên nói sẽ là cái gì xúc cảm. Nhưng nơi này là nàng thức hải, đã không có thân thể trói buộc, Niên Triều Tịch có thể chân chính làm được tâm tùy ý động, động tác vĩnh viễn so đầu óc mau. Vì thế ánh trăng dường như vầng sáng nhanh chóng xuất hiện ở huyết sắc vầng sáng bên cạnh, kia vầng sáng trung huyễn hóa ra một cái phim hoạt họa bộ dáng tam đầu thân tiểu nhân. Tam đầu thân tiểu nhân dài quá một trương Niên Triều Tịch mặt. Tiểu nhân vươn một đôi thì tay, ổn chuẩn tàn nhẫn chọc ở kia đoàn huyết sắc vầng sáng thượng. Nhan sắc rất là bất tường quang đoàn tử bị chọc lom xuống đi một tiểu khối. Xúc cảm cư nhiên là mềm như bông, giống kẹo bông gòn. Niên Triều Tịch hoa nga một tiếng, kia tiểu nhân cũng tùy theo thu hồi tay, vây quanh huyết sắc quang đoàn trên dưới phiêu đãng, xem hiếm lạ giống nhau. Nhạn Nguy Hành, đừng náo. Nhạn Nguy Hành bất đắc dĩ thanh âm ở Niên Triều Tịch thức hải trung vang lên. Ngay sau đó, nhan sắc bất tường quang đoàn tử nháy mắt biến hóa, biến thành một cái thu nhỏ lại bản Nhạn Nguy Hành tiểu nhân. Nha. Niên Triều Tịch nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thân tùy ý động, thức hải trung tam đầu thân tiểu nhân Niên Triều Tịch nhanh chóng lại phiêu trở về Nhạn Nguy Hành trước người, thành thật làm ra có tay nải thể diện người trưởng thành hiện giờ việc muốn làm nhất. Nàng vươn một ngón tay đem thu nhỏ lại bản Nhạn Nguy Hành chọc ngã xuống đất. Thu nhỏ lại bản Nhạn Nguy Hành giống cái chân nhân tay làm giống nhau, bị nàng chọc một ngông ngồi ở trên mặt đất. Tiểu Nhạn Nguy Hành cũng không có đứng dậy, liền ngồi ở nàng thức hải bên trong bất đắc dĩ nhìn trước mắt tam đầu thân tiểu nhân. Niên Triều Tịch cơ hồ có thể tưởng tượng như vậy biểu tình nếu xuất hiện ở chân chính Nhạn Nguy Hành trên mặt khi là bộ dáng gì. Nhưng mà chờ tỷ lệ thu nhỏ lại lúc sau, Niên Triều Tịch mạc danh cảm thấy đồng dạng biểu tình, này tiểu nhân liền đáng yêu thật nhiều. Như vậy đáng yêu, nếu nàng lại chọc một chút nói, nhất định có thể khóc đã lâu. Thức hải bên trong, màu nguyệt bạch tam đầu thân tiểu Niên Triều Tịch ngao ngoe dục dịch. Hê hê. Nhạn Nguy Hành không thể không nhắc nhở nàng. Niên Triều Tịch lúc này mới phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi đều làm chút cái gì. Tâm tùy ý động thời điểm không có gì cảm giác, hết thể chỉ phát sinh ở trong chốc lát, nàng sở làm hết thể đều chân thật phản ứng chính mình nội tâm, nhưng là chờ phục hồi tinh thần lại, Niên Triều Tịch thuộc về người trưởng thành cảm thấy thẹn tâm nháy mắt trở về. Nàng vội vàng đánh tan cái kia vầng sáng biến ảo thành tam đầu thân tiểu Niên Triều Tịch, giải thích nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không đúng. Ta chỉ là mới vừa có cái này ý niệm mà thôi, ai biết ở trong thức hải như thế nào liền phản ứng nhanh như vậy. Nhạn Nguy Hành bình tĩnh nói, ta minh bạch, ngươi còn chỉ là không quá sẽ khống chế chính mình thức hải mà thôi, ngươi thiệt tình suy nghĩ thường thường sẽ trực tiếp biểu hiện ở thức hải bên trong, chờ ngươi học được khống chế thức hải liền sẽ không như vậy. Niên Triều Tịch, cho nên nàng vừa mới liền như vậy tưởng chọc Nhạn Đạo Quân hai hạ sao. Thiệt tình suy nghĩ sẽ trực tiếp biểu hiện ở thức hải bên trong. Kia nàng hiện tại nếu nghĩ đem Nhạn Đạo Quân cấp. Cái này ý niệm còn không có hoàn toàn hiện ra tới, Niên Triều Tịch nhạy bén nhận thấy được thức hải ẩn ẩn dao động. A a a vân vân. Niên Triều Tịch bay nhanh mà đánh gãy chính mình ý niệm. Thức hải quay về bình tĩnh. Niên Triều Tịch dọa ra một chán mồ hôi lạnh. Nhạn Nguy Hành nhạy bén nói, hề hề, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Niên Triều Tịch. Không, không có gì, ta cái gì cũng chưa tưởng. Nhạn Nguy Hành hơi hơi gật đầu, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Bọn họ ở trong thức hải một phen giao lưu. Trong hiện thực trên thực tế cũng bất quá là mấy tức công phu. Niên Triều Tịch muốn lợi dụng thức hải tìm ra những cái đó dây dưa ở bên nhau phù văn trung tiết điểm, cố ý chỉ mình lớn nhất có khả năng áp xúc thức hải chung thời gian. Nàng ở trong thức hải sở cảm nhận được thời gian bị vô hạn kéo trường, một giây bị chia làm vô số giây. Thức hải bên trong, huyết sắc vầng sáng hóa thành tiểu nhân từ trên mặt đất đứng dậy, thói quen tính vô vô chính mình vạt áo, tuy rằng vạt áo thượng cũng không khả năng lây dính thượng cho bụi. Hắn nói, hê hê. Ta dạy cho ngươi như thế nào khống chế chính mình thức hải, tìm được cái kia tiết điểm. Niên Triều Tịch nhìn hắn, hơi có chút thất thần. Đối với tu sĩ tới nói, thức hải tầm quan trọng cùng đan điền không phân cao thấp, thậm chí còn càng sâu với đan điền. Phế đi đan điền cùng cấp với chặt đứt con đường, nhưng trên thế giới này cũng không phải không có đan điền bị phế lúc sau vẫn cứ tìm lối tắt một lần nữa đi lên con đường người. Nhưng nếu là thật sự thức hải bị phế đi, kia đó là đại la thần tiên cũng cứu không được. Thức hải tầm quan trọng cùng cấp sinh mệnh. Cho nên như phi hai người lẫn nhau tín nhiệm đến trình độ nhất định, một người tuyệt không sẽ đồng ý một người khác tiến vào thức hải. Thậm chí cho dù là lẫn nhau tín nhiệm cũng vô dụng, thức hải sẽ theo bản năng mà bài xích người từ ngoài đến. Dưới loại tình huống này nếu mạnh mẽ tiến vào thức hải nói, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Có đôi khi cho dù là nhiều năm đạo lữ, cũng rất ít có một người tiến vào một người khác thức hải mà hoàn toàn không bị bài xích. Nhưng là Nhạn Nguy Hành liền như vậy tiến vào chính mình thức hải, nàng không có bài xích. Thậm chí hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình thức hải bị người khác tiến vào, phảng phất kia đoàn huyết sắc quang cầu chính là nàng chính mình giống nhau. Nàng thức hải cam chịu kia đoàn quang cầu thuộc về nàng chính mình. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cùng chung một trái tim sao? Nhạn Nguy Hành thấy nàng không có theo tiếng, nghi hoặc mà kêu lên, hề hề. Niên Triều Tịch phục hồi tinh thần lại, theo bản năng gật đầu, hảo. Giọng nói rơi xuống, nàng thức hải chung kia huyết sắc quang đoàn hóa thành tiểu nhân nháy mắt một lần nữa hóa thành từng sợi quang. Quang mang bốn phương tám hướng tứ tán mở ra, không dấu vết mà dung nhập nàng thức hải bên trong. Nhạn Nguy Hành thanh âm ở nàng thức hải trung vang lên, ngươi đừng phản kháng, đi theo ta tới. Niên Triều Tịch thả lỏng lại, hảo. Ngay sau đó, nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ quang mang kéo Niên Triều Tịch toàn bộ thức hải, Niên Triều Tịch thuận theo làm chính mình thức hải theo kia màu đỏ quang mang phương hướng lưu động. Thân thức bị kéo, một tia một sợi leo lên ở bị nàng nạp vào thức hải phù văn tin tức thượng. Thân thức nhanh chóng lưu động, dây dưa thành một cuộn chỉ rối phù văn trận pháp dần dần bị loát khai. Niên Triều Tịch bị kéo, theo kia phù văn trận pháp một tấc tấc leo lên, cả người phảng phất tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Mới vừa rồi làm nàng sờ không được đầu góc trận pháp hiện giờ cư nhiên rõ ràng vô cùng. Nàng thậm chí không thầy dạy cũng hiểu, lưu một nửa thần thức ở trong thức hải loát thuận phù văn trận pháp đồng thời, một nửa kia thần thức nhanh chóng dò ra, sờ soạng đến chính mình mới vừa rồi thăm dò đến một nửa đoạn rất phương hướng, thần thức theo hang động đá vôi trùng phù văn chạy dài hướng bốn phương tám hướng, bay nhanh mà đem còn thừa phù văn trận pháp không ngừng đọc vào tay chính mình thức hải bên trong, sau đó nhanh chóng phân biệt xử lý. Quả thực so ăn đức phù còn tơ lụa. Nhưng mà Niên Triều Tịch tơ lụa, nguyên bản so nàng còn tơ lụa nhạn nguy hành lại đột nhiên mắc kẹt. Niên Triều Tịch cảm giác thực nhạy bén, lập tức ngừng lại, hỏi, người bên kia đã xảy ra chuyện. Nhạn nguy hành ngô một tiếng, hàm hồ nói, đối diện tới giúp đỡ. Giúp đỡ. Niên Triều Tịch lập tức liền nghĩ tới mới vừa rồi ở chính mình trước mặt biến mất Tịnh Thích. Nàng cảnh giác hỏi, Tịnh Thích. Nhạn nguy hành, là hắn. Niên Triều Tịch lập tức lại cấp bách lên. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được cái gì, nhạy bén hỏi. Từ từ. Ngươi hiện tại là đang làm gì? Đem nhạn nguy hành mang đi chính là kia tử khí, nó đem nhạn nguy hành đưa tới ngầm trăm trượng, hiện giờ lại kêu tới Tịnh Thích, khẳng định không phải đơn thuần tưởng cùng hắn nói chuyện thiếm. Ở Niên Triều Tịch trong tưởng tượng, bọn họ hiện tại hẳn là đánh túi bụi, nhạn đạo quân thời thời khắc khắc chờ nàng đi cứu vớt. Như vậy hắn chỗ nào tới công phu phân ra thần thức tới chỉ đạo nàng khống chế thức hải. Ý thức được điểm này, Niên Triều Tịch suýt nữa phá âm, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Nàng cả người nháy mắt hoảng đến không được. Sau đó nàng liền nghe thấy nhạn nguy hành thanh âm trầm ổn nói, ngươi đừng hoảng hốt, vấn đề còn không lớn. Niên Triều Tịch. Nàng nghe thấy hắn nhàn nhạt nói, nơi này có cái đại gia hỏa tưởng nuốt ta sinh cơ, nhưng phỏng trừng không có nghĩ đến ta là cái xương cứng, hiện tại chúng ta hai cái đang ở giằng co. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ một phen lời nói, Niên Triều Tịch nghe được suýt nữa cơ tim tắc nghẽn. Có cái tưởng nuốt hắn đại gia hỏa ở một bên, hơn nữa nhạn nguy hành nếu nói là giằng co. Đó chính là nói hắn hiện tại cũng giải quyết không được cái kia đại gia hỏa. Nay sống chết trước mắt, với hắn mà nói kêu vấn đề không lớn. Niên Triều Tịch hít sâu một hơi. Nàng cảm thấy hiện tại nhạn nguy hành có chút không thích hợp, hơn nữa không phải nói hắn người này không thích hợp, mà là nói. Hắn phảng phất trong nháy mắt thành thạo lên. Phía trước nhạn nguy hành gặp chuyện thường thường cũng đều thành thạo, nhưng khi đó hắn sở biểu hiện ra ngoài thành thạo là xuất từ đối thực lực của chính mình tự tin, mà hiện tại là một loại phảng phất đối vạn sự vạn vật không chút để ý. Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, nhạn nguy hành, ngươi khôi phục ký ức. Nhạn nguy hành bên kia an tĩnh một lát, lại mở miệng khi, hắn thanh âm lại biến thành Niên Triều Tịch quen thuộc cái loại này bao dung ôn nhu. Hắn nói, nhớ tới hơn phân nửa, hề hề. Ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Niên Triều Tịch, vậy ngươi liền chờ ta qua đi. Nhạn nguy hành, ta giấu giếm ngươi rất nhiều sự. Niên Triều Tịch, ngươi lại không phải cố ý. Nhạn nguy hành cười khẽ một tiếng. Tiếng cười rơi xuống. Hắn nhàn nhạt nói, bọn họ muốn lại đây, hề hề, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngay sau đó, màu đỏ quang cầu ở Niên Triều Tịch trong đầu biến mất vô tung vô ảnh. Niên Triều Tịch một đốn, ngay sau đó càng thêm nhanh chóng dùng thần thức một lần lại một lần đảo qua rậm rạp hang động đá vôi, trong đầu nhanh chóng phân tích. Cầu so Tịnh Thích đều qua đi hỗ trợ, nàng nhạn đạo quân vẫn là một mình chiến đấu hăng hái. Nàng chết kia 200 năm còn chưa tính, nàng nếu còn sống, lại sao có thể nhìn hắn một mình chiến đấu hăng hái. Mặc kệ là ai, tưởng cắn nuốt hắn sinh cơ, tưởng lấy hắn đạt thành cái gì mục đích, đều cút cho ta rất xa. Trong nháy mắt, Niên Triều Tịch thần thức nhanh chóng bò lên, từng sợi thần thức theo phức tạp phù văn tố nghịch mà thượng, cuối cùng đều toàn bộ tụ tập tới rồi cùng cái địa phương. Niên Triều Tịch đống nhiên mở mắt. Này muôn vàn hang động đá vôi trung trận pháp tiết điểm, nàng tìm được rồi. Ngầm trăm trượng. Nhạn nguy hành đứng ở một cái thật lớn khung sườn dưới, quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Tịnh Thích. Tịnh Thích bên người màu đen tử khí biến ảo thành tựa long tựa xa bộ dáng, hắc khí bên trong sáng lên hai điểm màu đỏ tươi quang, như là một đôi mắt giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nhạn nguy hành, tản ra nôn nóng lại kiêng kỵ hơi thở. Kia tử khí bên trong ẩn ẩn có trận pháp đồ văn hiện ra, kia trận pháp cùng trăm trượng phía trên hang động đá vôi chung trận pháp tương liên, thuần trắng sinh cơ chính quần quận không ngừng bị kia trận pháp cướp đoạt, sau đó bị trước mắt tử khí cắn nuốt. Nó cắn nuốt một phần, liền cũng lớn mạnh một phần. Hàng trăm hàng ngàn nhân tu yêu tu bị cướp đoạt sinh cơ, cư nhiên là cung cấp nuôi dưỡng cho này vật chết. Nhạn nguy hành thu hồi rừng ở kia vật chết trên người tầm mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Tịnh Thích. Tịnh Thích cười nói, Nhạn đạo quân, chúng ta lại gặp mặt. Nhạn Nguy Hành nhìn hắn một lát, bình tĩnh nói, ngươi đối Hề Hề động thủ. Tĩnh Thích kinh ngạc nâng nâng mi, ngay sau đó cười nói, luận bàn mà thôi, tiểu thành chủ thực sự ngoài dự đoán. Nhạn Nguy Hành không nói gì, trong mắt lại thêm hai phân sắc ý. Tĩnh Thích như là không có phát hiện giống nhau, cười nói, nhưng là càng ngoài dự đoán chính là Nhạn đạo quân a, Nhạn đạo quân phân một nửa trái tim cấp tiểu thành chủ, thực lực bổn ứng suy yếu mới đúng, nhưng không nghĩ tới Nhạn đạo quân thực lực suy yếu dưới lại bị tử khí xâm nhập kinh mạch, cư nhiên còn làm ta tiểu gia hỏa này không thể nào hạ khẩu, nên nói như thế nào đâu. Quả thực không hổ là năm đó bằng nhân tộc chi thân làm cho cả ma tộc đều bị thần phục người. Nhạn Nguy Hành mặt mày nhàn nhạt, không có đối Tĩnh Thích như thế hiểu biết năm đó sự tỏ vẻ chút nào kinh ngạc. Hắn chỉ dương mắt nhìn thoáng qua kia tử khí, bình tĩnh nói, cho nên, đây là ngươi phải làm. Ngươi trăm phương nghìn kế cướp đoạt như vậy nhiều sinh cơ, chính là vì uy như vậy cái vật chết. Tĩnh Thích lại nhìn thoáng qua hắn phía sau kia thật lớn khung xương. Hắn nói, nếu là đạo quân lại muộn cái một năm hai năm, ta này vật chết nói không chừng cũng có thể biến thành vật còn sống. Nhạn Nguy Hành biểu tình hơi hơi một ngưng. Tĩnh Thích không chờ hắn mở miệng, cười nói, vật chết biến sống, chết mà sống lại, thực quen thai đi Nhạn đạo quân. Hắn cố tình hạ giọng nói, ta đang ở làm, là cùng Nhạn đạo quân ngài giống nhau sự a. Duy nhất bất đồng bất quá là ngài sợ tiểu thành chủ gánh vác nghiệp chướng, dùng chính mình trái tim chính mình sinh cơ, mà ta muốn chính là thế gian này lớn nhất nghiệp chướng, cho nên dùng chính là chúng sinh sinh cơ, nhưng chỉ lấy kết quả xem, ngươi cùng ta, cũng không có gì bất đồng. Giọng nói rơi xuống, kiếm thế thẳng bước mặt. Nhạn Nguy Hành nhìn Tĩnh Thích chật vật né tránh thân ảnh, lạnh lùng nói, đêm này không thể gặp quang đổ vật cùng Hề Hề đánh đồng. Ngươi cũng xứng. Chương 97. Niên Triều Tịch rộng mở mở to mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ rậm rạp hàng trăm hàng ngàn cái cửa động. Này rồi dám phức tạp phù văn trận pháp bên trong, duy nhất cái kia tiết điểm cư nhiên giấu ở trong đó một cái không chớp mắt hang động đá vôi. Hơn nữa cái này hang động đá vôi. Nàng mím môi, nhấc chân đi qua. Phi kiếm tung ra, đem nàng đưa tới cái này to lớn hạ sơn động tối cao chỗ, ở một khối nham thạch che lấp lúc sau. Một cái nhỏ hẹp đến chỉ cho phép một người thông qua hang động đá vôi xuất hiện ở Niên Triều Tịch trước mặt. Niên Triều Tịch ngừng ở hang động đá vôi ở ngoài, dẫm lên kia khối đột ra nham thạch. Nàng còn không có đi vào, hang động đá vôi bên trong đột nhiên truyền đến khàn khàn tiếng người. Hề hề. Niên Triều Tịch ngừng lại một chút, không lưng chui vào hang động đá vôi bên trong. Này nhỏ hẹp cửa động lúc sau có khác động thiên. Cái này hang động đá vôi thực không chớp mắt, nhưng hang động đá vôi trong vòng bị vô số giả minh châu trang trí đèn đuốc sáng trưng. Trên vách động phù văn phức tạp đến mặt khác hang động đá vôi vài lần có thừa, tứ phía trên vách tường rậm rạp, cơ hồ không có trống không địa phương. Cái này hang động đá vôi chung có 3 cái mắt trận, đang ngồi Mục Doãn Chi, Tông Thứ cùng Ổ Nghiên 3 người. Niên Triều Tịch đi vào tới khi, tam đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Có người kinh hỉ, có người chua xót, có người né tránh không dám nhìn nàng, lại cưỡng bách đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nhưng duy độc không có người mở miệng nói chuyện. Phảng phất sợ kinh động nàng giống nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ hang động đá vôi an tĩnh cực kỳ. Sau một lát, cư nhiên là Ổ Nghiên trước khai khẩu. Nàng thanh âm nghẹn ngào chung mang theo tuyệt vọng, gắt gao mà nhìn nàng, hỏi, vì cái gì là ngươi? Vì cái gì là ngươi đã đến rồi? Niên Triều Tịch không rõ nguyên do mà nhìn qua đi, vì cái gì không thể là ta? Ổ Nghiên lại không nói chuyện nữa, nàng phảng phất chắc chắn Niên Triều Tịch tất nhiên không có khả năng cứu nàng giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng tan biến lúc sau tĩnh mịch, trong miệng lẩm bẩm mà nói cái gì? Niên Triều Tịch cố ý nghe xong một lỗ thai, phát hiện nàng đang không ngừng mà lặp lại một câu. Không nên là cái dạng này. Không nên là cái dạng này. Làm ngươi không rõ nguyên do. Niên Triều Tịch nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt. Mà lúc này, Mục Duẫn Chi như là rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau. Hắn trong mắt mang theo nhỏ vụ quang, như là sợ kinh động cái gì giống nhau. Thấp giọng mở miệng nói, hề hề, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đến nơi đây tới. Ta tới tìm Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch trực tiếp đánh gây hắn. Giờ phút này Mục Duẫn Chi gầy ốm đến hình tiêu mảnh rẻ, chỉ có trong ánh mắt về điểm này nhi ánh sáng nhạt làm hắn thoạt nhìn còn giống cái người sống, mà giờ này khắc này, về điểm này ánh sáng nhạt ở Niên Triều Tịch bình tĩnh đến gần như trào phung trong tầm mắt một chút dập tắt đi xuống. Nhạn Nguy Hành. Hắn chậm rãi niệm tên này, bừng tỉnh giống nhau nói, nguyên lai, ngươi là vì Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch khỏe miệng trào phúng một hiên, không nhẹ không nặng hồi rồi nói, không phải vì hắn, còn có thể là vì ngươi không thành. Mục Duẫn Chi nghe vậy nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, xin lỗi, ta tưởng sai rồi. Niên Triều Tịch không hề xem hắn, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Tông Thứ. Ở làm chính sự phía trước, nàng muốn hỏi một cái làm nàng từ tiến vào ngầm khởi làm nàng nghi hoặc đến bây giờ vấn đề. Tông Thứ. Nàng kêu tên của hắn. Tông Thứ lại cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn tới nàng. Niên Triều Tịch tự nhiên biết hắn vì cái gì không dám. Nàng cười nhạo một tiếng, từ chính mình nhẫn chữ vật túm ra một người ngẫu nhiên ném ở trước mặt hắn. Tông Thứ rũ xuống tầm mắt chính chạm đến người này ngẫu nhiên. Hắn như là bị năng tới rồi giống nhau, bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Niên Triều Tịch lại không cho phép hắn trốn tránh. Nàng hai bước đi đến trước mặt hắn, nắm lên trên mặt đất người ngẫu nhiên trực tiếp dỗi tới rồi hắn mí mắt phía dưới. Nàng cười lạnh nói, hảo hảo xem, thứ này quen mắt sao. Tông Thứ trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn lại hỏi, ngươi sống lại, là bởi vì nhạn nguy hành. Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng vậy. Tông Thứ nhàn nhạt nói, chết mà sống lại, chết mà sống lại. Hê hê, đồng dạng đều là thiên lý bất dung, hắn có thể làm, ta vì cái gì không thể. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, xám xịt đôi mắt nhìn về phía nàng. Giờ phút này Tông Thứ cũng không như thế nào đẹp. Từ trước đến nay cao ngạo y tiên chật vật đến không ra hình người, như vậy chật vật, Niên Triều Tịch chỉ ở mới vừa bị nàng từ vạn cổ quật mang ra tới Tông Thứ trên người gặp qua. Nhưng từ đó về sau, mặc hắn lâm vào như thế nào hoàn cảnh, Niên Triều Tịch đều không có lại từ cái này cao ngạo quá mức ý tu trên người nhìn đến nửa phần chật vật. Hắn nhìn nàng, hấp tấp mà cười một tiếng, nói, hê hê, hắn tưởng sống lại ngươi, ta cũng tưởng sống lại ngươi, ta dùng 100 năm thời gian chế tạo ra này nhưng cất chứa người sống thần hồn con rối. Lại dùng 100 năm thời gian dưỡng ra có thể gánh vác người sống sinh cơ cổ trùng, kia cổ trùng bị ta đặt ở chính mình trong thân thể tự mình dưỡng, suốt 100 năm. Niên Triều Tịch trầm mặc mà nhìn hắn, không nói gì. Tông Thứ bình tĩnh nói, ta nguyên bản nghĩ, có thể đưa tới ngươi thần hồn, có thể đem ngươi thần hồn cố định ở trong thân thể, ta liền dùng bí pháp đem chính mình trên người ngũ cảm cướp đoạt đặt ở người ngẫu nhiên trên người, lấy đền bù người ngẫu nhiên thân thể trệ sáp khó có thể hành động được điểm. Rốt cuộc đây là ta thiếu ngươi. Ta sớm nói qua, ta thiếu ngươi một cái mệnh, ngươi tùy thời có thể cầm đi. Nhưng là hắn thấp thấp cười nói, ta chậm, ta chỉ so hắn chậm một bước. Chính là hề hề, đồng dạng đều là muốn đem ngươi sống lại, hắn có thể làm, ta vì cái gì không thể làm. Ta chỉ là muốn cho ngươi sống, ta có gì sai. Cũng chỉ là bởi vì ta so với hắn chậm một bước sao. Niên Triều Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, bình tĩnh mà nghe hắn nói xong. Sau đó nàng hỏi, kia chỉ cổ trùng thượng có thể điều khiển rối gỗ sinh cơ. Có phải hay không ngươi cùng Khúc Nhai Sơn làm giao dịch được đến? Đã nói đến chỗ này, Niên Triều Tịch cũng đã hỏi tới nơi này, Tông Thứ liền cũng không có gì hảo giấu giếm. Đúng vậy hắn nói thẳng. Niên Triều Tịch tiếp tục hỏi, kia năm đó ngươi hay không biết Khúc Nhai Sơn bán cho ngươi sinh cơ là như thế nào tới? Tông Thứ lạnh nhạt nói, năm đó. Ta không biết, cũng không cần biết, ta chỉ là một cái người mua mà thôi, mua một con gà trứng, liền không cần biết nó là cái nào gà mái hạ. Niên Triều Tịch suýt nữa bị cái này hình dung khí cười. Tông Thứ nhìn nàng, lại nói, ngươi cảm thấy ta giả nhân giả nghĩa. Lạnh nhạt. Nhưng là hề hề, ta chỉ là muốn cho ngươi sống lại mà thôi. Nếu cuối cùng thật là ngươi dùng loại này biện pháp đem ta sống lại, Tông Thứ, sống lại trước tiên ta có thể đường trường giết ngươi, ngươi tin hay không? Niên Triều Tịch trực tiếp đánh gây hắn. Tông Thứ há miệng thở dốc, ý đồ nói cái gì? Niên Triều Tịch lại trực tiếp đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chỉ là muốn cho ta sống lại. Tông Thứ, ngươi cùng bọn họ giao dịch nội dung là cái gì? Ngươi thật sự phát hiện không đến này sinh cơ tới có cái gì không đúng sao? Thậm chí, ngươi đến tuột cùng có hay không đối bọn họ trợ trụ vi ngược? Ngươi đã nhận ra, ngươi cái gì đều biết, nhưng ngươi không xem không nghe. Ngươi cầm lấy cớ này làm hết bưng thai bịt mắt việc, cùng năm đó luôn mồm vì ta hảo sau đó mạnh mẽ thay ta làm hạ quyết định chính mình có cái gì khác nhau. Từ biệt quanh năm, ngươi thật đúng là một chút đều không có biến. Năm đó một câu vì nàng hảo cường hành thế nàng làm hạ quyết định, hiện giờ một câu vì nàng hảo cường hành muốn dùng phương thức này đem nàng sống lại. Bọn họ làm sự từng vụ từng việc đều cùng nàng không quan hệ, lại từng vụ từng việc đều đánh nàng danh hảo, thậm chí muốn vì nàng tròng lên gông xiềng. Nàng nhìn Trinh Lăng Tông Thứ, lạnh lùng nói, ta năm đó chết có ý nghĩa, không có gì tiếc nuối, cũng không cần ngươi dùng phương thức này đem ta sống lại, ngươi tưởng đền bù chính mình tiếc nuối, bản thân tư tâm, liền cũng không cần mạnh mẽ đánh tốt với ta danh hảo. Làm ta và ngươi cùng nhau gánh vác này nghiệp chướng. Tông Thứ đột nhiên nâng lên đôi mắt đỏ bừng. Hắn ách thanh hỏi, ngươi cảm thấy, ta muốn đem ngươi sống lại, là bản thân tư tâm. Niên Triều Tịch hỏi lại, ngươi cảm thấy chính mình là đại công vô tư. Thấy hắn không nói lời nào, nàng liền cười cười, bình tĩnh trình bày một sự thật. Tốt xấu ta đem ngươi đương nhiều năm như vậy sinh tử chi giao. Ta cho rằng ngươi ít nhất biết, nếu là giống cá nhân ngẫu nhiên giống nhau tồn tại, ta tình nguyện chính mình đã chết. Tông Thứ trong lúc nhất thời cứng họng. Hắn biết không? Hắn đương nhiên biết. Nhưng hắn chẳng qua nghĩ, hắn đem chính mình ngũ cảm chậm rãi cướp đoạt cho nàng, nàng tóm lại sẽ chậm rãi khôi phục, tóm lại sẽ thói quen. Chẳng sợ cái này sống muốn dựa vào người khác sinh cơ duy trì. Nhưng là, hắn chỉ nghĩ làm nàng sống lại. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, hắn muốn cho nàng sống, có lẽ thật sự chỉ là bản thân chi tư. Chẳng sợ nàng không sao cả sống lại không còn nữa sinh, chẳng sợ nàng cảm thấy tồn tại không bằng đã chết. Tông Thứ đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Sau một lát, hắn hỏi, kia Nhạn Nguy Hành đâu? Hắn cũng muốn đem ngươi sống lại, hắn cùng ta có cái gì khác nhau? Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, hắn cùng ngươi duy nhất khác nhau chính là, hắn thừa nhận chính mình bản thân tư tâm, sẽ không cầm tốt với ta nói sự, nhưng hắn làm sự tình, ta đời này kiếp này cũng khó có thể hồi báo. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cười, hắn cùng ngươi lớn nhất khác nhau, hắn là Nhạn Nguy Hành, mà ngươi không phải. Tông Thứ trong nháy mắt tâm như cho tàn. Niên Triều Tịch lạnh lùng hỏi, ngươi dùng cái gì cùng Khúc Nhai Sơn làm giao dịch? Tông Thứ trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc trầm rãi nói, Khúc Nhai Sơn cung cấp ta sinh cơ, ta yêu cầu dùng lực lượng của chính mình đem nhân tộc chiến thần Đồ Phổ chi tranh giảo càng hồn một ít. Niên Triều Tịch, ngươi làm. Tông Thứ, ta làm. Niên Triều Tịch khí cười, ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ quấy đục thủy là muốn làm gì? Tông Thứ, ta biết, nhưng thì tính sao đâu? Niên Triều Tịch nghe thấy những lời này liền biết chính mình trước một câu hỏi câu vô nghĩa. Hắn đương nhiên biết, nhưng phải hối hận hắn đã sớm hối hận, sao có thể lưu đến bây giờ? Nàng ngược lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không Khúc Nhai Sơn sau lưng người là Tịnh Thích? Mà lần này Tông Thứ là thật thật tại tại sửng sốt. Hắn lặp lại nói, Tịnh Thích? Cái kia Phật tử? Tốt, không biết, xem ra Tịnh Thích giấu khá tốt. Niên Triều Tịch liền thay đổi cái hỏi pháp, các ngươi là như thế nào bị bắt được nơi này tới? Mà lần này lại là Mục Duẫn Chi trả lời. Hắn bình tĩnh nói, tiếp linh lễ sau chúng ta đoàn người tao ngộ đuổi giết, ở thoát khỏi một đám theo đuổi không bỏ người lúc sau, có người hoàng tức ở phía sau, thừa dịp chúng ta chiến đến kiệt lực đem chúng ta một lưới bắt hết, tỉnh lại lúc sau chúng ta liền ở chỗ này. Tiếp linh lễ lúc sau. Niên Triều Tịch tính Tịnh Thích phản bội tông thời gian, lại tính bọn họ bị trảo thời gian, có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không Tịnh Thích phản bội tông lúc sau tự mình động tay. Chính mình nghi hoặc được đến giải đáp. Niên Triều Tịch liền nhàn nhạt hướng bọn họ gật gật đầu, ngay sau đó hơi hơi cúi người, lòng bàn tay xử lý đến trên vách tường phù văn, toàn bộ sơn động phù văn nhanh chóng ánh vào nàng trong óc bên trong, nàng không nói chuyện nữa. Nơi này chính là tiết điểm. Như vậy, muốn như thế nào phá hư cái này tiết điểm? Niên Triều Tịch nhanh chóng ở trong đầu bài trừ một cái lại một cái phương pháp, Mục Duẫn Chi thấy thế, liền hỏi nói, hề hề, ngươi đang làm gì? Niên Triều Tịch nghĩ tới chính mình lúc sau phải làm sự tình, dừng một chút. Khó được kiên nhẫn mở miệng nói, nơi này là sở hữu phù văn trận pháp tiết điểm, này hơn 1000 cái hang động đá vôi bắt được sinh cơ, cuối cùng đều phải thông qua cái này hang động đá vôi đưa vào ngầm, các ngươi bị trở thành trấn áp cái này tiết điểm ba cái mắt trận. Mục Duẫn Chi không xê dịch mà nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Niên Triều Tịch rút ra kiếm, ta muốn chém đoạn tiết điểm, tách ra kia ngoạn ý sinh cơ cung cấp. Mục Duẫn Chi không chút do dự nói, hảo, vậy ngươi liền trảm. Niên Triều Tịch nhìn về phía hắn, biểu tình có chút kỳ dị, nói, các ngươi là trấn áp tiết điểm mắt trận, ta nếu muốn chém đoạn tiết điểm, các ngươi ba cái mắt trận trước hết cần biến mất, ngươi minh bạch đi. Mục Duẫn Chi, ta minh bạch. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, nhưng hiện giờ, ngầm cái kia rút ra các ngươi sinh cơ đổ vật điên rồi, các ngươi nếu rời đi mắt trận, lập tức liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Mục Duẫn Chi, nhưng là không rời đi mắt trận, ngươi liền vô pháp trảm khai tiết điểm, không phải sao? Trảm khai mắt trận, ngươi được như ước nguyện. Này trong sơn động mấy nghìn người có thể mạng sống, có lời mua bán. Niên Triều Tịch nghe vậy, theo bản năng mà tưởng mở miệng nói chuyện. Nhưng mà đang ở lúc này, vẫn luôn lẩm bẩm tự nói ổ nghiên đột nhiên hét lên lên. Nàng như là nhẫn mại đến mức tận cùng giống nhau, chẳng nếu điên khùng, Mục Duẫn Chi. Ngươi nguyện ý, ta không muốn. Ta muốn sống. Dựa vào cái gì ta sẽ phải chết. Không nên là cái dạng này. Không nên là cái dạng này. Nàng lặp lại những lời này, đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Nàng oán độc mà nhìn Niên Triều Tịch, lặp lại nói, ngươi muốn cho ta chết, ngươi hận ta, ngươi nhất định muốn cho ta chết. Hết thể đều là ngươi âm mưu. Niên Triều Tịch nghe vậy nhướng mày, lẳng lặng mà nhìn nàng nổi điên. Chờ nàng cuồng loạn điên không sai biệt lắm, Niên Triều Tịch lúc này mới chậm rãi nói, ta lời nói còn chưa nói xong. Nàng bình tĩnh nói, vừa ly khai mắt trận liền chết bất đắc kỳ tử không giả, nhưng ta kiếm cũng đủ mau, chỉ cần các ngươi chịu phối hợp ta, ta ở các ngươi rời đi mắt trận kia một khắc chạm khai tiết điểm. Tiết điểm vừa đức, kia đồ vật khống chế không được các ngươi tự nhiên cũng liền không có việc gì. Nàng vừa mới dứt lời, Ổ Nghiên liền cười lạnh nói, ta vì cái gì phải tin ngươi. Niên Triều Tịch tắc khơi mà mày, hỏi ngược lại, ta muốn ngươi tin sao? Ta chỉ là ở thông chi. Nàng mặt mày nhàn nhạt nói, hoặc là các ngươi chết, ta chảm khai tiết điểm, hoặc là các ngươi phối hợp ta, phối hợp tốt lời nói, ta có 8 phần tỷ lệ có thể bảo các ngươi tánh mạng, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ta cần thiết muốn mở ra tiết điểm, hang động đá vôi mấy ngàn tu sĩ mệnh so các ngươi trọng, nhạn nguy hành mệnh cũng so các ngươi trọng, Ổ Nghiên, ngươi có thể lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là phối hợp ta. Ổ Nghiên gắt gao nhìn nàng, cả người run rẩy. Niên Triều Tịch không chú ý nàng, nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Mục Duẫn Chi cười nhẹ một tiếng, 8 phần, vậy là đủ rồi. Tông Thứ Thanh âm nghẹn ngào nói, ta nói rồi, này mệnh ngươi có thể tùy thời cầm đi. Niên Triều Tịch làm lơ Tông Thứ nói. Nàng giơ lên kiếm, giao sắc chặt ngay rồi nói, ta đếm tới tam, ta xuất kiếm, các ngươi rời đi mắt trợn. Nói, nàng không hề nhìn về phía bất luận kẻ nào. Tay cầm vô khổ kiếm, nàng bình tĩnh mà bắt đầu đếm đếm. 1, 2, 3. Kiếm thế ầm ầm rơi xuống. Cùng thời gian, một trận hí vang thanh từ dưới nền đất truyền đến, sắc nhọn phẫn nộ. Một cổ vô hình hơi thở lấy Niên Triều Tịch vì trung tâm, tứ tán đến toàn bộ không gian. Niên Triều Tịch rõ ràng mà cảm giác được chính mình chặt đứt cái gì, cùng lúc đó, thức hải phản hồi bên trong, những cái đó huyền ảo phù văn nháy mắt thành vô ý nghĩa đường cong. Nàng thành công. Niên Triều Tịch bỗng nhiên mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, Mục Duẫn Chi cùng Tông Thứ chật vật đứng ở phế vật bên trong, Ổ Nghiên ngã vào góc, ngẩng đầu kinh sợ mà nhìn nàng. Một cái lốc xoáy ở ba cái mắt trận quay chung quanh ở giữa chậm rãi hiện lên, Niên Triều Tịch biết, đây là đi thông ngầm trăm trượng lộ. Nhưng nàng lại không có lập tức đi xuống, bởi vì nàng nghe được hang động đá vôi ở ngoài ồn ào thanh. Bị nhốt hang động đá vôi những người khác cũng đã nhận ra biến cố, nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Niên Triều Tịch cũng không thèm nhìn tới những người khác liếc mắt một cái, sải bước đi ra hang động đá vôi. Mới vừa đi ra ngoài, nàng gặp được nghiêng ngả lảo đảo từ bên cạnh cái kia hang động đá vôi chạy ra Thẩm Thối. Thẩm Thối so những người khác còn chật vật chút. Hắn kinh hỉ nói, hề hề, là ngươi. Niên Triều Tịch chỉ nhìn hắn một cái, tâm nói cái này tề. Ngay sau đó nàng lại thu hồi tầm mắt, ngự kiếm bay đến giữa không trung, đề thanh nói, ta danh Niên Triều Tịch, chiến thần chi nữ, nguyệt kiến thành tiểu thành chủ. Nhân phát hiện biến cố mà ồn ào náo động một đám hang động đá vôi chỉ một thoáng an tĩnh lại. Niên Triều Tịch thanh âm không cao không thấp, lại như là quanh quẩn ở mỗi người bên hai, chư vị khốn cảnh đã giải, giờ phút này Khúc Nhai Sơn đang bị mấy ngàn tinh binh cường công, chư vị hoặc nhưng giúp người này một tay, cũng có thể chậm đợi cứu viện. Giọng nói rơi xuống, thật lâu an tĩnh. Bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây sự thật này. Thẳng đến Hoắc Thành trước từ hang động đá vôi chung đi ra, bình yên vô sự. Ngay sau đó càng lúc càng lớn người bình an không có việc gì đi ra hang động đá vôi, vây khốn bọn họ mắt trận giống như không có tác dụng. Từ trên xuống dưới đều là người, có nhân tu có yêu tu. Bọn họ tất cả đều ngửa đầu nhìn Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch thấy thế, cười nói, chư vị, nhưng còn có một trận chiến chi lử. Sau một lát, đáp lại thanh chấn động toàn bộ hang động đá vôi. Có. Sớm nên có một trận chiến. Chiến. Cuối cùng, ồn ào thanh âm hội tụ thành một cái chiến tự. Chiến ý tràn đầy ở mỗi người trong lòng, nó thành tốt nhất dược, này đó không biết bị giam giữ không biết nhiều ít năm các tu sĩ nhanh chóng thu hồi mê mang, một đám trong mắt thiêu đốt cực nóng ánh lửa. Giam giữ bọn họ nhà giam Niên Triều Tịch có thể ra tay đánh vỡ, nhưng bọn hắn bị giam giữ lúc sau trong lòng hình thành nhà giam, chỉ có thể chính mình đánh vỡ. Một trận chiến này chính là tốt nhất phá cục. Niên Triều Tịch rút kiếm, nhất kiếm đem chính mình lại đây khi hẹp hòi đường đi hoành cái dập nát, đường đi nháy mắt mở rộng. Nàng kiếm chỉ phía trước. Đề thanh nói, kia liền chiến. Tối nay, đến từ Khúc Nhai Sơn bên trong, bị bọn họ trở thành con kiến tù nhân thành lớn nhất biến số. Mà Niên Triều Tịch tắt xoay người, đi trở về hang động đá vôi bên trong. Nàng nên đi tìm Nhạn Nguy Hành. Chương 98. Đứng ở hang động đá vôi trước, Niên Triều Tịch túi đầu đi xuống xem. Lúc này, từ trên mặt đất đi thông ngầm cái kia hẹp hòi đường đi bị Niên Triều Tịch nhất kiếm chẳng thoái, ngoại giới thanh âm tùy theo truyền vào. Đó là đao kiếm tương tiếp đánh giết thanh. Niên Triều Tịch biết, đây là cứu cứu đã tới, hắn so nàng trong tưởng tượng tới còn muốn mau một ít. Hang động đá vôi chung những người này, bọn họ hoặc là mới vừa bị giam giữ 1-2 năm, hoặc là đã tại đây tra tấn rất nhiều năm, trong đó có người có yêu. Bọn họ phần lớn bị quanh năm suốt tháng cướp đoạt sinh cơ. Niên Triều Tịch từ bị Nhạn Nguy Hành biến trở về nguyên hình kia chỉ hát xà trong miệng ngôn ngữ miêu tả quá những người này thảm trạng. Kia chỉ hát xà chỉ phụ trách vì Khúc Nhai Sơn mời chào biên thủy tiểu yêu. Không có tư cách tới gần này đó hang động đá vôi, nhưng hắn từng phụ trách trông coi quá từ hang động đá vôi chung thay đổi xuống dưới tù binh. Này đó tù binh bị bọn họ xưng là người sinh. Khúc Nhai Sơn người sinh không phải lấy chi bất tận, mặc kệ là nhân tộc xuất hiện đại lượng tu sĩ mất tích vẫn là yêu tộc tiểu yêu nhóm từng đám biến mất, đều sẽ khiến cho ngoại giới chú ý, cho nên khúc nhai sơn này đó người sinh đều là quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới, dễ dàng không thể làm cho bọn họ đã chết. Nhưng nếu là quanh năm suốt tháng bị cướp đoạt sinh cơ nói, tu vi lại cao người cũng nhịn không được bao lâu. Vì thế, vì làm chính mình người sinh có thể nhưng tuần hoàn lợi dụng, tận khả năng sống được lâu một ít, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ sẽ thay cho hang động đá vôi bên trong đã bị trận pháp cướp đoạt sinh cơ mỏng manh các tu sĩ, tập trung nhốt ở một chỗ dưỡng thượng một đoạn thời gian, chờ thượng một đám tu sĩ bị áp bức không sai biệt lắm, lại thay đổi bọn họ đi lên. Như thế lặp lại, tu vi thấp kém tu sĩ đại khái mỗi cách mấy tháng liền sẽ bị thay đổi xuống dưới một lần, tu vi cao tu sĩ khả năng muốn một năm thậm chí mấy năm mới có thể bị thay đổi xuống dưới. Hoắc Thành bị trảo tiến khúc nhai sơn thời điểm, chính là bị nhốt ở trận pháp chung một năm lúc sau mới bị thay đổi xuống dưới, hắn lúc này mới tìm được rồi chạy trốn cơ hội. Mà như vậy cách làm cũng là có hiệu quả rõ ràng, nguyên bản dùng một lần độ dùng, khả năng mấy tháng liền sẽ sinh cơ hao hết các tu sĩ có thể sống lâu thật nhiều năm. Bọn họ liền tại đây hang động đá vôi trải qua lặp lại lại dài dòng tra tấn, nhưng chung quy đều là trốn bất quá vừa chết. Tu vi thấp kém có lẽ mấy năm liền sẽ chết đi, tu vi cao một chút người có lẽ có thể căng cái mười mấy năm thậm chí vài thập niên. Mà yêu tu thường thường đều so nhân tu căng đến càng lâu một ít, bởi vì yêu tu trời sinh nhục thể cường hãn, sinh cơ tràn đầy, cho dù là tu vi thấp kém tiểu yêu, nếu là huyết mạch đủ thuần túy, sinh cơ cũng có thể so với bọn hắn tu vi cao thâm nhân tu. Cho nên mấy năm gần đây, theo nhân tộc tu chân giới bình tĩnh, cũng có thể là phát hiện yêu tu so nhân tu dùng tốt nhiều, bọn họ một năm so một năm có khuynh hướng lựa chọn yêu tu. Kia Hắc Xà cùng nàng nói này đó thời điểm, ngữ khí hờ hững, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được hắn đang nói bởi vì khúc nhai sơn này đó thi thố có thể làm người sinh nhóm sống lâu rất nhiều thâm niên, kia trong giọng nói cao cao tại thượng ban ân. Ở hắn trong miệng, bị thay đổi xuống dưới các tu sĩ có chút sẽ lựa chọn chết cho xong việc. Nhưng là khúc nhai sơn không cho phép người sinh bị như vậy không có hiệu quả lãng phí, vì thế bị thay đổi xuống dưới lúc sau, này đó tu sĩ thường thường bị hạ cấm chế, không thể động đậy, liền chết đều không thể. Niên triều tịch nghe được cười chê. Nàng trong lúc nhất thời cư nhiên phân không rõ bị nhốt ở hang động đá vôi bên trong cùng bị thay đổi xuống dưới, rốt cuộc cái nào đối bọn họ tới nói càng tra tấn một ít. Liên tử vong quyền lực đều bị cắt đoạn, này cơ hồ là một loại niên triều tịch vô pháp tưởng tượng tuyệt vọng. Đời trước, niên triều tịch gặp qua một ít trải qua quá thật lớn bóng ma lúc sau cả đời đều không thể đi ra người, bọn họ chẳng sợ bị cứu, được đến đã từng tha thiết ước mơ bình thường sinh hoạt, cũng thường thường lựa chọn chết cho xong việc. Mà đời này, niên triều tịch từng gặp qua chính ma trên chiến trường những cái đó chiến sĩ. Tu sĩ tâm thần chi cường đại viễn siêu người thường tưởng tượng, nhưng chính ma chi chiến sau khi chấm dứt, niên triều tịch vẫn gặp qua một ít đi không ra kia chàng chiến tranh tu sĩ. Bọn họ không chết ở trên chiến trường, lại phần lớn chết ở sau khi thắng lợi. Hoặc là từ đây tu vi đình trệ buồn bực mà chết, hoặc là tâm ma mọc thành cụm chết cho xong việc. Hiện giờ, nàng đem bọn họ cứu ra không giả, nhưng nàng chấn cửa ải áp bọn họ thân thể nhà giam đánh vỡ, không đại biểu vây khốn bọn họ tâm linh nhà giam cũng cùng nhau bị đánh vỡ. Ở trải qua quá liền chết đều lựa chọn không được bóng đè sau, có lẽ rất nhiều người liền chờ vừa chết. Niên triều tịch không nghĩ nhìn đến nàng lúc đi vẫn là một đám người sống, khi trở về lại biến thành mấy thi thể. Vì thế mới có nàng kia phiên lời nói. Ngoại viện đã tới, cho bọn hắn hy vọng, làm cho bọn họ xuất chiến, phóng thích bọn họ thù hận. Đã có người tới cứu các ngươi, đi ra lộ liền ở dưới chân, so với mơ màng hồ đồ chờ đợi cứu viện hoặc là chờ chết, các ngươi nhưng nguyện báo này huyết hải thâm thủ. Chết ở âm u chỗ cả đời cũng trốn không thoát này nhà giam, vẫn là chết ở vì chính mình báo thù trên đường lấy huyết hoán huyết. Niên triều tịch nhìn mọi người kia chiến y dưới phát ra tới thù hận, liền biết bọn họ lựa chọn người sau. Chính mình nhà giam trung quy muốn dựa vào chính mình đánh vỡ, muốn phá kén thành điệp, sao có thể không thấy huyết sắc. Niên triều tịch túi đầu nhìn bị năm này sang năm nọ cầm tù tra tấn suy yếu vô cùng rồi lại chiến ý phát ra đám người, cảm thấy chính mình còn kém bọn họ giống nhau lễ vật. Vì thế nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cái kia đóng lại Hắc Xà cùng sơn tức lồng sắt, ở đi vào hang động đá vôi phía trước, để thanh hỏi, có ai nhận thức hai người kia sao? Giọng nói rơi xuống thời điểm, nàng mở ra lồng sắt, đồng thời giải trừ nhạn nguy hành hạ ở bọn họ trên người cấm chế. Một nam một nữ trống rông xuất hiện, hoảng sợ cùng phía dưới người đối diện. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng lên trên xem, nhìn kia hai cái ngăn nắp lượng lệ cùng bọn họ không hợp nhau yêu tu. Sau một lát, đột nhiên có người nghẹn ngào nói, ta nhận được bọn họ. Bọn họ là cùng chúng ta cùng phê bị chiêu tiến khúc nhai sơn yêu tu. Ngày đó, bởi vì các đồng bọn một đám biến mất, chúng ta phát hiện không thích hợp, có người đưa ra muốn chạy trốn, vì thế chúng ta kế hoạch muốn chạy trốn. trong đó liền có bọn họ. Bọn họ cùng chúng ta cùng nhau kế hoạch, an ủi chúng ta nhất định có thể chạy đi, sau đó vạch trần Khúc Nhai Sơn âm mưu, cứu ra còn lại đồng bạn. Nhưng mà chúng ta kế hoạch phải rời khỏi ngày đó, hắn mang theo Khúc Nhai Sơn người, ngăn chặn chúng ta nhất định phải đi qua chi lộ. Kẻ phản bội. Nói chuyện cái kia yêu tu hận hai mắt sung huyết. Mà hắn bên người cũng không có mặt khác đồng bạn, hắn theo như lời chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Những người khác nghe vậy sắc mặt cũng một chút thay đổi, nhìn về phía kia hai cái yêu tu ánh mắt đều là thù hận. Trên thế giới này tình yêu khả năng không tương thông, nhưng thù hận là nhất định tương thông. Cùng Khúc Nhai Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu người, phản bội bọn họ người, bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Niên Triều Tịch không chút nghi ngờ, nàng hiện tại đem hai người kia đẩy xuống, bọn họ đương trường liền sẽ bị người xé nát. Vì thế, nàng không chút do dự đem bọn họ đẩy đi xuống. Có thù báo thù, có oán báo oán. Nàng bình tĩnh nói. Mà hai người kia, giống như là bậc lửa kia thù hận cuối cùng một phen hỏa. Nếu nói lúc trước bọn họ thù hận cùng hận ý đều vẫn là khắc chế, kia giờ này khắc này, kia thù hận giống như là bậc lửa ngọn lửa giống nhau ầm ầm bùng nổ. Hai người kia chỉ là cái khai vị tiểu thái mà thôi. Niên Triều Tịch nghe thấy kia chỉ hắc xà hoảng sợ hô, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, liền tính không có ta, các ngươi cũng trốn không thoát đi. Nhưng này không thể nghi ngờ là càng cổ vũ bọn họ lửa giận. Người nọ thực mau liền không có thanh âm. Kia chỉ sơn tức yêu tắc từ đầu tới đuôi không có nói chuyện qua. Niên Triều Tịch không có túi đầu đi xuống xem, ở đem kia hai người đẩy xuống sau, nàng liền xoay người hướng hang động đá vôi chung đi đến. Sau đó thấy được chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng Thẩm Thối ba người, còn có một cái run bần bật ẩu nghiên. Thẩm Thối há miệng thở dốc, vô ý thức nói, hề hề, ngươi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Niên Triều Tịch như vậy một mặt. Niên Triều Tịch nhìn qua đi. Thẩm Thối nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, ngươi cũng sẽ như vậy đối chúng ta sao? Niên Triều Tịch bước chân một đốn, cười nhạo nói, ta nói rồi có thù báo thù có oán báo oán, ngươi như vậy tự giác, cho nên ngươi cũng cảm thấy chính mình cùng kêu kẻ phản bội giống nhau. Kẻ phản bội ba chữ đau đớn mọi người thần kinh. Mà Niên Triều Tịch nhìn nhìn mọi người, đột nhiên bừng tỉnh nói, đúng rồi, ngươi không nói, ta còn đã quên một sự kiện. Nói, nàng đột nhiên rút ra bên hông vô khổ kiếm, nhất kiếm thư hướng về phía không hề phòng bị tông thứ. Kia nhất kiếm xuyên thấu hắn ngực, nhưng Niên Triều Tịch thực ổn, không có thương tổn đến bất cứ không nên thương địa phương. Tông thứ tựa hồ vẫn không có phản ứng lại đây, túi đầu nhìn chính mình trước ngực trường kiếm, sửng sốt 2 giây mới ngẩng đầu nhìn về phía Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch giơ tay rút ra trường kiếm, máu nháy mắt trào ra. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, này nhất kiếm, là ta thế mấy năm nay nhân ngươi cùng Khúc Nhai Sơn giao dịch mà bị trảo tiến Khúc Nhai Sơn người thứ, việc này một, ta sẽ đem ngươi sở làm hạ sự tình thông báo thiên hạ. Ngươi sống hay chết, đến tột cùng nên đã chịu kiểu gì trừng phạt, đều có khổ chủ quyết định. Tông thứ lui về phía sau 2 bước, nhắm mắt nói, ngươi có thể muốn ta thánh mạng, nhưng trừ ngươi ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể quyết định ta sinh tử. Niên Triều Tịch nhướng mày, cười nói, kia hảo à, nếu ngươi đều như vậy yêu cầu, như vậy thẩm phán là lúc, ta tự thỉnh ra mặt, sống hay chết, bọn họ thương lượng hảo lúc sau đều có ta quyết định. Tông thứ trầm mặc một lát, thấp thấp mà cười lên tiếng. Nhìn về phía trước mắt người, hắn phảng phất lại thấy được hắn mới vừa bị cứu ra vạn cổ quật, sống không bằng chết hết sức ỷ ở hắn phía trước cửa sổ một bên đùa nghịch móng tay một bên dùng không chút để ý ngữ khí cùng hắn đàm luận sinh tử tái nhận thiếu nữ. Khi đó hắn tưởng, người này còn tuổi nhỏ, lại hiểu được cái gì là sinh tử, bất quá là tiểu nữ hài bi xuân thương thu nông cạn chi thấy thôi. Nhưng là hắn lại không thể tránh khỏi bị nàng lời nói hấp dẫn. Sinh sinh tử tử, ở kia tiểu nữ hài trong miệng phảng phất đều như vậy nhẹ đạm. Hắn khi đó cũng không biết loại này hấp dẫn ý nghĩa cái gì, chỉ là theo bản năng, hắn đối từng gặp qua hắn chật vật bộ dáng Niên Triều Tịch ẩn ẩn bài xích. Vì thế hắn bỏ lỡ nàng. Vì thế hắn rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, gần như điên cuồng. Niên Triều Tịch tắc không hề xem hắn, lướt qua mọi người đi hướng kia bị ba cái mắt trận quay chung quanh trong đó lốc xoáy. Mục Duẫn Chi theo bản năng hỏi, hề hề, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Niên Triều Tịch khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta nên đi tìm Nhạn Nguy Hành. Mục Duẫn Chi nhìn khỏe miệng nàng một chút ý cười, chỉ cảm thấy một lòng như là bị ngạnh sinh sinh ninh một chút. Hắn chỉ có thể nói, rất nguy hiểm. Niên Triều Tịch khẽ nhíu mày, quản ngươi chuyện gì. Nàng nhấc chân, muốn bước vào kia lốc xoáy. Sau lưng, Tông Thứ che lại ngực Trinh Lăng tại chỗ, Thẩm Thối cùng Mục Duẫn Chi theo bản năng mà tưởng giữ chặt nàng, mà ổ nghiên tắc không ngừng mà lắc đầu sau này lui. Biến cố nhưng vào lúc này phát sinh. Niên Triều Tịch chân mới vừa nâng lên trong nháy mắt. Dưới nền đất đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, ngay sau đó, Niên Triều Tịch nơi cái này hang động đá vôi đột nhiên toàn bộ sụp xuống đi xuống. Không, hoặc là nói, là cái kia không ngừng xoay tròn lốc xoáy đột nhiên mở rộng, đem toàn bộ hang động đá vôi cắn nuốt đi vào. Tính cả hang động đá vôi trong vòng sở hữu vật còn sống. Niên Triều Tịch chỉ cảm thấy trước mắt chi nhất hắc, ngay sau đó, toàn bộ thân thể bắt đầu không chịu khống chế đi xuống truy. Nàng cực lực tưởng ổn định thân thể, nhưng là bốn phía liền cái cho nàng ổn định thân thể dựa vào đều không có. Nỗ lực mở mắt ra, mọi nơi một mảnh đen nhánh, phảng phất từ trong địa ngục thổi ra tới gió lạnh chụp phủi nàng gò má. Niên Triều Tịch đơn giản nhắm mắt lại chờ này không trọng cảm biến mất, hoặc là chờ chính mình truy rốt cuộc. Cũng không biết rơi bao lâu, Niên Triều Tịch chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên một trọng, làm đến nơi đến trốn cảm rốt cuộc truyền đến. Nàng mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, nàng thấy được khắp nơi đổ nát thê lương, đầy đất mới mẻ thi thể. Nàng sửng sốt, nơi này là... Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mọi nơi nhìn lại. Nơi xa là Nguyệt Kiến Thành tường thành, tường thành phía trên ẩn ẩn có vô số binh lính thủ vệ, lại buồn cười vẫn không núp ních. Trước mắt là sớm tại 200 năm trước liền cùng nàng đồng quy vu tận cái kia ma tôn, lại cũng là vẫn không núp ních. Đây là... Niên Triều Tịch đột nhiên ngẩng đầu, thấy được không trung bên trong một đôi màu đỏ tươi thật lớn đôi mắt. Kia đôi mắt chỉ ở trên bầu trời thoáng hiện một cái trước mắt, ngay sau đó biến mất. Nhưng Niên Triều Tịch lại xem đến cả người rét run. Nàng nhận được cặp mắt kia. Nàng vô số lần phong ấn khốn long nguyên kia chỉ ác dao, mỗi khi qua đi, nàng tổng có thể ở kia vực sâu dưới nhìn đến như vậy một đôi mắt. Đó là ác dao đôi mắt. Xa ở Nguyệt Kiến Thành bị nhốt khốn long nguyên ác dao, vì sao lại ở chỗ này? Niên Triều Tịch ý thức được cái gì? Đột nhiên túi lầu xem. Nàng thấy được đang cùng một đám ma tu chém giết nhạn nguy hành. Điện quang thạch hỏa chi gian, nàng đột nhiên minh bạch hết thảy. Đây là nàng 200 năm trước cùng ma tôn đồng quy vu tận tuẫn thành tình cảnh. Ác giao am hiểu ảo thuật, Niên Triều Tịch không ngừng một lần tiến vào quá nó ảo cảnh, mà trước mắt tình cảnh, không thể nghi ngờ, cũng là một cái ảo cảnh. Nay ảo cảnh đúng là dừng hình ảnh ở nàng linh hồn phong ấn ác giao, lấy nó lực lượng lúc sau muốn cùng ma tôn đồng quy vu tận thời khắc mấu chốt. Nàng nhìn về phía trước mắt ma tôn, biết chẳng qua mấy tức lúc sau, nàng liền phải cùng hắn đồng quy vu tận. Như vậy hiện tại vấn đề là, nàng rớt vào ai ảo cảnh. Nàng nửa đường rơi xuống, trước mắt tình cảnh lại chỉ tiến hành tới rồi một nửa, hiển nhiên là ác giao đột nhiên đem nàng túm tiến vào. Ác giao nhất am hiểu đem người khác nhất sợ hai đồ vật làm thành ảo cảnh. Trừ bỏ đồng quy vu tận nàng chính mình, ai còn sẽ sợ hai 200 năm trước một màn này. Nàng tầm mắt dừng ở trên mặt đất dừng hình ảnh nhạn nguy hành trên người. Kia một khắc, dừng hình ảnh tình cảnh đột nhiên một lần nữa động lên. Nhạn nguy hành ngẩng đầu, đối thượng nàng đôi mắt. Kia một khắc, nàng bừng tỉnh minh bạch. Đây là nhạn nguy hành ảo cảnh. 200 năm qua đi, hắn vẫn như cũ ở sợ hãi chính mình tuẫn thành kia một ngày. Hang động đá vôi bên trong, nàng sợ trăm ngàn danh bị nhốt tu sĩ mở không ra trong lòng nhà giam, vì thế trăm phương nghìn kế vì bọn họ nói rõ phương hướng. Mà hiện thực bên trong, nàng cùng nhạn nguy hành ngày đêm ở chung. Vì sao không có phát hiện hắn trong lòng cũng có một cái nhà giam? Hắn bị nhốt nhà giam 200 năm, trước nay không nghĩ tới đi ra ngoài. Thế cho nên tình nguyện mua dây buộc mình. Ngày ngày đêm đêm, 200 năm thời gian, cho đến ngày nay, hắn mất đi hơn phân nửa ký ức, này như cũ thành hắn sâu nhất bóng đè. Nàng chết ở trước mặt hắn, mà thẳng đến nàng trước khi chết, hắn đều đang không ngừng hướng nàng tới gần. Nhưng hắn không có bắt lấy nàng. Niên Triều Tịch chớp chớp mắt, ngay sau đó, nàng đột nhiên không đi quản có thể hành động lúc sau một tay sát chiêu ma tôn, xoay người nhào hướng nhạn nguy hành. Trong hiện thực nàng tuẫn thành mà chết, ảo cảnh chung nàng ít nhất không thể lại làm hắn lại nhìn nàng chết một lần. Ở nàng phát lại đây đồng thời, nhạn nguy hành phảng phất đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Hắn đột nhiên giơ tay, nhất kiếm đem che ở trước mặt hắn ma tu tất cả đều chạm thành cho bụi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, ôm chặt nàng. Niên Triều Tịch nghe thấy hắn nói, hề hề, lần này ta tiếp được ngươi. Chương 99. Niên Triều Tịch ôm lấy nhạn nguy hành thời điểm, toàn bộ ảo cảnh tất cả đều sụp đổ. Không trung bên trong hiện ra một đôi thật lớn màu đỏ tươi đôi mắt. Nhạn nguy hành gắt gao đem nàng ôm trong ngực chung, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cùng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt đối diện. Vừa mới nhất kiếm sụp đổ toàn bộ ảo cảnh tay nâng lên, nhạn nguy hành lại phát hiện chính mình trong tay không có kia thanh kiếm. Đúng vậy, hắn vốn chính là ở ảo cảnh bên trong, chung quanh hết thể đều là giả. Như vậy trong tay hắn kiếm tự nhiên cũng là giả. Hắn kiếm bị hắn lưu tại Niên Triều Tịch bên người bảo hộ nàng. Cứ việc không có kiếm, nhưng đương ý thức được điểm này thời điểm, nhạn nguy hành lại đột nhiên an tâm xuống dưới. Hết thể đều là giả. Đã từng cái kia dùng hết toàn lực cũng vô pháp tới gần nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tuẫn thành nhạn nguy hành đã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ ở ký ức góc chung. Hắn sống lại nàng, nàng là sống sờ sờ. Hơn nữa lần này, hắn ôm lấy nàng, sống sờ sờ Niên Triều Tịch liền ở trong lòng ngực hắn. Ý thức được điểm này, hắn ôm Niên Triều Tịch tay càng thêm khẩn, nhìn về phía trên bầu trời cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt tầm mắt lại là 10 phần lạnh băng. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Trên đời này có lẽ không ai biết, Niên Triều Tịch Tuấn Thành mà chết kia một ngày, sớm đã thành hắn tâm ma. Nhưng là hắn có chưa thế nhưng việc, cho nên là thần là ma đô không thể ngăn cản hắn. Mà nay hảo cảnh vừa ra, tâm ma chợt khởi, đem hắn vây ở 200 năm trước cái kia nhỏ yếu, bất lực nhạn nguy hành trong cơ thể. Nếu không phải Niên Triều Tịch đột nhiên tới, hắn đem lại lần nữa trơ mắt nhìn hề hề ở chính mình trước mặt chết một lần. Hắn đột nhiên nâng lên tay, rõ ràng không có kiếm, trong tay huyết sắc kiếm thế quấn quanh ngưng kết, lại như là ngạnh sinh sinh ngưng tụ thành một phen kiếm. Nhạn Nguy Hành nâng lên kiếm. Mà đúng lúc này, Niên Triều Tịch đột nhiên cầm hắn tay. Nhạn Nguy Hành trinh lăng xem qua đi. Niên Triều Tịch lại không co xem hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn không trung, lạnh lùng nói, tính ta một phần, làm ta nhìn xem thứ này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lại. Nhạn Nguy Hành ngẩn người, đột nhiên nhịn không được cười lên tiếng. Nhìn cặp kia giao điệp tay, lòng tràn đầy lệ khí vô tung vô ảnh. Hắn chậm rãi nói, kia, cùng nhau. Hai tay cùng nhau huy động trường kiếm. Ngay sau đó, huyết sắc kiếm thế quấn quanh ánh trăng nhan sắc, chém về phía không trung bên trong cặp kia thật lớn đôi mắt. Niên Triều Tịch bên thai phảng phất nghe được hí vang thanh. Hí vang tiếng vang lên đồng thời, thân thể của nàng lại lần nữa hạ truy. Lúc này đây Nhạn Nguy Hành gắt gao mà ôm lấy nàng. Ở kia không thể ức chế không trọng cảm chung, một vài bước xa lạ hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở Niên Triều Tịch trong óc bên trong. Nàng thấy được Niên thiếu Nhạn Nguy Hành, hắn một thân huyết sắc nằm ở huyền thủy bờ sông, dưới thân là chồng chất thành sơn nhân tộc thi thể, thiếu niên tỉnh táo lại, ngồi ở thi sơn phía trên mở mịn chung quanh. Đó là vừa mới trải qua quá tàn sát dân trong thành Nhạn Nguy Hành, hắn làm tù binh bị ném vào hẳn phải chết nơi, hắn dưới thân những cái đó thi thể, trong đó có khả năng có hắn thân nhân, có hắn đồng bạn. Mà hắn còn không biết chính mình sẽ gặp phải cái gì. Nàng thấy được ở trăng tròn dưới chịu ma độc căn mòn, ngã ngồi ở hàn đàm bên trong yên lặng chịu đựng chịu khổ Nhạn Nguy Hành, ở bên cạnh hắn, tịnh vọng từng tiếng kinh văn tốn công vô ích. Nàng thấy được hắn ở chính mình sau khi chết lẻ loi một mình đi vào nàng mộ trước khâu ngồi mấy cái ngày đêm. Nàng thấy được hắn ruồng bỏ chính mình bội kiếm cùng bạn bè, lẻ loi một mình đi vào ma giới. Niên Triều Tịch tại đây một khắc đột nhiên ý thức được, chính mình mới vừa rồi đột nhiên tiến vào Nhạn Nguy Hành ảo cảnh. Có lẽ không phải kia đồ vật cố ý vì này. Chính mình trong đầu xuất hiện này một vài bức cảnh tượng có lẽ mới là nó muốn vì chính mình chuẩn bị ảo cảnh. Như vậy vì cái gì nàng rơi xuống lúc sau sẽ trực tiếp rơi vào Nhạn Nguy Hành ảo cảnh bên trong đâu. Niên Triều Tịch duỗi tay sờ sờ chính mình ngực. Tiếng tim đập cách huyết nhục từng cái truyền đến. Nàng tưởng, có lẽ là không sợ trời không sợ đất Nhạn Đạo Quân ở kia một khắc thật sự sợ hãi. Cho nên... cầm hắn một nửa trái tim chính mình mới có thể đột nhiên xuất hiện ở thuộc về hắn ảo cảnh bên trong, đi trấn an kia một nửa kia trái tim. Niên Triều Tịch đống nhiên mở mắt. Nàng ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ có thể cảm giác bốn phía ánh sáng 10 phần tối tăm, lỗ thai lại trước đôi mắt một bước bắt giữ tới rồi chung quanh động tĩnh. Một cái quen thai thanh âm mang theo ý cười nói. Ai nha, cư nhiên sơ suất, bần tăng là thật sự không nghĩ tới, tiểu thành chủ không có tiến vào nàng chính mình ảo cảnh, lại rớt vào ngươi ảo cảnh. Niên Triều Tịch lập tức thanh tỉnh. Có thể là bởi vì bốn phía quá mức tối tăm, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngủ đông ở trong bóng tối một đôi thật lớn màu đỏ tươi đôi mắt. Này đôi mắt quá mức quen mắt đến nàng chỉ cần vừa thấy đến nó, liền cơ hồ có thể theo bản năng mà dâng lên cảnh giác. Ở cặp kia lệnh nhân tâm giật mình màu đỏ tươi cự mắt lúc sau, nàng lúc này mới thấy rõ có được này đôi mắt đồ vật là cái gì. Đó là một đoàn tựa xà tựa long màu đen sương mù. Nay cùng Niên Triều Tịch trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nàng trực tiếp xem sửng sốt một lát. Cặp mắt kia đã nhận ra nàng thanh tỉnh, lập tức nhìn lại đây. Nàng cùng cặp mắt kia đối diện. Niên Triều Tịch từ giữa thấy được cừu hận thấu xương. Nếu là nói ban đầu Niên Triều Tịch còn lòng mang may mắn, cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi, nhưng chạm đến kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thù hận lúc sau, nàng may mắn hoàn toàn đánh vỡ. Này đôi mắt, cái này ánh mắt, nàng quá quen mắt. Niên Triều Tịch nắm Nhạn Nguy Hành quần áo đôi tay đột nhiên căng thẳng. Nhạn Nguy Hành đã nhận ra nàng cảm xúc dao động, bất động thanh sắc sườn nghiêng người, chặn cặp mắt kia. Niên Triều Tịch lại phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, chính mình từ Nhạn Nguy Hành bên cạnh người đi ra, lạnh lùng mà cùng cặp mắt kia đối diện. Ngầm trăm trượng, quả nhiên có khác động thiên. Niên Triều Tịch không tới này một chuyến, khả năng đến chết đều không thể tưởng được, nàng đời này còn có thể tại Nguyệt Kiến Thành ở ngoài địa phương khác nhìn đến này xuất sinh. Cứ việc này đây như vậy tư thái. Niên Triều Tịch cùng màu đen sương mù giằng co, đứng ở sương mù bên cạnh người đầu trọc hòa thượng phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ ở tự quyết định. Nhưng hắn nói ra nội dung lại trực tiếp nhượng Niên Triều Tịch kinh ngạc kinh. Kia hòa thượng không nhanh không chậm nói, nhưng không phải hôm nay, bần tăng sợ là cũng không thể tưởng được, đường đường ma tôn, cư nhiên cũng có tâm ma, còn đem tâm ma tàng như vậy thâm. Niên triều tịch tay bỗng nhiên căng thẳng, cố nén mới không có đi xem nhạn nguy hành. Tâm ma. Nay hòa thượng nói, mới vừa rồi nhạn nguy hành ảo cảnh trung sở trải qua những cái đó, là hắn tâm ma. Niên triều tịch tâm trầm xuống dưới. Khi cách 200 năm, nhạn nguy hành một khi bị người kéo vào ảo cảnh, nhìn đến vẫn là chính mình khi chết cảnh tượng, niên triều tịch cũng đã đoán được nàng chết đối nhạn nguy hành ảnh hưởng có lẽ so nàng tưởng tượng đại. Nhưng nàng không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này. Tâm ma. Cứu cứu chính là bởi vì nhìn không ra tâm ma, mới tu vi mất hết phí thời gian thế gian mấy trăm năm. Niên triều tịch đột nhiên nắm chặt nhạn nguy hành tay. Nhạn nguy hành hồi cầm nàng. Hắn trấn an giống nhau, chậm rãi nói, tâm ma có thể ngăn chặn ta, kia mới kêu tâm ma nếu là áp chế không được ta, kia nó lại tính cái thứ gì. Hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, bình tĩnh nói, nhưng thật ra Tịnh Thích Pháp Sư, là như thế nào tâm ma, mới làm ngươi làm ra như vậy cái ngọn ý. Tịnh Thích nghe vậy cũng không giận, mà là nhìn về phía niên triều tịch. Hắn nói, tiểu thành chủ hẳn là thực quen mắt nó đi. Hắn trong miệng cái kia nó, chỉ chính là niên triều tịch trước mắt xương đen. Niên triều tịch lấy lại bình tĩnh, nắm chặt nhạn nguy hành tay, nhìn về phía cặp kia quen thuộc màu đỏ tươi đôi mắt. Nàng nhìn một lát, đột nhiên cười nói, nếu Pháp Sư nói quen mắt là ta nghĩ đến cái kia đồ vật nói, ta đây chỉ có thể nói, Pháp Sư ánh mắt tựa hồ không thế nào hảo. Nàng nhìn cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, chậm rãi nói, rốt cuộc này tiểu xuất sinh sinh ra cũng chỉ có bị chấn áp phân, thượng cổ huyết mạch hôn đến như thế hoàn cảnh. Nói vậy những cái đó hiện giờ đã là phi thăng đều là thượng cổ huyết mạch cùng tộc nhóm cũng đến vì nó hổ thẹn, ngươi nói đúng sao? Ác dao. Những lời này phảng phất chọc giận trước mắt xương đen giống nhau, nó đột nhiên hy vang một tiếng, triều niên triều tịch vọt lại đây. Nhạn nguy hành lánh hạ mặt, cầm kiếm ngạnh sinh sinh chặt đứt kia huy lại đây xương đen. Xương đen tiêu tán với không khí bên trong, lại lần nữa trở về với kia ác dao trên người. Nó cùng nhạn nguy hành thử giao thủ, cuối cùng ai cũng không có thể nề hạ ai. Nhưng niên triều tịch cũng không cảm thấy may mắn. Bởi vì thứ này phản ứng đã nghiệm chứng nàng suy đoán. Đây là cái kia vốn nên bị phong ấn tại khốn long nguyên dưới ác dao. Không có nhục thể, nó lấy một đoàn tử khí bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt. Niên triều tịch không biết ác dao là như thế nào biến thành dáng vẻ này, cũng không biết nó là như thế nào tránh thoát chính mình. Rõ ràng nàng mới vừa sống lại không bao lâu khi, kia ác dao còn thành thật thật đại ở khốn long nguyên. Nhưng nàng biết, sở thứ này thật là ác dao nói. Bọn họ phiền toái sợ là so trong tưởng tượng lớn. Kia ác giao tàn sát bừa bãi tu chân giới thời điểm, mấy ngàn tu sĩ liên thủ cũng chưa ngăn được nó, cuối cùng chỉ có thể nhìn nó ăn không một tòa lại một tòa thành trì. Nàng phụ thân đương thời chiến thần, cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó phong ấn xuống dưới, kia phong ấn vẫn là nhất bất đắc dĩ mà làm chi huyết mạch phong ấn. Dựa vào huyết mạch phong ấn, niên triều tịch mới có thể một năm ngăn chặn nó. Nàng tuân thành là lúc, lấy linh hồn phong ấn cướp lấy ác giao lực lượng. Hấp tấp dưới căn bản không hảo hảo hấp thu lực lượng, gầy yếu thân thể càng là không thể làm kia lực lượng hảo hảo thi triển. Nhưng tuy là như thế, nàng đều có thể rửa không hoàn toàn lực lượng cùng ma tôn đồng quy vu tận. Niên triều tịch mỗi lần ra cố ác giao phong ấn, ác giao không làm gì được nàng, có đôi khi nàng đó là năm đó khiêu khích nó đều không thể làm ra đáp lại. Nhìn như gầy yếu vô năng. Nhưng niên triều tịch biết, kia hết thể đều chỉ là có phong ấn tại. Nếu là đã không có kia phong ấn, ác giao vẫn là cái kia đã từng ăn không mười mấy tỏa thành trì ác giao. Từ từ, đã không có phong ấn. Niên triều tịch trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng nhìn về phía hiện giờ ác giao. Nó lấy tử khí hình thức tồn tại, không có thân thể, không có huyết nhục. Không có huyết nhục, như vậy, lấy huyết mạch phong ấn hình thức gây ở nó thượng cấm chế liền cùng cấp với không có tác dụng. Tương ứng, lấy huyết mạch phong ấn làm cơ sở mới có thể tồn tại linh hồn phong ấn không thể nào thi triển. Trong nháy mắt, niên triều tịch đột nhiên minh bạch ác giao vì sao sẽ vứt bỏ thân thể, lấy như vậy hình thức xuất hiện ở nàng trước mặt. Bởi vì, thoát ly, liền cũng thoát ly phong ấn A. Cam. Niên triều tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Thích, trong nháy mắt có một cổ chửi má nó xúc động. Nay cẩu đồ vật biết chính hắn thả ra cái thứ gì sao? Một cái không có phong ấn ác giao, hắn dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể khống chế được chủ nó? Mà bọn họ, thật sự có thể khống chế được nó sao? Niên triều tịch đáy lòng châm xuống. Đúng lúc này, nhạn nguy hành phản cầm tay nàng. Hắn mở miệng, ngữ khí gợn sóng bất kinh, Tịnh Thích, hề hề nói không sai, ngươi ánh mắt xác thật chẳng ra gì. Hắn khẽ cười một tiếng, trao phúng nói, rốt cuộc ngươi lộng lớn như vậy trận trượng, kết quả là một cái ảo cảnh lại liền ta đều khống chế không được. Tịnh Thích nghe vậy, tươi cười chậm rãi thu lên. Nhưng cuối cùng hắn lại là cười, thở dài nói, trách các ngươi tới quá sớm. Các ngươi chẳng sợ lại muộn 2 năm hắn thở dài một tiếng. không nói chuyện nữa, trên mặt là nhợt nhạt tiếc nuối. Niên Triều Tịch lại không có thả lỏng cảnh giác. Nàng hé miệng, chuẩn bị hỏi chút cái gì. Mà đang ở lúc này, Tịnh Thích lại đột nhiên hỏi, tiểu thành chủ muốn biết ta là như thế nào làm được sao? Niên Triều Tịch trong lòng cảnh giác, trên mặt không hiện, thấy kia ác giao không biết vì sao cũng không có tiến công ý tứ, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi chịu nói. Tịnh Thích lại cười nói, chẳng sợ ta không chịu nói, ngươi cũng có thể hỏi một chút ngươi bên cạnh vị kia đạo quân A. Rốt cuộc, ta đem ác giao mang ra kia phó thân thể, cùng nhạn đạo quân sống lại tiểu thành chủ, dùng đến chính là cùng loại phương pháp. Giọng nói rơi xuống, thạch phá kinh thiên. Kia hòa thượng cười tủm tỉm bổ sung nói, chẳng qua, nhạn đạo quân tàn nhẫn đến hạ tâm, dùng nửa trái tim cho tiểu thành chủ một cái cùng người sống vô dị thân thể, lúc này mới có thể triệu hồi tiểu thành chủ linh hồn, nhưng là bẩn tăng không cái kia can đảm, chỉ có thể dùng những người khác sinh cơ cùng này khúc nhai sơn một khối ngã xuống thượng cổ yêu giao thân thể, ý đồ làm ác giao tạo một bộ tân thân thể, lấy thoát khỏi phong ấn. Nhưng là hắn thở dài nói, không có trái tim quả nhiên vẫn là không thành, ta tích góp trăm năm sinh cơ, yêu giao thân thể chữa trị giống như tồn tại giống nhau, biết được tiểu thành chủ sống lại, ác giao linh hồn cũng tùy theo trở về thân thể của mình lúc sau, bần tăng đầy cõi lòng hy vọng tưởng triệu thỉnh ác giao linh hồn tiến vào tân thân thể, lại không nghĩ rằng như thế hoàn mỹ thân thể như cũ thừa nhận không được ác giao lực lượng, thân thể tự bạo, ác giao nuốt kia thân thể thượng. Huyết đục, cư nhiên ngoài ý muốn lấy dáng vẻ này được tự do thân. Hắn giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch liền cũng thấy được bọn họ phía sau trong bóng tối đứng sừng sững thật lớn khung xương. Như Tịnh Thích theo như lời, không có huyết đục, chỉ có một bộ khung xương. Niên Triều Tịch đầu tiên là đáy lòng rét run, ngay sau đó lại một chút bình tĩnh xuống dưới. Nàng ở trong lòng chậm rãi phục bản Tịnh Thích nói. Nói cách khác, xương tại 200 năm trước nàng sau khi chết, người này liền đánh thượng ác giao chú ý. Hắn muốn cho ác giao thoát ly phong ấn, mục đích không rõ, vì thế nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Chế tạo một cái không có phong ấn thân thể, sau đó đem ác giao linh hồn kéo vào tâm thân thể. Nói tóm lại tựa hồ không tật xấu, cùng nhạn nguy hành sống lại nàng ý nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng thân thể xảy ra sự cố. Niên Triều Tịch sống lại sau, cùng Niên Triều Tịch linh hồn phong ấn tại cùng nhau ác giao linh hồn trở về, hắn cho rằng kế hoạch của chính mình muốn thành công. Ai biết kia thân thể căn bản không chịu nổi ác giao lực lượng, chịu tải sinh cơ thân thể bị cắn ướt, ác giao linh hồn biến thành một đoàn tử khí. Cam. Hắn cư nhiên thật đúng là dám động thủ. Nàng nghe thấy kia hòa thượng hoang mang hỏi, thoát khỏi thân thể trói buộc tuy hảo, nhưng đã không có thân thể cung cấp nuôi dưỡng sinh cơ, ác giao hiện giờ một đoàn tử khí, ngược lại muốn ngày ngày có sinh cơ tới cung cấp nuôi dưỡng nó, ta đảo muốn hỏi một chút nhạn đạo quân là như thế nào làm, như thế nào ngươi có thể thành công sống lại tiểu thành chủ, ta không những không thể sống lại ác giao, ngược lại làm ra tới một đoàn tử khí đâu, quả thực vẫn là kém kia một cái trái tim sao. Nhạn đạo quân, hiện giờ ta nếu là đoạt được các ngươi hai cái trái tim, ngươi nói. Niên Triều Tịch đột nhiên khẽ cười một tiếng, đánh gây hắn, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại đây. Nàng nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, sớm nói không hảo, quanh co lòng vòng, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì mặt khác rộng lớn lý tưởng đâu. Nhưng là nàng khỏe môi hơi câu, pháp sư thiếu sợ không ngừng này trái tim. Pháp sư sợ là còn thiếu một đốn đòn hiểm. Giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch rút kiếm thứ hướng Tịnh Thích. Nhạn nguy hành tùy theo chặn ác giao nệ bước. An ý phi thường. Từ hắn vừa mới nói nếu bọn họ lại muộn 2 năm khi, Niên Triều Tịch liền biết hôm nay không đánh không thể cho bọn hắn bất luận cái gì về sau cơ hội. Hiện giờ ác giao, không có thân thể, một đoàn tử khí, vô pháp chính mình cung cấp nuôi dưỡng sinh cơ, bọn họ có lẽ nhưng có một trận chiến chi lực. Nhưng nếu thật sự cho bọn hắn thời gian, tìm được rồi kia cái gọi là trái tim. Niên Triều Tịch không muốn biết một cái không có phong ấn ác giao một lần nữa buông xuống tu chân giới là cái gì hậu quả. Trong nháy mắt bình nhung tương tiếp, Niên Triều Tịch biết ác giao không phải hiện tại nàng có thể đối phó, vì thế chỉ có thể một bên bay nhanh nghĩ có hay không mặt khác phá giải phương pháp, một bên bám trụ Tịnh Thích. Nhạn nguy hành cố tình lôi kéo ác giao rời xa chiến trường. Nửa bên không gian sụp xuống trong nháy mắt, Niên Triều Tịch đột nhiên hỏi, ngươi trăm phương nghìn kế lúc trước như vậy cái đồ vật, rốt cuộc vì cái gì? Tịnh Thích trầm mặc một lát, trả lời nói, tiểu thanh chủ, tự nhiên là vì lực lượng. Chương 100. Niên Triều Tịch đời này gặp qua rất nhiều khao khát lực lượng người. Nhỏ yếu người khao khát lực lượng, cường đại nhân phẩm nếm tới rồi cường đại chỗ tốt, vì thế liền càng khao khát lực lượng. Người trước như thẩm thối chi lưu, từng vì kẻ yếu, nhấm nháp tới rồi thế giới này cho kẻ yếu cực khổ, vì thế liền không màng tất cả hướng lên trên bò, vì quyền lực cùng lực lượng liền linh hồn của chính mình đều có thể phản bội. Cuối cùng không từ thủ đoạn trở thành chính mình đã từng khao khát cường giả, sau đó giống đã từng cho chính mình cực khổ cường giả giống nhau, đem bàn tay hướng kẻ càng yếu. người sau như đã từng tàn sát bừa bãi toàn bộ tu chân giới, cho nhân tộc lưu lại vô tận bóng ma ma tộc 12 tôn ma chi lưu, bọn họ vốn chính là cường giả, nhưng lực lượng luôn là sẽ làm người nghiện, nhấm nháp quá lực lượng mang đến đủ loại chỗ tốt, lại không có đủ để ức chế chính mình dục vọng năng lực, cường giả khát vọng càng cường đại, liền đem cấp toàn bộ thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Người trước có lẽ chỉ có thể tai họa bên người người, người sau xác thật có thể tai họa toàn bộ thế giới. Cho nên Niên Triều Tịch luôn là chán ghét người như vậy, trong lòng nàng, người như vậy vô luận có bao nhiêu quyền thế, có bao nhiêu đại năng lực, đều không xứng được xưng là cường giả. Cường giả hẳn là giống phụ thân người như vậy. Có điên đảo tu chân giới lực lượng, lại hiểu được ước thúc lực lượng, đã gặp qua trên thế giới này nhất rộng lớn cảnh sắc, lại như cũ sẽ vì nhỏ yếu sinh mệnh nghỉ chân. Đã biết càn khôn đại, nên thương cây cỏ xanh. Cùng cường đại nhục thể cùng so sánh, vốn nên là cường đại linh hồn. Một cường giả nếu là liền chính mình dục vọng đều khống chế không được, kia đến tuột cùng là chính mình khống chế lực lượng, vẫn là lực lượng khống chế chính mình đâu. Như vậy cường giả, ở Niên Triều Tịch trong lòng đều chẳng qua là lực lượng con rối thôi. Tịnh Thích không phải cái thứ nhất ngay trước mặt hắn thản luôn chính mình khao khát lực lượng người. Nhưng nàng gặp qua nhiều như vậy khát vọng lực lượng người, bọn họ vì lực lượng làm ra đủ loại thường nhân khó có thể tưởng tượng việc người, nhưng ở Niên Triều Tịch trong lòng, bọn họ ít nhất đều vẫn là người bình thường. Mà Tịnh Thích không giống nhau. Giờ này khắc này, ở trong lòng nàng, hắn chính là một cái kẻ điên. Có thể nói ra bản thân vì lực lượng mới thả ra ác giao người, không phải kẻ điên lại là cái gì. Cho dù là ở 200 năm trước, vì bản thân tư dục liền phải tấn công Nguyệt Kiến Thành cái kia ma tôn cũng trước nay không đánh quá thả ra ác giao chủ ý. Hắn nhắm chuẩn Nguyệt Kiến Thành, một là bởi vì này Nguyệt Kiến Thành đời trước thành chủ là chiến thần, hắn lấy Nguyệt Kiến Thành vì chỗ hổng công phá tu chân giới, là vì cấp ma tộc rửa mối nhục xưa. Cái kia ma tôn trăm phương nghìn kế xử kế xúc động Khốn Long Nguyên phong ấn, đánh chính là làm cho bọn họ bên trong tiêu hao chủ ý, mà không phải thật muốn đem kia ác giao thả ra. Rốt cuộc, nếu là kia ác giao thật sự ra tới, kia hắn cái này ma tôn không sai biệt lắm cũng làm đến cùng. Chẳng sợ lại đi phía trước đẩy, phụ thân cái kia thời đại quấy loạn phong vân 12 tôn ma, bọn họ như vậy cửu thị phụ thân, nhưng phụ thân muốn ra tay phong ấn ác giao thời điểm, bọn họ vẫn ăn ý nhất trí không đối phụ thân sấn hư mà nhập, cam chịu làm hắn phong ấn ác giao. Rốt cuộc ác giao tuy rằng đọa ma lây dính ma khí, nhưng cũng sẽ không bởi vậy đối ma tộc lưu thủ, ác giao không trừ, chờ nó đem nhân tộc lăn lộn không sai biệt lắm, kia ngay sau đó đến phiên chính là cùng nhân tộc cách gần nhất ma tộc. Có người có thể phong ấn được ác giao, bọn họ ước gì ma tộc không cần xuất lực. Cho dù là bọn họ chi gian nhất nôn nóng thời điểm, cũng không có ai dám đánh ác giao chủ ý. Nhưng trước mắt cái này hòa thượng lại là không chút do dự trực tiếp liền phải ác giao thoát khỏi phong ấn, gần là vì lực lượng. Này không phải kẻ điên lại là cái gì? Hắn thật sự cảm thấy chờ ác giao hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, hoàn toàn khôi phục toàn thịnh lúc sau, làm ác quán ác giao còn có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, còn có thể trở thành trong tay hắn lực lượng. Hắn lấy cái gì có thể làm nó nghe lời đâu? Lệnh nó thoát khỏi phong ấn ân tình sao? Đến lúc đó, ác giao cái thứ nhất muốn ăn sợ không phải chính là hắn. Niên Triều Tịch ý đồ làm chính mình lý giải một cái kẻ điên mạch não. Cam. Căn bản lý giải không được. Mà lúc này, Nhạn Nguy Hành cùng ác giao chi gian thử cũng đã kết thúc, ác giao đột nhiên làm khó dễ, quanh thân tử khí bạo trướng, dẫn động nó ban đầu ăn mòn nhập Nhạn Nguy Hành trong cơ thể tử khí. Nhạn Nguy Hành lại liền cổ họng cũng không cổ họng một tiếng, rút kiếm chém về phía kia bàng bạc đánh út lại tử khí. Hai cổ lực lượng dây dưa, cư nhiên trực tiếp phá tan trăm trượng hậu mặt đất. Trăm trượng dưới, vốn nên là tối tăm không ánh sáng địa phương, xuyên thấu qua kia phá vỡ đại động rơi xuống lạnh lùng ánh trăng tới. Ngay sau đó, mất đi chống đỡ không gian bắt đầu xuống phía dưới sụt xuống. Niên Triều Tịch phản ứng bay nhanh, nhất kiếm bức lui Tịnh Thích lúc sau bay nhanh mà chiều mặt đất sụp xuống lúc sau lộ ra tới cửa động mà đi. Không đi hai bước, trước mắt lộ cũng sụp xuống xuống dưới, trầm trọng toái thổ chiều Niên Triều Tịch đáp đi. Trăm trượng hậu đá vụn hơn nữa hậu thổ, nếu thật bị áp tới rồi, cho dù là tu sĩ cũng phải uống một hồ. Niên Triều Tịch bay nhanh lại lui về phía sau hai bước, rút ra bên hông kiếm tưởng chém ra một cái lộ tới. Nhạn Nguy Hành lại so với hắn càng mau, huyết sắc kiếm thế hiện lên, che ở Niên Triều Tịch trước mặt hậu thổ giống như bị cắn nuốt giống nhau, dây lát biến mất, kiếm thế hành đến Niên Triều Tịch trước mặt, lại ôn nhu dừng lại. Kiếm thế lúc sau, Nhạn Nguy Hành hướng nàng vươn tay, hề hề, tới. Niên Triều Tịch chưa vươn tay, Nhạn Nguy Hành phía sau, ác giao đã bạo nộ đánh út lại. Niên Triều Tịch trong lòng cả kinh, động tác bay nhanh tiến lên tưởng ngăn trở ác giao. Nhạn Nguy Hành thấy thế trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện lệ khí. Đột nhiên xoay người, nhất kiếm đánh xuống, này hấp tấp nhất kiếm lại ngạnh sinh sinh đem ác giao bước lui. Hắn cũng không có thừa thắng xông lên, như cũ xoay người, duỗi hướng tay nàng bất động, chỉ nói, tới, hề hề. Niên Triều Tịch dừng một chút, đem tay để vào hắn trong tay. Nhạn Nguy Hành dùng sức lôi kéo, Niên Triều Tịch cả người đâm vào trong lòng ngực hắn. Nhạn Nguy Hành ôm chặt nàng, rút kiếm bổ ra không ngừng sụp xuống dưới toái thổ, ngạnh sinh sinh chém ra một cái lỗ. Niên Triều Tịch ghé vào Nhạn Nguy Hành trên vai quay đầu lại, nhìn đến kia ác dao vẫn tưởng lại đuổi theo, sụp xuống phế tích bên trong lại đột nhiên truyền đến tỉnh thích thanh âm, đem ta mang đi ra ngoài. Đây là ở đối kia ác dao nói chuyện. Giọng nói truyền đến thời điểm, ác dao biểu tình bạo nộ, một đôi huyết sắc trong ánh mắt phiếm thù hận quang. Niên Triều Tịch từng vô số lần đối mặt quá ác dao, nàng biết ác dao bạo nộ khi là bộ dáng gì. Ở vào phẫn nộ bên trong ác dao sẽ không mặc cho người nào nói chuyện, cũng sẽ không để ý bất luận kẻ nào, cho dù là nó chính mình. Niên Triều Tịch đã từng chọc giận qua nó, mà bị chọc giận lúc sau ác dao, cho dù là dây rủa mình đầy thương tích, cũng muốn dây rủa dò ra khốn long nguyên, dục muốn cắn nuốt nàng huyết nục. Như vậy ác dao, sao có thể sẽ nghe theo người khác nói? Nhưng mà ngay sau đó, làm nàng không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Bình đạm nói âm rơi xuống, bạo nộ ác dao biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Nó tựa hồ là cũng không muốn nghe từ Tịnh Thích nói, nhưng rồi lại như là thân bất do kỷ giống nhau, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dừng thân thể. Ác dao màu đỏ tươi đôi mắt bên trong hiện ra rẽ rùa chi sắc. Ngay sau đó, nó như là thỏa hiệp giống nhau, xoay người lại một đầu chui vào phế tích bên trong. Lần này Niên Triều Tịch là thật sự kinh một chút. Kia ác dao, cư nhiên thật sự nghe lời. Tịnh Thích là làm cái gì? Hắn nói chính mình muốn lực lượng, cho nên khống chế ác dao, cư nhiên thật sự không phải ở nói dẫn sao. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Niên Triều Tịch kinh nghi bất định. Phảng phất là cảm nhận được nàng nỗi lòng giống nhau, Nhạn Nguy Hành đột nhiên ôm chặt nàng. Niên Triều Tịch chậm rãi hồi qua thần, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Trước mắt người như cũng là xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian bộ dáng, tựa hồ hơn 200 năm thời gian cũng không có cho hắn mang đến quá lớn biến hóa. Hắn mắt nhìn phía trước, biểu tình bình tĩnh, tay cầm kiếm thực ổn, phảng phất trời sập đất lún ở trước mặt hắn cũng bất quá như vậy. Niên Triều Tịch tay đột nhiên ấn ở hắn ngực trước, mở miệng nói, mất đi nửa trái tim, đây mới là ngươi mất trí nhớ nguyên nhân, đúng không? Nhạn Nguy Hành huy kiếm tay dừng một chút, trong nháy mắt, thổ thạch một lần nữa sụp xuống dưới. Hắn lập tức một lần nữa giơ lên kiếm, thanh âm bình tĩnh nói, đúng vậy. Niên Triều Tịch lại hỏi, ngươi là khi nào nhớ tới? Nhạn Nguy Hành, liền ở vừa mới, ta không sai biệt lắm đều nghĩ tới. Niên Triều Tịch không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút nhiệt. Nàng nhịn xuống kia cổ nhiệt ý, nói giọng khàn khàn, vậy ngươi vì cái gì mất đi ký ức, lại còn nhớ rõ ta? Vì cái gì đâu? Nhạn Nguy Hành hơi hơi thất thần một lát. Trái tim đối tu sĩ tới nói quan trọng nhất, nó đại biểu tu sĩ nhục thể sinh cơ, mà nhục thể lại là tu sĩ thần hồn cùng với thức hải dựa vào. Phân ra một nửa trái tim, cung cấp với phân ra một nửa sinh cơ. Sinh cơ bị hao tổn, cùng bị hao tổn trừ bỏ thân thể ở ngoài còn có thức hải cùng thần hồn. Thần hồn chịu ảnh hưởng con hảo, nhưng đối với Nhạn Nguy Hành tới nói, nhất vô pháp tiếp thu chính là thức hải đã chịu ảnh hưởng. Thức hải chứa đựng ký ức, kia cũng là thức hải chung dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng địa phương. Đương quyết định phân ra một nửa trái tim trọng tố hề hề thân thể khi, Nhạn Nguy Hành sợ nhất không phải phân ra này một nửa trái tim sau chính mình sinh tử, mà là sợ thức hải đã chịu ảnh hưởng sau, hắn ký ức còn có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn mấy trăm năm trong trí nhớ, một nửa đều là Niên Triều Tịch. Hắn không thể chịu đựng chính mình có quan hệ Niên Triều Tịch ký ức đã chịu một chút ít tổn hại. Cho nên ở phân ra trái tim phía trước, hắn trước đem Niên Triều Tịch này ba chữ dùng ma tộc cấm thuật khắc vào chính mình thần hồn. Niên Triều Tịch tên, Niên Triều Tịch tướng mạo, không cần quên, Niên Triều Tịch là hắn vị hôn thê. Thần hồn có thể thừa nhận đồ vật không nhiều lắm, nhưng hắn chỉ cần có thể nhận tâm trước mắt đi, vô luận ở phân ra trái tim quá trình trụ phát sinh cái gì biến cố, hắn đều sẽ không lại quên người này. Chẳng sợ hắn đã quên chính mình. Nhạn Nguy Hành lại nghĩ tới chính mình ở hề hề mộ trước mới vừa tỉnh lại khi tình cảnh. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn thần hồn nói cho hắn, đây là Niên Triều Tịch, ngươi vị hôn thê, ngươi cuộc đời này sở ái. Nhạn Nguy Hành đột nhiên đem mặt vùi vào Niên Triều Tịch sợi tóc bên trong, sau một lát lại ngẩng đầu lên. Hắn nói, hề hề, chờ giải quyết xong trước mắt sự tình, ta một năm một mười đều nói cho ngươi, hảo sao? Đây là Nhạn Nguy Hành khó được yếu thế. Niên Triều Tịch ngẩn người, không tự chủ được nói, hảo. Giọng nói rơi xuống, phế tích bên trong, ác dao mang theo Tịnh Thích phóng lên cao, cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Nhạn Nguy Hành ánh mắt dùng mình, cười lạnh một tiếng, kiếm thế giống như cắn nuốt không khí giống nhau, cắn nuốt che ở bọn họ trước mặt sở hữu thổ thạch, cũng tùy theo lao ra ngầm trăm trượng. Nhạn Nguy Hành rời đi ngầm trước, Niên Triều Tịch trong lúc vô ý thấy được Mục Dẫn Chi bọn họ bốn người. Bốn người bị che ở một viên cự thạch lúc sau, miễn cưỡng che đậy rơi xuống thổ thạch mà không có bị vùi lấp, nhưng bọn hắn như cũ nằm trên mặt đất, một đám hôn mê bất tỉnh. Niên Triều Tịch lúc này mới nhớ tới, hang động đá vôi cái kia lốc xoáy cắn nuốt nàng thời điểm, tính cả bọn họ mấy cái cũng cùng nhau cắn nuốt đi vào. Bọn họ là đi theo Niên Triều Tịch rơi vào tới. Mà xem bọn họ hiện giờ bộ dáng, tựa hồ cũng không tránh được các giao hảo cảnh, hơn nữa, tựa hồ mãi cho đến hiện tại đều còn chưa đi ra hảo cảnh. Mà lúc này, kia viên cự thạch tựa hồ cũng chắn không được bọn họ đã bao lâu. Niên Triều Tịch do dự một lát, rời đi trăm trượng ngầm phía trước, chung quy là nhéo cái pháp quyết đưa bọn họ cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Mấy người này, như tông thứ chi lưu, chết chưa hết tội. Nhưng bọn hắn sống hay chết, Niên Triều Tịch ít nhất đều phải cấp người bị hại một công đạo. Bốn người bởi vì pháp quyết hôn mê bất tỉnh đi theo ở Niên Triều Tịch phía sau. Nhạn Nguy Hành nắm lấy kiếm, theo trảm khai xuất khẩu một đường chạy ra khỏi ngầm trăm trượng, tốc độ cư nhiên không thể so kia ác giao chậm. Lao ra ngầm, lạnh lùng mà ánh trăng tùy theo rắc. Màu đen ác giao nối tiếp nhau dưới ánh trăng dưới, hướng về phía bọn họ gào giống. Tinh Thích đứng ở đất bằng phía trên, chắp tay trước ngực, như Phật Đà giống nhau. Ở bọn họ phía sau, toàn bộ khúc nhai sơn chủ phong cơ hồ bị san thành bình địa. Niên Triều Tịch tùy tay đem kia bốn người ném xuống đất, dương mắt mọi nơi xem. Tựa hồ là dưới mặt đất động tĩnh càng lúc càng lớn khi cứu cứu liền phát giác không đúng, bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chủ phong thượng cư nhiên không ai. Nhưng là ở chủ phong ở ngoài, tiếng người cùng tiếng đánh nhau cùng nhau truyền đến, khúc nhai sơn sự tình tựa hồ còn không có chấm dứt. Mà kia ác giao vừa nghe thấy tiếng người, nháy mắt liền hưng phấn lên. Niên Triều Tịch tức khắc tâm sinh cảnh giác. Nàng nhưng không quên, ác giao hiện tại chính là lấy sinh cơ vì thực. Cố tình lúc này, Tịnh Thích thậm chí là cười nói, hảo hài tử, hẳn là đói bụng đi. Hắn xuyên thấu qua thật mạnh phế tích ra bên ngoài xem, này đó đều là ngươi đồ ăn. Giọng nói rơi xuống, ác giao hưng phấn dơ lên nửa người trên. Mà cùng lúc đó, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành liền giao lưu đều không có, một người vẽ ra huyết sắc kiếm thế chém về phía ác giao, một người cầm ánh trăng trường kiếm ngăn cản Tịnh Thích. Pháp sư, nàng ở dưới ánh trăng cười nói, chúng ta chướng còn không tính xong sao. Chương 101. Tối nay Khúc Nhai Sơn chú định không có khả năng bình tĩnh. Tần Trịch Phong mang binh công phá Khúc Nhai Sơn nhất ngoại tầng phòng ngự, nguyên bản đã chuẩn bị tốt nên đón đến từ Khúc Nhai Sơn sở hữu yêu tu phản công, nhưng cuối cùng lại chỉ có thấy một đám liều chết cùng các yêu tu chiến đấu, hình tiêu mảnh rẻ bọn tù binh khi, cũng đã có loại cảm giác này. Mà hiện tại, hắn mang theo mọi người bay nhanh rút lui Khúc Nhai Sơn chủ phong, mắt thấy chủ phong ở trong nháy mắt tất cả đều sụp xuống. Cả người phiếm tử khí quái vật từ dưới nền đất bay ra tới khi, loại cảm giác này đạt tới đỉnh núi. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến phế tích phía trên kia gầy yếu tái nhợt thiếu nữ một bước không cho cùng kia quái vật rằng có khi. Hắn nguyên bản cho rằng này chỉ là một hồi hơi chút khó khăn một chút cứu viện, nhưng hiện tại, sự tình tựa hồ càng ngày càng thoát ly không chế. Hắn cắn răng, ánh mắt nhìn về phía kia cùng thật lớn xương đen quái vật so càng có vẻ nhỏ bé thiếu nữ, trong ánh mắt mấy dục phun hỏa. Mà thấy như vậy một màn cũng không chỉ là hắn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tựa hồ bị trước mắt một màn này sợ khiếp sợ tới rồi giống nhau, tràn ngập giết chóc cùng phản kháng chiến trường đều tựa hồ ngừng lại một cái trước mắt. Bóng đêm dưới giãn ra lên cơ hồ là quái vật khổng lồ xương đen có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, xương đen dưới cầm kiếm một bức không cho nhân loại liền có bao nhiêu lệnh nhân tâm chết. Rốt cuộc, tù binh bên trong tựa hồ có người nhận ra kia xương đen dưới có vẻ vô cùng nhỏ bé thiếu nữ, cơ hồ thất thanh nói: là cứu chúng ta tiên tử. Giọng nói rơi xuống, Khúc Nhai Sơn phía trên sở hữu phản kháng tù binh, vô luận là người là yêu, tựa hồ đều nhận ra tới trước mắt người. Là cái kia tiên tử, ta cách khá xa, nhưng ta nhận được nàng kiếm. Nàng nói chính mình là chiến thần chi nữ. Ta nhớ ra rồi, là cái kia tuấn thành mà chết chiến thần chi nữ Niên Triều Tịch. Nàng còn sống, nàng tới cứu chúng ta. Thứ này, tiên tử trước mặt thứ này. Tù binh bên trong nháy mắt ồn ào phân loạn lên. Bởi vì cái thứ nhất đứng dậy mà cơ hồ thành này đó tù binh chung vô hình dẫn đầu người Hoắc Thành cũng nhìn về phía kia ở xương đen uy hiếp hạ sóng vai mà đứng hai người. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Làm như hâm mộ, nhưng cuối cùng biến thành thoải mái. Hắn lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng xoay người, đã vô lực chiến đấu tay cũng giơ lên kiếm, thanh âm bình tĩnh trầm thấp, lại áp qua sở hữu hỗn loạn thanh âm. Hắn nói, bắt sống Dương Nghiệt, đi giúp tiên tử, để báo ân tình. Giọng nói rơi xuống, trong ánh mắt tất cả đều ngạc nhiên bọn tù binh trong nháy mắt ánh mắt đều thay đổi. Bọn họ không hề đi xem kia quái vật khổng lồ xương đen cùng dưới nhỏ yếu nhân loại, xoay người một lần nữa đầu nhập vào chém giết bên trong, trong lúc nhất thời cư nhiên so Tần Trịch Phong mang đến người càng thêm hung ác. Đối với bọn họ người như vậy tới nói, tồn tại hoặc là chết đi đã không có cái gì ý nghĩa, bọn họ nhân sinh chỉ dư lại ý nghĩa chính là báo thù cùng báo ân. Bọn họ thù yêu cầu chính mình chém giết, mà ân tình, cho dù là trước mắt này cho người ta khó có thể tưởng tượng uy hiếp lực xương đen, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. Bất quá chính là vừa chết thôi. Ở bị cầm tù quá rất nhiều năm lúc sau, còn có cái gì so chết càng nhẹ nhàng sự tình. Tần Trịch Phong nhìn này nhóm người, biểu tình có chút khiếp sợ. Nhưng là giây lát gian hắn lại phục hồi tinh thần lại, lập tức đem Hoắc Thành kêu lại đây. Nhìn trước mắt gầy yếu thiếu niên, hắn thanh âm nặng nề hỏi, đây là thứ gì? Hắn chỉ chính là trước mắt xương đen. Hoắc Thành xoa xoa trên mặt bị bắn thượng máu tươi, thanh âm khô khốc nói, ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, nhiều người như vậy bị trảo tiến khúc ngai sơn, nhiều người như vậy ngạnh sinh sinh bị tước đoạt sinh cơ, vì chính là thứ này. Tần Trịch Phong nghe được trong lòng phát lạnh. Hấp thu nhiều như vậy sinh cơ quái vật, có thể là cái gì thứ tốt? Hắn lập tức nói, không được. Ta không thể làm hề hề đối phó như vậy cái đồ vật. Hắn lập tức liền phải tiến lên. Nhưng là ngoài dự đoán, cái thứ nhất giữ chặt hắn cư nhiên không phải Hoắc Thành, mà là Tịnh Vọng. Tịnh Vọng mạnh mẽ tún chặt cánh tay hắn, ngày xưa tổng mang theo chút hy tiếu nộ mạ biểu tình bình đạm xuống dưới, mặt vô biểu tình trên mặt cư nhiên nhìn ra chút lãnh ngạnh. Hắn bình tĩnh nói, chúng ta đều không thể qua đi, hiện tại phàm là chúng ta rửa qua đi, đều sẽ biến thành kia đồ vật chất dinh dưỡng. Nó nếu là cắn nuốt sinh cơ mà sinh, hiện giờ cung cấp nuôi dưỡng nó sinh cơ tất cả đều tách ra, không có đến miệng đồ ăn, ngươi cảm thấy nó sẽ ăn ai? Tần Trịch Phong ngẩn ra. Tịnh Vọng bình tĩnh nói, nó đương nhiên sẽ ăn người, hiện tại, phàm là tới gần một cái người sống, ở nó trong mắt liền đều là đồ ăn, chúng ta qua đi không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Tần Trịch Phong lại nghĩ tới về phương diện khác. Hắn lòng bàn tay căng thẳng, nhíu mày nói, kia hề hề. Tịnh Vọng nhìn thoáng qua kia phế tích phía trên. Lúc này, kia màu đen sương mù tựa hồ chính như hắn suy nghĩ giống nhau, cơ hồ liền phải xông tới chọn người mà phệ. Mà Nhạn Nguy Hành cùng Tiểu Thành Chủ cũng ở cùng thời gian động. Hai người một người ngăn cản kia màu đen sương mù, một người đối thượng. Hắn đồng bào đệ đệ. Tịnh Vọng nhìn kia cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc thanh niên tăng nhân, biểu tình phức tạp. Hắn không có nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến hắn khi, sẽ là ở như vậy một loại dưới tình huống. Hắn càng không có nghĩ tới, chính mình đệ đệ mới là này hết thảy phía sau màn độc thủ. Nếu đúng như Hoắc Thành theo như lời, khúc nhai sơn ngầm thứ này đã tồn tại hơn trăm năm, như vậy hơn trăm năm trước, hắn đệ đệ đang làm cái gì đâu? Khi đó hắn vẫn là Phật Tông tự phụ Phật tử. Vì sao sẽ như vậy? Hắn hơi hơi nhoáng lên thần. Mà giờ phút này, mắt thấy hề hề người nào giao thủ, Tần Trịch Phong hoàn toàn kiềm chế không được. Tịnh Vọng phục hồi tinh thần lại, lập tức bắt lấy hắn. Hắn gấp giọng nói, tiểu thành chủ bọn họ có thể cùng thứ này giao thủ, tự nhiên là bởi vì thứ này không làm gì được bọn họ. Cũng không cái kia bản lĩnh có thể ăn bọn họ. Tần Trịch Phong bất chợt dừng lại. Tịnh Vọng ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, hoán khẩu khí, nói, có Nhạn Nguy Hành ở, hắn sẽ không làm tiểu thành chủ xẻ ra chuyện. Tần Trịch Phong hơi hơi nhíu mày, Nhạn Nguy Hành. Hán. Tịnh Vọng khẽ mỉm cười bổ sung nói, tiền bối không hỏi thế sự đã lâu, có lẽ không quá hiểu biết Nhạn Nguy Hành, nhưng là, hắn một nhân tộc có thể lên làm ma tôn, dựa vào cũng không phải là từ bi vì hoài. Tịnh Vọng giọng nói rơi xuống. Đang có một cái ma tộc đã đi tới. Kia ma tộc nghe vậy khỏe miệng chịu chịu. Nhưng hắn không dám nói thêm cái gì, thuần phục giống nhau đem đầu rũ xuống, đem trong tay người đẩy qua đi. Hắn nói, bắt được một cái đại yêu, nghe nói đúng là chủ phong phía trên. Hai người tức khắc nhìn qua đi. Tần Trịch Phong mắt thấy vài người đánh càng ngày càng nôn nóng, tiến lên một phen túm chặt kia đại yêu vào áo, ép hỏi nói, kia xương đen rốt cuộc là cái thứ gì? Đại yêu sắc mặt tái nhợt, nhìn kia xương đen. Biểu tình tựa hồ so với hắn càng thêm sợ hãi. Hắn lẩm bẩm nói, là dao, là dao. Hắn cư nhiên thật sự đem dao sống lại, ta cho rằng hắn chỉ là tìm cái lấy cớ mà thôi, ta cho rằng chỉ là một cái cớ thôi. Hắn đem dao sống lại. Sớm biết hôm nay, ta nhất định sẽ không cùng hắn làm cái này giao dịch. Tần Trịch Phong bắt lấy trọng điểm, lại lần nữa hỏi, cái gì giao dịch? Đại yêu cơ hồ không có phản kháng ý thức, theo bản năng mà trả lời nói, hơn 100 năm trước hắn tìm được chúng ta. Hắn nói có thể làm một cái có thể làm khúc nhai sơn trở thành yêu tộc mạnh nhất yêu sơn, chỉ cần cho hắn kia chỉ giao thi cốt. Hắn nói đến một nửa, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên lạnh lùng nói, chạy mau. Lại không chạy liền chậm. Chạy mau. Tần Trịch Phong nghe được không rõ nguyên do. Nhưng hắn cũng nghe minh bạch, là khúc nhai sơn cùng kia hòa thượng làm giao dịch mới có như vậy cái đồ vật, nhưng hiện tại bọn họ tựa hồ liền chính mình cũng không biết này giao dịch làm ra cái thứ gì. Hơn 100 năm trước. Khúc Nhai Sơn tựa hồ chính là tại đây gần trăm năm gian quật khởi. Hắn truy vấn nói, cái gì giao? Thứ này là giao sao? Kia đại yêu còn chưa nói lời nói, vẫn luôn không mở miệng hiểm nhi lại đột nhiên mở miệng. Nàng sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy. Ta biết. Nàng chậm rãi nói, ta nhận được nó. nàng sao có thể không nhận biết nó. Nhưng là, này xuất sinh lại sao có thể ở chỗ này. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, đi. Lập tức dẫn người rời đi. Mọi người rút khỏi khúc ngai sơn. Những lời này quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời Tịnh Vọng bọn họ đều giật mình. Tịnh Vọng lấy lại bình tĩnh, hết sức hòa nhã hạ thanh âm, hỏi, Tiểm cô nương, ngươi nhận được thứ này. Tiểm Nhi chậm rãi nói, ngươi cũng nhận được. Đây là Khốn Long Nguyên hạ kia chỉ ác dao. Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành cố tình khống chế được chiến trường rời xa đám người. Mà Nhạn Nguy Hành cũng ở đồng thời khống chế được làm kia ác dao rời xa nàng. Niên Triều Tịch ban đầu cho rằng hắn là sợ kia ác dao bị thương nàng, nhưng ở kiềm chế tịnh thích trong quá trình, nàng dần dần cảm thấy không đúng, có lẽ không ngừng là như thế này. Bởi vì ở nàng kiềm chế tịnh thích, Nhạn Nguy Hành mang theo ác dao rời xa hai người trong quá trình, tịnh thích lại hơi hơi nóng nảy lên. Hắn bất động thanh sắc mà dẫn dắt Niên Triều Tịch hướng kia ác dao tới gần. Loại này bất động thanh sắc, người bình thường có lẽ phát hiện không được, nhưng Niên Triều Tịch chính đem hơn phân nửa thần thức đều đặt ở trên người hắn, sao có thể cũng phát hiện không được. Nàng cố tình kiềm chế hắn đứng ở tại chỗ bất động, thậm chí chủ động lợi dụng chiến đấu rời xa ác dao. Vì thế tịnh thích kia bất động thanh sắc nôn nóng liền trở nên càng thêm rõ ràng lên. Hai người chi gian chiến đấu cơ hồ thành tới gần cùng rời xa chi gian đánh giằng co. Niên Triều Tịch mắt lạnh nhìn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nếu cùng ác dao như vậy khó xá khó phân, pháp sư không ngại đại từ bi một lần, lấy thân uy này ác dao, nói vậy kia ác dao cũng nhất định sẽ đối đã từng Phật tử sinh cơ vừa lòng vô cùng. Tịnh thích không dao động. Niên Triều Tịch lại nói, rốt cuộc ngươi sớm hay muộn đều là muốn cùng kia ác giao hòa hợp nhất thể, sớm một ít vãn một ít lại có cái gì khác nhau. Giọng nói rơi xuống, thạch phá kinh thiên. Tịnh thích ngạc nhiên ngẩng đầu, tâm thần trong phút chốc hỗn loạn. Chính là hiện tại. Niên Triều Tịch bắt được cơ hội, thần thức trong nháy mắt tỏa định tịnh thích, sân hắn này trong nháy mắt tâm thần không xong, thần thức trực tiếp đâm vào hắn thức hải bên trong.